Hồ Đại héo rũ mà đánh thủy, cũng đi theo trở về đi. Nó nghĩ nghĩ, quay đầu lại đối các đệ đệ muội muội nói, các ngươi nói tiểu yêu mau khó coi, nàng không cao hứng, về sau không thể như vậy. Mấy chỉ hồ ly ấu tể cũng đã nhìn ra, yên lặng mà đi theo tiểu yêu trở về, chờ thêm song thủy về sau. Hồ nhị từ chính mình xinh đẹp nhất kia rún tiểu bạch mau nắm tiếp theo tiểu rún đưa cho Tần Diên, tiểu yêu, ta đem ta đẹp nhất mau tặng cho ngươi, ngươi không cần không cao hứng. Hồ Tam thấy thế, cũng chạy nhanh đem chính mình lớn lên đẹp nhất mau nắm xuống dưới một rún đưa cho nàng, nói, ta cũng có, cho ngươi. Cái khác hồ ly ấu tể học theo, sôi nổi nắm hạ chính mình cho rằng đẹp nhất kia rún mau đưa cho Tần Diên. Ngay cả bị hỏa liệu quá Hồ Đại, đều từ dư lại mau chung chọn một rún tự nhận đẹp nhất đưa cho Tần Diên. Thần Diên lập tức đã bị chúng nó cảm động tới rồi. Hồ Đại rất tò mò hỏi, cái gì là thần thông bản lĩnh? Tần Diên nói, Tử Tam trưởng lão dùng xét đánh đoạn phục kích cha mẹ pháp thuật, chính là thần thông bản lĩnh. Hồ Đại nga thanh, lại từ hồ ly thân cha bên người chen qua đi, dán ở hồ ly thân mụ bên người, nói, nương, ta cũng muốn học dùng xét đánh đuôi cáo, ngươi dạy ta. Hồ ly thân mụ nâng chảo liền muốn đi cấp lao đại chán đi lên một chút, xả đến miệng vết thương, đau đến thẳng ti ti, đem móng vuốt bông. Không nghĩ lý nó. Nó cúi đầu, cảm xúc hạ xuống mà dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi. Một viên thông suốt quả, nó cùng Hồ Tiểu Bạch một nửa phân, Hồ Tiểu Bạch cùng hài nhãi con nhóm đều có thể hóa hình biến thành người, chỉ có nó vẫn là một con hồ ly. Rừng rậm cây cối phi thường rậm rạp, ngẩng đầu chỉ có thể từ lá cây khe hở gian nhìn đến một chút không trung, đi ở rừng rậm, dương mắt nhìn lên chỉ có thụ cùng thảo, không thể nào biện bạch hồ sơn có bao nhiêu cao, bao lớn. Ven đường nơi nơi đều là hồ ly tiếng kêu. Ngẫu nhiên vận khí tốt nhìn đến con ngồi, đều không đợi nhào qua đi, khiến cho cái khác hồ ly bắt được đi rồi. Đại lượng hồ ly ùa vào tới tị nạn, đồ ăn áp lực sậu tăng, săn thú áp lực tăng đại, hồ ly thân mụ cùng hồ ly thân cha lại đều có thương tích trong người, không có phương tiện đi săn, chỉ có thể mang theo chúng nó ăn cỏ, quả dại. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có dịu ra dắt trẻ hồ ly vượt qua chúng nó hướng trên núi đi. Hồ ly thân mụ không có đủ ăn thịt bổ sung dinh dưỡng, liền sữa đều thiếu. Quả dại cũng không phải nơi nơi đều có, đại đa số thời điểm chỉ dựa vào quả dại đỡ đói, căn bản không đỉnh đói. Hồ Đại lượng cơm ăn lớn nhất, nhất không trải qua chịu đói, hai ngày qua đi, nhìn đến trên cây rêu xanh đều phải đi gặm hai khẩu. Đi ngang qua bên hồ thời điểm, hồ ly thân cha đột nhiên ghé vào thân mình, lặng yên không một tiếng động mà ẩn nút qua đi. Là có cá sao? Thần Diên ánh mắt sáng lên. Nàng lo lắng đem cá dọa chạy, lập tức ý bảo các ca ca tỉ tỉ an tĩnh, ngồi xổm bụi cỏ chung. Theo sát liền nghe được bọt nước vang nhỏ thanh. Hồ ly thân cha đã trở lại, trong miệng ngậm chỉ hết xanh đến hồ ly thân mụ bên người, cho nó ăn. Không phải cá. Thần Diên có điểm thất vọng. Nàng đi đến hồ nước biên, chỉ thấy hồ nước trên mặt bay không ít lục bình, trên mặt nước phập phềnh rất nhiều hết xanh, bốn phía bên cạnh trên nham thạch, còn nằm bò rất nhiều. Ăn sống hết xanh khẳng định không được, nướng chín có thể. Nàng lập tức làm tiểu hồ ly nhãi con nhóm đi chung quanh tìm kiếm củi đốt, lá rụng. Chính mình gần đây tìm chút cành khô lá cây đẩy lên, đánh lửa. Nàng sức lực tiểu, toàn mục phi thường chậm, móng nuốt lót đều mau ma phá, đầu gỗ tiêm độ ấm cũng chưa lên cao. Nàng đi đến hồ ly thân cha bên người, muốn cho nó tới làm việc, nhưng nhìn đến nó trên đùi thương, từ bỏ. Hồ ly thân mụ đem hồ ly thân cha bắt được đến ếch xanh liền ra cùng nhau ăn, xem đến Tần Diên thật lo lắng nó đến ký sinh trùng bệnh. Nhưng tưởng tượng, ếch xanh cũng ở thực đơn thượng, hồ ly thân mụ chúng nó khẳng định không ăn ít. Vài trăm năm đều không có việc gì, phỏng trừng lớn lên là liền ký sinh trùng đều có thể tiêu hóa thiết dạ dày đi. Hồ ly thân cha lại đi đến hồ nước biên, giấu ở bụi cỏ chung ngồi canh, chờ hết xanh lội tới. Tần Diên tâm nói, bốn điều đuôi điều hồ yêu, chảo chỉ hết xanh còn như vậy lao lực. Nàng thoáng nhìn đấy nước có một đoàn bóng ma du quá, là cá. Hình thể còn rất đại. Nàng ánh mắt sáng lên, tệ đến hồ ly thân cha bên người đi, cha, có cá, chảo cá. Hồ ly thân cha ghé mắt. Cá ở dưới nước. Tần Diên nói, bắt ngươi cái đuôi câu cá, ngươi đem cái đuôi tẩm đến trong nước, chờ cá cắn cái đuôi của ngươi khi, ngươi dùng cái đuôi đem cắn cái đuôi cá đóng sầm ngạ. Hồ ly thân cha suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nó ngồi xổm hồ nước biên, đem cái đuôi rũ vào trong nước. Cái đuôi bị thủy tẩm ướt cảm giác thật sự khó chịu, làm nó nhịn không được tưởng hất đuôi run thủy, nhưng nhìn đói đến liền sữa cũng chưa hồ hoa hoa, cùng với chạy tới bán lúa non rêu nhai con nhóm, nhịn xuống. Đánh nhau khi dính vào cái đuôi mao thượng huyết ở trong nước tàng ra, có cá ngửi được mùi máu tươi lội tới, đột nhiên một ngụm cắn hồ ly thân cha cái đuôi, không chờ nó phản ứng lại đây, liền đem nó kéo xuống thủy. Hồ ly thân cha sợ tới mức cái đuôi liều mạng ném, tứ chi bay nhanh thịt. Cá làm đuôi cáo chịu vựng ở trong nước, bung ra miệng, chầm đi xuống. Hồ ly thân cha hốt hoảng lên bờ, cả người ướt đẫm giống như gà rớt vào nồi canh, chỉ còn lại có run run. Thần Diên cũng xem mắt choáng váng. Cư nhiên có làm cá kéo xuống thủy hồ ly. Ngươi vẫn là chảo hết xanh đi. Hồ ly nhãi con nhóm cho rằng có ăn, nhặt cành khô lá rụng đặc biệt tích cực, không một lát liền nhặt được một đồng lớn. Tần Diên hóa thành hình người, học giã ngoại cầu sinh video chủ thao tác, đi chít mấy tiệt cành mận gai thực vật, lột hạ ra xoa thành dây thừng, lại bó thượng tiểu gậy gỗ, làm thành cái giản dị toàn nghề một cụ. Có công cụ, đánh lửa liền phương tiện nhiều, không một lát liền bốc lên yên. Nàng thật cẩn thận mà thêm chút làm rêu phong. Bốc khói địa phương có hỏa tinh điểm tử, theo sắt liền nhảy nổi lên tiểu ngọn lửa. Đồng nhiên, bên cạnh một đạo bóng xám phát lại đây, một con lông xù xù đại móng vuốt ấn xuống, đối với đống lửa chính là một hồi mánh trụ, còn đem chung quanh cỏ khô cành khô bắt tán, mới vừa đằng khởi tiểu ngọn lửa bị một móng vuốt ấn diệt, xài đôi cũng đã không có. Hồ ly thân mụ tiêu diệt hỏa về sau, liên tục mấy móng vuốt chụp ở Tần Diên trên đầu, đánh đến Tần Diên liền phiên vài cái bổ nhào, quỳ dạp trên mặt đất hôn mê một hồi lâu mới bỏ dậy. Hồ ly thân mụ tí nha, nói cho nàng, nguy hiểm. Tần Diên hết trô nói rồi. Đống lửa đặt tại bên hồ trên tảng đá, chung quanh mặt đất đều là chiều, từ đâu ra nguy hiểm nha. Nhưng nàng nhìn đến hồ ly thân mụ kia hung tợn bộ dáng, đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Hồ ly thân cha bám giết không tham mà bắt được mười mấy chỉ hết xanh, đại bộ phận đều cho hồ ly thân mụ, chính mình chỉ ăn hai chỉ. Hồ ly thân mụ cho chúng nó uy mấy khẩu nãi, thấy sữa không đủ, lại mang theo chúng nó đi bảo thảo can, quả dại điên bụng, một nhà mười khẩu tễ dưới tảng cây ngủ một giấc, liền tiếp tục lên đường. Đi rồi suốt 5 ngày, chúng nó rốt cuộc đi vào giữa sườn núi thật lớn ngọc thạch cổng chào trước. Cổng chào thượng có quỷ vẽ bùa giống nhau tự. Hai chữ, Thần Diên một cái đều không quen biết. Cổng chào hai sườn vân che vụ nhiễu, cái gì đều thấy không rõ lắm. Cổng chào sau đồng dạng sương mù tràn ngập, rộng lớn bậc thang ở sương mù chung như ẩn như hiển. Có thanh âm ở Thần Diên trong đầu vang lên, có thể hóa hình người bởi vậy lên núi, không thể hóa thành hình người, như vậy dừng bước. Hồ ly thân mụ dùng miệng cùng các gấu tể. Ý bảo chúng nó theo bậc thang đi. Hồ ly thân cha nhìn xem hồ ly thân mụ trên người kết vảy miệng vết thương, do dự hạ, dùng móng vuốt đem nhãi con nhóm đi phía trước đẩy đẩy, làm nhãi con nhóm trước đi lên. Hồ ly thân mụ hoang mang mà nhìn nó. Hồ ly thân cha hướng nó nhếch miệng cười. Tần Diên dùng đầu cọ cọ hồ ly thân mụ chân từ biệt, lại cọ cọ dọc theo đường đi tận tâm tận lực chiếu cố thê tiểu nhân hồ ly thân cha, tiếp đón thượng mấy cái ca ca tỉ tỉ, dọc theo bậc thang đi phía trước đi. Nàng thật cẩn thận mà đi rồi vài bước. Thỉnh thoảng ngắm hướng tả hữu, không có ảo giác, không hỏi tâm khảo nghiệm, nghĩ thầm khả năng hồ sơn không như vậy dùng nhiều dạng đi. Mấy cái ca ca tỉ tỉ ngây ngốc nhìn đến hồ ly thân cha cùng hồ ly thân mụ không có đuổi kịp, lại chạy về đến chúng nó bên người đi, lại làm hồ ly thân mụ cùng lên đài dai, đuổi chúng nó đi. Tần Diên quay đầu lại nhìn xem chúng nó, dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên bò. Nàng không biết bò lên trên bậc thang sau sẽ đối mặt cái gì, nhưng lưu lại nhật tử cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu. Nàng không nghĩ trở thành dã thu ở núi rừng sinh hoạt, không nghĩ giống hồ ly thân cha như vậy đều có thể hóa thành hình người, còn cái gì pháp thuật đều sẽ không. Nàng muốn học bản lĩnh, tưởng có độc lập sinh tồn năng lực, tưởng cấp thân mụ tìm thông suốt quả. Hồ ly thân mụ cùng hồ ly thân cha cùng đi đoạt thông suốt quả. Từ nay dọc theo đường đi ở chung tới xem, hồ ly thân cha bị đói chính mình cũng sẽ không bị đói hồ ly thân mụ, không có khả năng ăn mảnh. Tam chỉ ấu tể tất cả đều hóa hình người, chỉ có hồ ly thân mụ không có. Duy nhất giải thích chính là, hồ ly thân mụ ăn thông suốt quả về sau, dinh dưỡng đều làm bọn nhỏ hấp thu. Tần Diên bỏ đi ra ngoài một đoạn sau, chưa thấy được các ca ca tỉ tỉ đuổi kịp, nhưng thật ra nghe được không ít ngao ngao ô ô kêu to thành, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy trừ bỏ thất ca chính dịch nó kia nhỏ gầy thân thể ra sức mà bò bậc thang, cái khác sáu cái ca ca tỉ tỉ toàn vây quanh ở hồ ly thân mụ bên người không chịu đi, còn khóc lên, kia bộ dáng cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu ngày đầu tiên đi học bộ dáng không khác biệt. Hồ ly thân mụ đuổi hải tử đều vội vàng mắt, mấy móng đuốt đem hải tử ném đi trên mặt đất, quay đầu hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi, không bao lâu liền biến mất ở mênh mang núi rừng chung. Hồ ly thân cha thấy thế, cũng chạy nhanh lưu. Một đám hồ ly nhãi con sợ hãi, ngao ngao kêu to đi xuống truy, nhưng nào có nó nửa điểm bóng dáng. Chúng nó ngừng lại, một đám bàng hoàng dáng điệu bất an, nhìn phá lệ đáng thương. Tần Diên thầm than khẩu khí, lại chạy xuống bậc thang, đi tìm đám kia hấu tể. Nàng một chút đều không nghĩ quay đầu trở về. Nàng nếu lấy hồ ly hình dạng đứng lên, cùng bậc thang giống nhau cao, bò dậy không thể so thất ca nhẹ nhàng nhiều ít. Xa như vậy bậc thang bò lên tới, lại muốn bò đi xuống, mệt đều đến mệt cái chết khiếp. Phía trước còn không biết có bao nhiêu bậc thang muốn bò. Nhưng nàng là người trưởng thành linh hồn, các ca ca tỉ tỉ lại là thật đánh thật ấu tể, cái gì cũng đều không hiểu, đến có người lãnh. Bình thường dưới tình huống, hẳn là hồ ly thân cha mang theo chúng nó lên núi, nhưng hồ ly thân cha muốn lưu lại bồi thân mụ. Hơn nữa, hồ ly ấu tể đều là đi theo mẹ, không gặp đi theo cha. Nàng trở lại hồ ly ấu tể đôi, đối chúng nó nói, đi lạp, lên núi lạp. Hồ đại ô ô khóc lóc muốn đi tìm hồ ly thân mụ. Tần Diên học hồ ly thân mụ bộ dáng, đối với hồ đại đầu bạch bạch mấy móng nuốt, hung nó, ngươi có đi hay không? Hồ đại nức nở thành đột nhiên im bặt, hai mắt đấm lệ giàn rủa mà nhìn Tần Diên. Tần Diên lại cho nó hai móng nuốt, sau đó bước chân ngắn nhỏ hướng bậc thang bò. Tương đối tới nói, bò bậc thang vẫn là hình người hảo bò một ít. Ngươi chân so hồ ly chân muốn trường rất nhiều, nàng biến thành hình người, bậc thang chỉ tới eo. Nàng biến thành hình người, trước đem đùi phải đắp đến bậc thang, sau đó lại phiên đi lên. Quả nhiên so hồ ly nhãi con hình dạng chân trước bám vào bậc thang, chân sau mánh đặng dùng ít sức đến nhiều. Hồ ly các gấu tể tìm không thấy hồ ly thân mụ, nguyên bản tưởng lưu tại chỗ chờ, nhưng nhìn tiểu yêu bộ dáng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngây thơ mở mịt mà học theo. Chúng nó một đám biến thành hình người, học nàng động tác hướng lên trên bò. Không trong chốc lát, bảy chỉ ấu tể liền đuổi theo trước xuất phát tiểu thất. Tiểu thất chân trước treo lên mặt dai bậc thang bên cạnh, đang ở ra sức đặng chân sau. Đồng nhiên nhìn đến ca ca tỷ tỷ cùng tiểu yêu đều tới rồi, tất cả đều biến thành hình người hướng lên trên thiên, lập tức liền vượt qua nó, tức khắc nóng nảy, cũng chạy nhanh biến thành hình người hướng lên trên thiên. Tám một mình cao chỉ có 30cm tả hữu tiểu ấu tể, một chữ bài khai, ghé vào nhìn không tới cuối bậc thang nhất dai dai mà hướng lên trên thiên. Bò một đoạn sau, thể lực yếu nhất tiểu thất trước hết bò bất động. Nó ngũ thể đầu địa ghé vào bậc thang, quán thành hồ bánh, duỗi lưỡi dài đầu thở dốc, đều, tiểu yêu. Mệt mỏi quá a, chúng ta vì cái gì muốn bỏ cái này? Thần Diên hỏi nó, ngươi tưởng bỏ lại đi sao? Tiểu thất nhìn xem phía dưới bậc thang, bay nhanh mà lắc đầu. Thần Diên lại hỏi nó, ngươi tưởng lưu lại nơi này đói chết sao? Tiểu thất đem đầu riêu đến càng nhanh. Nghỉ ngơi mấy hơi thở, lại bỏ dậy tiếp tục hướng lên trên bò. Hồ đại vốn dĩ không nghĩ bỏ, nghe được chúng nó đối thoại, lại tiếp tục hướng lên trên. Tuy rằng chúng nó mấy cái có thể lực chênh lệch, tiểu thất bò đến chậm, hồ đại, hồ nhị bò đến nhanh nhất. Nhưng nó hai nhìn thấy mặt sau không đuổi kịp liền ngồi xuống dưới nghỉ xả hơi, chờ mặt sau đuổi kịp lại tiếp tục, lao tam, lao tứ cũng đều học theo, chờ mặt sau, thế cho nên mọi người đều bảo trì đồng dạng tốc độ hướng lên trên bò. Tần Diên chưa nói làm bò đến phía trước kéo một phen, coi như là rèn luyện nghị lực. Nhiều như vậy tiểu tể tử hướng lên trên bò, cũng chưa nói có hồ ly tới đón một chút, rất có thể bò bậc thang chính là loại khảo nghiệm đâu. Nàng vẫn là hy vọng đại gia có thể dựa vào chính mình nỗ lực cùng nhau thông qua khảo nghiệm. Nhưng bậc thang thật sự quá dài, tiểu thất trước hết thể lực chống đỡ hết nổi, thật sự bò bất động. Tần Diên lại đành phải mang theo chúng nó ngồi xuống, phun tức phun nạp khôi phục sức lực. Chúng nó từ trạng vạng phun tức phun nạp đến vào đêm, ánh trăng ra tới, phơi ở trên người ấm áp, đói khát cùng mỏi mệt cảm đều tiêu rất nhiều, lại có sức lực hướng lên trên bò. Phía sau tới chỉ màu đỏ tam vĩ hồ ly, nhìn thấy chúng nó mấy cái chậm chậm mà hướng lên trên bò, tò mò mà thò qua tới, đã nhìn thấy chúng nó vẫn là ăn mại ấu tể. Cứ nhiên tất cả đều là hai đôi, tam vĩ, tâm sinh ác ý, đối với lớn lên nhất tráng hồ đại một chân đá qua đi, đã đến hồ đại ở không trung hóa thành một cái đường tọa dạ bổn phi đi xuống mười mấy điều bậc thang, lại quay cuồng đi xuống quăng ngã vài giai, ghé vào bậc thang đau đến ngao ngao kêu thảm thiết. Tần Diên tức giận đến quay đầu hướng màu đỏ hồ ly hô to, ngươi làm gì? Vừa dứt lời, hồ tam lại bị đá bay, theo sát hồ nhị, hồ tứ, hồ ngũ, hồ thất, hồ lục sôi nổi bị đá phi. Tiếp theo nháy mắt, hồng hồ ly chân lại đạp lại đây. Tần Diên ôm chặt nó chân, ra sức toàn thân lớn nhất sức lực cắn ở nó trên đùi, lại là không nha. Nàng này sinh ác độc mà điều động trong bụng xoáy nước, bằng đại lực khí thở ra khẩu khí, tính cả hấp thu lôi mang đối với hồng hồ chân phóng xuất ra đi. Thở ra tới phong cùng với lôi lực ùa vào hồng hồ đùi phải chung, thê lương hồ ly tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rừng. Tần Diên ở hồ ly mạnh mẽ duỗi chân hạ quăng ngã bay ra đi. Hồng hồ ly đứng ở bậc thang, đùi phải cao cao nâng lên. Từ bắp chân đến khớp xương, lại đến đùi bộ vị nửa đoạn ở dưới, toàn bộ da thịt sẽ rách một mảnh tiêu hổ, còn mạo yên, đau đến nó kêu rên liên tục. Tần Diên rớt ở bậc thang, lại lăn xuống đi một mảng lớn, rơi đầu váng mắt hoa cả người xương cốt đều đau, nhưng nghe kia tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy hả giận. Tần Diên ở phía trước chỉ trải qua quá mấy chàng kéo dài mưa nhỏ, khó được gặp được loại này mưa to thời tiết. Dông tố thiên rừng rậm, tránh ở dưới tảng cây mới nguy hiểm, ở sơn động cửa vẫn là an toàn. Nàng ngồi xổm sơn động khẩu thưởng thức vũ cảnh. Bên ngoài đại thụ chót vót ở mưa gió trung đồ sộ bất động, nhưng nhánh cây ở cuồng phong trung đong đưa, tế chi tắc ném đến bay lên, lá cây, đóa hoa càng là ở bão táp trung đại lượng mà rơi xuống, trong rừng thỉnh thoảng truyền ra khô thụ bẻ gãy điệp lạc thanh âm. vũ phi thường đại, hình thành mưa bụi, có trường cánh tiểu động vật ở trong mưa to bay múa, còn không ngừng một loại. Nàng nguyên bản tưởng con mối gì đó, chờ có mấy chỉ bay đến trước mặt rất đến trên mặt đất, mới phát hiện trừ bỏ trường cánh con kiến, còn có cực giống con bướm đồ vật, sắc thái sắc sỡ, đặc biệt là nó bối thượng làm đốm, nhan sắc thuần khiết đến giống như đa quý. Có chim ruồi, con rơi lớn nhỏ đồ vật ở trong mưa phi, kết bè kết đội, thoạt nhìn rất giống là ở vồ mồi những cái đó bay múa ở không trung côn trùng. Trong mưa mặt còn có huỳnh hỏa trùng lớn nhỏ quan điểm, nói không do nó rốt cuộc là màu tím vẫn là màu lam, chúng nó theo tia chớp xuất hiện, liên tục thời gian thực đoạn, chậm thì vài giây, nhiều thì mười mấy giây. Xa hơn một chút chỗ trên đại thụ, có một con lớn lên có điểm giống sóc lại có điểm giống chồn vật nhỏ, mỗi khi tia chớp qua đi, nó liền từ chỗ cao nhánh cây thượng nhảy đi ra ngoài, nhào hướng trong mưa tiểu quan điểm, lại ở không trung lướt đi đến mặt đất, lại nhảy đến trên cây. Nó trên người tự mang lôi điện đặc hiệu, nhào hướng tiểu quang điểm khi, trên người sẽ giống tiếp xúc bất lương bóng đèn giống nhau, chợt lóe mà loang loáng, đặc biệt thấy được. Tần Diên nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, càng xem càng kỳ quái, tâm nói, hay là tiểu quang điểm là cái gì đặc thù linh khí? Lại một trận tia chớp phách quá. Lần này tia chớp ly nàng gần, nàng phụ cận cũng có rất nhiều quang điểm nhỏ. Tần Diên thả người nhảy, phát ra sơn động, bắt lấy một viên so huỳnh hỏa còn nhỏ quang điểm. Trong phút chốc, tê dại toan sảng cảm giác từ móng vuốt lót theo xương cốt, cơ bắp nháy mắt nhảy quá hưu trước chân vẫn luôn lan tràn đến cái đuôi tiêm. Nàng ở lóe trung bị điện điểm cổ trường ngưỡng, tứ chi duỗi thân, cái đuôi đều lập lên, cả người mau đều nổ tung, sau đó bang mà một tiếng, từ nhảy đến không trung một mét cao vị trí ngã xuống ở sơn động khẩu tiểu vũng nước. Mau lập tức liền ướt đẫm, nháy mắt trở thành lạc canh hồ. Nhưng kia tiểu quang điểm tắc tiến vào đến trong bụng khí xoáy tụ trung biến mất, bị điện quá thân thể tắc cả người giãn ra. Giống như mới vừa làm xong cơ bắp kéo ruôi, từ lỗ chân lông đều lộ ra thả lỏng tới. Tần Diên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm, này không phải là cái gì lôi linh khí linh tinh đổ vật đi. Ta không phải là có lôi linh căn đi. Nàng bò dậy, nhảy nhảy, không đau không ngứa, toàn thân thư thái. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh không thành vấn đề. Có chỗ lợi. Tu luyện lôi hệ lực lượng, ngâm lại liền rất uy phong. Tần Diên mặc kệ trên người làm vũ xối thấu. Cũng học kia giống sóc lại giống trồn giống nhau đổ vật ở trong mưa phát tiểu quang điểm. Nàng nhảy không cao, cũng chạy không mau, còn không dám rời đi sơn động quá xa, bổ nhào vào tiểu quang điểm cực kỳ hữu hạn. Mưa to rằng cô đại khái có 2-3 tiếng đồng hồ, nàng chỉ bắt được 6 viên. Chúng nó tất cả đều đi vào khí xoáy tụ trung biến mất, nhưng cảm giác phi thường không tồi, có dòng khí từ khí xoáy tụ trung phóng xuất ra tới, căng đến trên người kinh mạch đều có loại no căng cảm, như là ăn đốn bữa tiệc lớn sảng khoái. Chính là suối lâu lắm vũ. Có điểm lãnh. Tần Diên trở lại sơn động khẩu, không thầy dạy cũng hiểu mà run mau, đem trên người thủy ném biến thành bọt nước tứ tán vẩy ra. Ném xong thủy lúc sau, mau vẫn là ướt, dán ở trên người, mau phía dưới da đều lộ ra tới, làm vốn dĩ liền xấu nó, có vẻ càng xấu. Tần Diên lại chạy đến đống cỏ khô thượng lan lộn, cỏ, sát mau. Hồ ly thân mụ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ở đống cỏ khô qua lại vặn vẹo đổi tư thế sát mau Tần Diên, biểu tình hơi có chút dại ra. Nó khi còn nhỏ cũng đi bắt quá trong mưa quan điểm, đương trường nghe thấy được móng vuốt thượng truyền ra tiêu hồ vị, lại đau lại mà, chân quẻ đã lâu. Tiểu yêu thế nhưng không có việc gì. Hồ ly thân mụ đứng dậy, đến Tần Diên trước mặt cho nàng liếm mao, lấy kỳ cổ vũ. Tần Diên mới vừa ở cỏ khô thượng đem mao cỏ đến nửa làm, thân mụ một hồi liếm, làm cho đầy người nước miếng vị, làm nàng thiếu chút nữa lao ra đi tìm vũng nước lại tẩy một lần tắm. Chính là liếm mao, thông thường đều là mao bọn nhỏ đối nhà mình ấu tể quan ái che chở hành động. Nàng rất ít có nảy đãi ngộ. Phòng trưng là mùa mưa tới rồi, liên tục nửa tháng, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ kết cục mưa to, cùng với sét đánh tia chớp. Có đôi khi tia chớp ly đến gần, lôi linh khí sẽ nhiều một ít, có thể bắt được 7-8 viên, mười mấy viên nhiều. Tia chớp cách khá xa thời điểm, một viên đều chảo không. Kia chỉ giống sóc lại giống trồn giống nhau tiểu động vật, như là truy đuổi tia chớp lui tới. Nay nửa tháng, Tần Diên gặp qua nó tam hồi, mỗi lần đều là ở tia chớp ly hồ ly động đặc biệt gần. Trung quanh lôi linh khí đặc biệt nhiều thời điểm. Nàng cảm thấy này khả năng không phải trùng hợp, mà là vật nhỏ này chính là đuổi theo tia chớp chạy, nơi nào lôi linh khí nhiều, nó chạy trốn nơi đâu. Nàng cho nó đặt tên vì tia chớp trồn. Giữa trưa, Tần Diên uống xong mãi ngồi xổm sơn động khẩu chờ mưa rào có sấm chớp đã đến. Nàng ngồi xổm vị trí ly sái lạc ở cửa động ánh nắng chỉ có một tấc xa. Nàng cùng người trong nhà. Trong nhà hồ đều không yêu phơi nắng. Chương 101 đệ 101 chương. Thân thân nhìn đến nơi này là bởi vì đặt mua tỷ lệ không đủ nha, phía trước chính văn đang ở giải khóa chung, cảm tạ chi. Rõ ràng là nhắm mắt lại, chung quanh cảnh tượng lại rõ ràng mà ánh vào trong óc. cỏ cây ở gió đêm trung qua lại đong đưa, rừng rậm ở hô hấp, hơi mỏng sương mù tràn ngập ở trong rừng, trong không khí tràn ngập mãn nói không rõ lại có chút huyền diệu khôn kể hơi thở. Đại khái là chung quanh không khí thật sự quá hảo, làm nàng nhịn không được theo rừng rậm hô hấp tần suất cùng nhau hô hấp. Nàng cảm nhận được sơn xuyên luật động, cảm nhận được mây mù phập phền, cảm nhận được tiểu tinh linh khí. Nàng suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời gian, nhìn thấy một con quanh thân phiếm bạch mông mông ánh sáng màu lông thuần đến không có một tia tạp sắc bạch hồ đứng ở đỉnh núi, cao ngẩng đầu lên đối với ánh trăng hấp thu nguyệt hoa. Kia hồ ly chỉ có một cái đuôi, lại tựa cùng thiên địa hòa hợp đầy đất, lại tựa phảng phất muốn đạp toái thiên địa phá không mà đi. Một mạt linh quang nhanh chóng xẹt qua, thật sâu lạc tiến Tần Diên trong óc, nguyệt hồ. Hình như có một con vô hình tay đẩy ra ký ức sương mù, trong đầu đột nhiên nhiều ra một đoạn không thuộc về nàng ký ức, thật giống như có ai tắc một đoạn thưởng thức cho nàng. Nguyệt hồ là thiên địa dựng dục linh thú, lấy nguyệt hoa vì thực. Còn lại là vân che vụ nhiễu, thấy không rõ lắm. Tần Diên nỗ lực mà muốn thấy rõ ràng. Nàng phỏng trừng này rất có thể chính là trong truyền thuyết huyết mạch truyền thừa. Đừng nhìn nàng màu lông lại xấu lại tạp, nhưng trên người nàng có mấy rúm mạch mao, nói không chừng chính là có bộ phận nguyệt hồ huyết mạch, lại có thiên phú, đinh điểm đại liền thức tình huyết mạch đạt được truyền thừa ký ức đâu. Tần Diên càng nghĩ càng kích động, hận không thể dùng móng vuốt lột ra những cái đó sương mù, đem những cái đó truyền thừa ký ức một tia không lậu mà toàn xem xuống dưới. Giây tiếp theo, mây mù tản ra, chung quanh hình ảnh toàn bộ biến mất, nàng cùng mới vừa làm xong ngộng giống nhau tỉnh lại. Mở mắt ra, chính mình sần là cái bụng đại rộng mở mà nằm trên mặt đất, trên mặt cái một mảnh bay xuống lá cây, thần thái an tưởng. Là mộng A. Thần Diên thật sâu mà thở dài. Trong rừng đột nhiên nhảy ra một đoàn bóng ma, rừng ở thượng du chỗ đại thạch đầu thượng, vừa mới biến mất hồ ly thân mụ lại xuất hiện, trong miệng còn ngậm một con béo hô hô viên đôn đôn hồ ly ấu tể. Kia hồ ly ấu tể tuy rằng toàn thân hôi mau, nhưng thắng ở màu lông thuần, giữa trán một mạt tuyết sắc cho nó kéo cao vài cái cấp bậc, lại ăn đến du quang thủy hoạt. Lớn lên tròn vo lông xù xù, làm người đặc biệt muốn sở. Tần Diên có điểm chua sót, cùng hoa ấu tể, khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Nàng cảm thấy chính mình có thể là bẩm sinh thiếu hụt, nhưng nó có 3 điều cái đuôi, kia một con mới 2 cái đuôi. Rõ ràng, nàng càng cường. Hồ ly thân mụ đem béo nhai con ngậm ở đại thạch đầu thượng, liền lại nhảy vào trong rừng. Tần Diên chấn kinh rồi, tâm nói, không phải đâu, dưỡng đến như vậy tráng nhãi con cũng ném. Không có khả năng a. Vẫn là ném ở đại thạch đầu thượng. Tới chỉ cú mèo đều có thể đem nó ngầm đi. So sánh với dưới, hồ ly thân mụ đem nàng ném ở thân cây phía dưới, có thể có cái ẩn thân chỗ ngồi, đã thực nhân tử. Ha ha! Nàng trong đầu có không còn không có tưởng xong, hồ ly thân mụ lại về rồi, trong miệng ngậm hồ ly ấu tể, đồng dạng béo lùn chắc địch, vẫn là 3 điều cái đuôi. Nó đem béo ấu tể đặt ở giữa chán một mặt bạch ấu tể bên cạnh, lại nhảy vào trong rừng. Không quá 2 phút, lại ngậm một con lại đây. Hồ ly thân mụ một chuyến lại một chuyến, ước chừng chạy 7 cái qua lại, ngậm tới 7 chỉ hồ ly ấu tể, ở mương nước nhỏ biên đại thạch đầu thượng một chữ bài khai. 7 chỉ lông xù xù viên đôn đôn hồ ly nhãi con bãi ở trước mặt, thấy thế nào hồ ly thân mụ đều như là hồ sinh người thắng. Tần Diên hình thể so với kia hoa nhãi con nhỏ nhất đều gầy một vòng lớn, thấy thế nào đều không giống như là trong một ổ ra tới, luận màu lông, lớn lên gần, nhưng luận đáng yêu trình độ, nàng có thể coi như là hồ sinh nét bút hỏng. Nàng nhịn không được lại lần nữa suy đoán, hồ ly thân mụ không phải là cảm thấy ta dưỡng không sống, cùng với lưu lại lãng phí sữa, còn muốn ngao ngao kêu to đưa tới nguy hiểm, không bằng trước tiên ném, bóp chết rất nguy hiểm, còn có thể đem tiết kiệm được tới sữa phân cho mặt khác 7 chỉ. Nay thực phù hợp hoang dại động vật khôn sống ngống chết thiên tính. Rất nhiều động vật đều là, một hoa ấu tể, chỉ có cường tráng nhất 1-2 chỉ, 2-3 chỉ mới có thể sống sót. Làm đào thải phẩm, Thần Diên quyết định không nhiều lắm suy nghĩ. Tưởng nhiều như vậy, hồ ly thân mụ cũng sẽ không đem nàng ngậm trở về lại uy khẩu nãi, còn không bằng ngẫm lại như thế nào sống sót. Nếu hấp thu ánh trăng hữu dụng, mặc kệ vừa rồi đó là ngộng, vẫn là thật là cái gì huyết mạch truyền thừa ký ức, thừa dịp đêm nay ánh trăng hảo, nhiều phơi phơi, hấp thụ nhiều điểm, tranh cho chính mình tranh thủ điểm sống sót hy vọng. Đột nhiên, chung quanh ánh trăng ảm đạm xuống dưới. Ấm áp cảm giác biến mất, ban đêm hàn ý theo gió núi đánh úp lại. Tần Diên mở mắt ra, hướng tới đỉnh đầu ánh trăng nhìn lại, minh nguyệt treo cao. Bầu trời liền đóa vân đều không có, không phải ánh trăng bị mây đen che khuất. Chính là, nàng chung quanh ánh sáng sắc thật là biến mất. Nhưng thật ra bên cạnh có một đoàn lượng sắc. Nàng quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, hồ ly thân mụ mang theo 7 cái ấu tể rất giống ở nơi đó tổ chức buổi biểu diễn, chung quanh ánh trăng đều đánh vào chúng nó mấy chỉ trên người. Tụ tập đến chúng nó bên người ánh trăng, hối thành sa trạng hướng tới chúng nó trong cơ thể dũng đi. Nga, nguyên lai nàng ánh trăng là làm chúng nó cấp đoạt A. Nga. Rừng rậm lớn như vậy, nơi nào không hào hấp thu ánh trăng, thế nào cũng phải đoạt nàng như vậy chĩa xuống đất bàn. Nàng trêu chọc chúng nó sao? Tần Diên tức giận đến hướng tới hồ ly thân mụ phát ra thanh phẫn nộ rít gào, ngao, từ trên mặt đất bò dậy, đi xuống du tẩu. Nàng không đi quá xa, đi đến có thể phơi đến ánh trăng địa phương, lại nằm xuống. Hồ ly thân mụ nói như thế nào đều là có 5 cái đuôi yêu quái, khẳng định có lãnh địa ý thức. Bầu trời loài chim bay quay lại vô tung, khả năng quản không được, trên mặt đất tẩu thú, mãng xà chờ, tiến vào đến nó lãnh địa, cực khả năng sẽ lọt vào đuổi đi thậm chí giết chết, tỉ như, phía trước gặp được cái kia sẽ phun hoàng xương mù đại xà. Nơi này ly hồ ly thân mụ chỉ gần cách xa nhau mấy chục mét, nó có thể kinh sợ trụ rất nhiều kẻ vồ mồi, đại đại giảm bất nguy hiểm. Tần Diên tuy rằng thực khí hồ ly thân mụ vứt bỏ chính mình, nhưng tồn tại càng quan trọng, cho dù là vì mạng nhỏ, cũng muốn tận lực ly hồ ly thân mụ gần một ít. Nàng nằm hào sau, hướng tới thượng du phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở quang tám chỉ lớn nhỏ hồ ly. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cũng hoặc là ánh trăng hiệu quả, chúng nó chạm cục đá đều giống ở phát ra quang, thức không tầm thường bộ dáng. Tiểu hồ ly nhãi con cái gì cũng đều không hiểu mà ở trên tảng đá tễ làm một đống cùng tới cùng đi, hồ ly thân mụ còn lại là bày ra một bộ lang đối nguyệt thét dài bộ dáng, đối với đỉnh đầu ánh trăng. Nó trên người hiện lên khởi một tầng bạch mông mông quang. Mơ hồ chung lại có vài phần Tần Diên mới vừa rồi không biết là ở trong ngộng vẫn là truyền thừa trong trí nhớ nhìn đến kia chỉ nguyệt hồ bóng dáng. Mặc kệ đó có phải hay không ngộng, ít nhất từ hồ ly thân mụ hiện tại tạo hình tới xem, nó này tư thế mới là chính xác tu luyện tư thế. Tần Diên bỏ dậy, nghĩ thầm, chẳng lẽ khoanh chân đả tọa không phải chính xác tư thế? Có phải hay không, thử xem sẽ biết. Nàng ngông chấm đất, ngồi xuống, muốn học người bộ dáng đem hai điều chân sau quấn lên tới. Hồ ly cùng người dáng người tỷ lệ không giống nhau, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì nàng quá mức tuổi nhỏ, lại hoặc là quá mức suy yếu duyên cớ, chân quấn lên tới ngồi không xong, tổng hướng bên cạnh đảo, cái đuôi chọc trên mặt đất lạc ngông. Thử rất nhiều lần lúc sau, Tần Diên quyết định vẫn là trước dựa theo hồ ly phương thức đến đây đi. Nàng trong lòng đối vứt bỏ chính mình hồ ly thân mụ rất có ý kiến, không nghĩ học nó bộ dáng, nhắm mắt lại, đi hồi tưởng vừa rồi kia chỉ màu trắng nguyệt hồ cao ngẩng đầu lên đối nguyệt hấp thu nguyệt hoa bộ dáng. Tạo hình dọn xong, lập tức xuất hiện khởi cả người kéo duỗi gian ra cảm giác, ánh trăng chiếu đến trên người thấm tiến trong cơ thể ấm áp cảm đều tựa trở nên tơ lụa lên, kia cảm giác giống như là từ mạch máu, đến cốt cách, đến toàn thân mỗi một tế bào đều ở hưởng thụ spa, trong bụng tựa trống rông sinh ra một cái tiểu xoáy nước, chuyển diệp chuyển, làm kia ấm áp cảm giác theo toàn thân chạy xuôi, cái gì đói khác, mỏi mệt toàn bộ toàn tiêu. Này thật đúng là cái thế giới thần kỳ. Ở nàng đời trước thế giới, phơi ánh trăng nhưng không hiệu quả như vậy. Thế giới này, bầu trời ánh trăng cùng đời trước thoạt nhìn không có gì khác nhau, lại không nghĩ rằng thế nhưng có thể giữ ấm đuổi hàn no bụng. Tần Diên nhịn không được lo lắng, ta này không phải là đói khổ lạnh lẽo sinh ra ảo giác đi. Nàng nhưng không nghĩ giống cô bé bán diêm như vậy méo một cây châm tấn que diêm ở trong ảo giác an tường ly thế. Tần Diên mở mắt ra, nhìn quanh tả hữu, đầu óc thanh minh, tư duy rõ ràng, cũng không có sinh ra ảo giác bộ dáng. Nàng lại tưởng, nếu là ảo giác, ở trong ảo giác an tường rời đi. Cũng tốt hơn ở thành tỉnh chung làm dã thu sinh xé sống nuốt cường, vì thế tiếp tục. Tu luyện chung thời gian quá đến bay nhanh. Nàng mới vừa cảm giác được tiểu cái bụng khí xoáy tụ chung mơ hồ có điểm bạch quang, trong đầu xuất hiện khởi hồ ly biến thành người tình hình, ánh trăng biến mất, hắc ám buông xuống đại địa. Sáng sớm trước hắc ám đã đến. Tần Diên quay đầu hướng tới hồ ly thân mụ nơi phương hướng nhìn lại, chúng nó chạm kia khối đại thạch đầu thế nhưng còn ở phát ra bạch mông mông quang. Bảy chỉ hồ ly tiểu tể tử đoàn ở đại thạch đầu thượng ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Hồ ly thân mụ giống một tôn uy phong lấm lấm bảo hộ thần giống nhau bảo hộ ở chúng nó bên người. Nàng đột nhiên có điểm hâm mộ những cái đó có thân mụ tiểu hồ ly. Hồ ly thân mụ đột nhiên quay đầu chiều nàng xem ra. Thần Diên nhanh chóng xoay đầu đi, ai hiếm lạ người xem. Thiết. Đột nhiên, một trận gió quát tới, hồ ly thân mụ rơi xuống nàng bên người, ngậm khởi nàng cổ, dưới chân sinh phong, đem nàng ngậm ở đại thạch đầu thượng bỏ vào bảy chỉ hồ ly ấu tề đôi. Thần Diên lập tức ngốc, như thế nào lại ngậm đã trở lại. Nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía hồ ly thân mụ. Hồ ly thân mụ đang muốn ngậm khởi nhất béo kia chỉ ấu tể, đồng nhiên cảm thấy được Tần Diên ánh mắt, quay đầu nhìn lại, hai mẹ con ánh mắt đối diện, một ánh mắt ngốc so, một ánh mắt kinh ngạc. Tần Diên nghĩ thầm, ngươi kinh ngạc cái gì? Là ngươi đem ta ngậm trở về ra? Hay là phát hiện ta có tu luyện thiên phú, tu luyện so chúng nó mấy cái cần mẫn, cảm thấy có thể cứu giúp gần nhất, cho nên ngậm đã trở lại. Ném hải tử, còn có lại nhặt về tới. Tần Diên nghĩ thầm, cũng đúng bá, tốt xấu tồn tại sát suất đại đại tăng lên. Hồ ly thân mụ đầy cõi lòng hầu nghi ánh mắt ở Tần Diên trên người xoay lại chuyển, mày đều ninh đi lên.

Nàng nhưng không nghĩ giống cô bé bán diêm như vậy méo một cây châm tấn que diêm ở trong ảo giác gan tường ly thế. Tần Diên mở mắt ra, nhìn quanh tả hữu, đầu óc thanh minh, tư duy rõ ràng, cũng không có sinh ra ảo giác bộ dáng. Nàng lại tưởng, nếu là ảo giác, ở trong ảo giác gan tường rời đi, cũng tốt hơn ở thành tỉnh chung làm dã thu sinh xé sống nuốt tường, vì thế tiếp tục. Tu luyện chung thời gian quá đến bay nhanh. Nàng mới vừa cảm giác được tiểu cái bụng khí xoáy tụ chung mơ hồ có điểm bạch quang. Trong đầu xuất hiện khởi hồ ly biến thành người tình hình, ánh trăng biến mất, hắc ám buông xuống đại địa. Sáng sớm trước hắc ám đã đến. Tần Diên quay đầu hướng tới hồ ly thân mụ nơi phương hướng nhìn lại, chúng nó chạm kia khối đại thạch đầu thế nhưng còn ở phát ra bạch mông mông quang. Bảy chỉ hồ ly tiểu tể tử đoàn ở đại thạch đầu thượng ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Hồ ly thân mụ giống một tôn uy phong lấm lấm bảo hộ thần giống nhau bảo hộ ở chúng nó bên người. Nàng đột nhiên có điểm hâm mộ những cái đó có thân mụ tiểu hồ ly. Hồ ly thân mụ đột nhiên quay đầu chiều nàng xem ra. Thần Diên nhanh chóng xoay đầu đi, ai hiếm lạ người xem. Thiết. Đột nhiên, một trận gió quát tới, hồ ly thân mụ rơi xuống nàng bên người, ngậm khởi nàng cổ, dưới chân sinh phong, đem nàng ngậm ở đại thạch đầu thượng bỏ vào bảy chỉ hồ ly ấu tề đôi. Thần Diên lập tức ngốc, như thế nào lại ngậm đã trở lại. Nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía hồ ly thân mụ. Hồ ly thân mụ đang muốn ngậm khởi nhất béo kia chỉ ấu tể, đồng nhiên cảm thấy được Tần Diên ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, hai mẹ con ánh mắt đối diện, một ánh mắt ngốc so, một ánh mắt kinh ngạc. Thần Diên nghĩ thầm, ngươi kinh ngạc cái gì? Là ngươi đem ta ngậm trở về ra? Hay là phát hiện ta có tu luyện thiên phú, tu luyện so chúng nó mấy cái cần mẫn, cảm thấy có thể cứu giúp gần nhất, cho nên ngậm đã trở lại. Ném hải tử, còn có lại nhặt về tới. Chương 102 đệ 102 chương. Nguyệt Đại đem chính mình hộp đồ ăn dọn xong sau, lại lấy ra hai phân giao cho Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Tam, nói. Đây là cấp cha mẹ, bọn họ bị thương, ăn chút ăn ngon bổ bổ, các ngươi giúp ta cho bọn hắn đưa đi. Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Tam tưởng tượng cũng là ha, cha mẹ bị thương hẳn là đi thăm, vì thế cũng từ chính mình đóng gói đồ ăn dịch ra một phần, để ở trong tay, nói, chúng ta cũng có ăn ngon đưa cho cha mẹ. Hóa thành hình người, một tay để một con hộp đồ ăn, liền chiều Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa phòng chạy tới. Nguyệt Ngũ, Nguyệt Lục, Nguyệt Thất thấy thế cũng sôi nổi lấy ra phân hộp đồ ăn, chạy tới vấn an cha mẹ. Nguyệt Nhất Nhất tỷ đệ Tam Hồ sửng sốt, một đám chơi tiểu đồng bọn đều đi xem bọn họ cha mẹ, bọn họ muốn đi sao? Nguyệt Nhị Nhị cùng Nguyệt Tam Tam đồng thời nhìn về phía Nguyệt Nhất Nhất. Nguyệt Nhất Nhất nghĩ nghĩ, nói, đi thôi. Nguyệt Nhị Nhị cùng Nguyệt Tam Tam cũng lấy ra phân hộp đồ ăn đi theo chạy tới thăm Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa. Nguyệt Đại nhìn bọn họ phần phật lập tức chạy xa, tâm nói, ta là đại ca, muốn xử sự chu toàn. Hắn học Tần Diên ngày thường bộ dáng, ôm quyền, hỏi. Xin hỏi vừa rồi đại ca ca ở sao? Đại ca ca. Long vệ nhóm đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi một con đinh điểm đại hồ ly nhãi con, têu một cái vài vạn tuế long đại ca ca. Một con long vệ nói, chờ. Chạy tới khoang thuyền thông báo. Trong khoang thuyền chủ vị ngồi một người đầu mọc sừng tuổi trẻ nữ tử, đang ở kia khóa khẩn mày véo chỉ tính toán, một quẻ tam biến hóa, từ trước hết đại hùng, đến chết quẻ, lại đến tuyệt chỗ phùng sinh, têu nàng có chút xem không hiểu. Nhưng từ khi tiến vào tinh thần hải tới nay, quẻ số tính không chuẩn. Nàng phỏng trừng cùng tinh thần hải thời khắc biến hóa có quan hệ. Long vệ tiến điện, ôm quyền hành lễ, điện hạ, bên cạnh hồ ly nhãi con muốn gặp thống lĩnh. Đứng ở bên cạnh hộ vệ mặt lạnh thống lĩnh hướng tới tuổi trẻ nữ tử ôm quyền hành lễ lui ra, đi đến mép thuyền biên, liền thấy một đám hồ ly nhãi con chung nhất béo hồ ly ấu tể người lập đứng, hai chỉ lông xù xù chân trước các đề một cái hộp đồ ăn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hồ ly trong mắt vốn dĩ liền không lớn. Nó lại cười, toàn bộ cong thành trăng non, lại sấn thượng kia đầy mặt tươi cười, nhìn khiến cho người cao hứng. Hắn hỏi, chuyện gì? Nguyệt Đại nói, tiểu yêu nói, chịu người ân huệ phải cảm ơn, đại ca ca, ta thỉnh ngươi làm tốt ăn, này đó đều là tiểu yêu làm, ăn rất ngon. Tiểu yêu hảo vội, phải đợi nàng làm tốt ăn nhưng khó khăn. Long Ly Tâm nói, các ngươi một đám hạ giới tới tiểu hồ ly nhai con, có thể có cái gì ăn ngon. Nhưng nhìn phá lệ thảo hỉ tiểu bộ dáng nhi. Nghĩ như vậy tiểu nhân ấu tể khó được có này phân tâm tư, vì thế nói thanh, đa tạ. Nguyệt Đại thi triển ngự phong thuật, đem hộp đồ ăn hướng tới Long Ly vứt đi. Long Ly một tay một con dẫn theo hộp đồ ăn, phát hiện vào tay thế nhưng có điểm trọng lượng. Hắn chiều Nguyệt Đại giơ giơ lên trong tay hộp đồ ăn ý bảo chính mình thu được, đi đến khoang thuyền bên cạnh trực ban trong phòng, mở ra trong đó một cái hộp đồ ăn, là một kiện phong ấn đến cực hảo chữ vật hộp ngọc, bên trong đồ ăn mới mẻ đến giống mới vừa bỏ vào đi giống nhau. Cùng sở hữu 12 đạo đồ ăn, rau trộn, hấp, chiên rán nấu xào mọi thứ đầy đủ hết, đủ bãi một bàn yến hội. Nguyên liệu nấu ăn không có bất luận cái gì tiên linh chi lực, chỉ có cực đạm hạ giới linh khí, nhưng ngẫm lại đám kia hồ ly ấu tể đạo hạnh, cũng liền không kỳ quái. Này đó đồ ăn nghe lên, hương vị lại là rất là không tồi. Long Ly gấp khối chỉnh gà thiết rau trộn, liền đồ ăn bàn xứng nước chấm tiếu tiếu, đưa vào trong miệng. Tươi mới thịt gà lạnh lạnh mang theo ti giòn nột vị, nước sốt ở nhũ đầu thượng nở rộ, hoa thanh hương hỗn linh thực tươi mới, làm hắn phảng phất thấy thực vật sinh trưởng ở núi rừng cảnh tượng. Nó nếu tươi ngon ngon miệng, lại bảo lưu lại nguyên nước nguyên vị, đãi nuốt hạ bụng sau, mỏng manh linh lực, nhàn nhạt sinh cơ, cùng với một loại phảng phất du lịch ở thiên địa núi rừng gian vận ý tràn ngập xuất hiện. Lạc Đường ở U Linh Hải hồi lâu nôn nóng vào giờ phút này chợt tin tức, nội tâm an tĩnh lại. Phảng phất chỉ cần một mâm tiểu thái, một hồ rượu đục, liền có thể hưởng thụ này khó được thản nhiên thích ý. Hắn thầm nghĩ, thế nhưng là vị lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bếp tu. Bếp tu không hiếm thấy, tùy tiện tìm tòa tử lầu, khách điếm, thực liêu, sau bếp đợi tất cả đều là bếp tu. Nhất thường thấy bếp tu này đây món ăn chân quý tiên phủ vì nấu nướng thủ đoạn, bất đồng nguyên liệu nấu ăn phụ lấy bất đồng tiên phủ điều lấy tương ứng thuộc tính hỏa, làm ra mỹ vị. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bếp tu, tắc không vẽ món ăn chân quý linh phủ. Theo đuổi chính là nguyên nước nguyên vị từ đồ ăn trung hiểu được thiên địa vạn vật con đường. Nấu nướng phương thức hay thay đổi đa dạng, đồ ăn phối hợp cũng thực tùy ý, tu hành cảnh giới không lấy học được nhiều ít tiên phủ, sẽ chế này đó món ăn vì chuẩn, còn lại là dựa ngộ, dựa lĩnh hội thiên địa đại đạo chân ý. Nhưng ngộ tính hảo, trời sinh thân nói, đến chỗ nào đều là thiên chi tiêu tử, cơ hồ không có chạy tới làm bếp tu. Ngộ tính không tốt, tu luyện đến cùng đều tu cũng không được gì, còn không bằng học mấy cái tiên phủ mưu sinh. Long Ly lập tức thu thập khởi đồ ăn, nhắc tới đại điện trung, trình đến tuổi trẻ nữ tử trước mặt, nói, điện hạ, ngài nếm thử. Không dám đem chính mình động quá chiếc đua hướng điện hạ trước mặt thấu, mà là mặt khác dâng lên một mâm cá sống cắt lát. Tuổi trẻ nữ tử nhìn mắt Long Ly, kẹp lên một mảnh, tiếu thượng nước chấm sau đưa vào trong miệng. Nàng tinh tế nhấm nháp sau, nhai nuốt nhập bụng, lập tức cảm thấy gia vị tới, đồng nhiên đứng dậy đi đến cửa sổ trước, cách cửa sổ nhìn phía bên cạnh thuyền lớn. Nàng hỏi, là kia chỉ miệng dài quá vòng dâu tiểu hồ ly nhãi con làm. Long Ly nói, nhìn như là một đám hồ ly ấu tể dọn xong bàn liền chờ nàng xuống bếp. Tuổi trẻ nữ tử vui mừng khôn xiết, nói, thật đúng là tuyệt chỗ phùng sinh. Trời sinh thân đạo giả, mông thiên đạo chiếu cố, khí vận tuyệt hảo. Tinh thần hải nơi này, vận khí so thực lực quan trọng. Nàng thanh thanh giọng nói, căng thẳng mặt, quay đầu đối Long Ly nói, chúng ta mới vừa lạc đường, ngươi tìm một cơ hội đi hỏi thăm hạ hướng phương hướng nào đi tương đối hảo. Cảm ứng không đến phương vị, tính không ra sinh lộ, làm trời sinh thân đạo giả đi mông con đường xuất hiện đi. Long Ly đáp, đúng vậy, thập phần tự giác mà lưu lại một cái khắc không nhúc nhích hộp đồ ăn, ôm quyền lui đi ra ngoài. Tần Diên thu thập xong ca kiếm, kiểm tra xong đại gia bị thương tình huống, con thuyền bị hao tổn tình huống, lại chạy đến bong tàu thượng, bò đến cột buồm phía trên dương mắt hướng tới bốn phía nhìn xung quanh. Trừ bỏ đội tàu nơi phương hướng, bốn phía hắc đến một chút quang đều không có. Cực hắn hắc, cùng với quần quần thật lớn sóng biển, tràn ngập so hãm ở vực sâu còn muốn khủng bố hơi thở. Nàng cảm ứng không đến bất luận cái gì linh lực, chỉ có âm hàn chi khí không ngừng cọ rửa thân tàu phía trên. Cũng may phi thuyền trải qua lôi luyện, đối ma khí, hoán sát khí chờ có thể tạo được ngăn cản tác dụng, tạm thời những cái đó sương mù phiêu không đến trên thuyền tới. Nàng một người bò quá cao, hơn nữa chung quanh hắc đến thật là có chút khủng bố, trong lòng sợ hãi, liền theo cột buồm hồi bong tàu. Nàng mới vừa đi xuống một đoạn, bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu có hô mà một tiếng bay qua. Còn có gió nhẹ từ đỉnh đầu trên không cọ qua. Có điều đi săn sao? Như vậy hắc hải có điều. Vạn nhất có đâu? Tần Diên đỉnh đầu tê dại, cả người phát lạnh, lanh lẹ mà theo cột buồm bò đi xuống. Bên cạnh bảo trên thuyền, Long vệ nhóm nhìn chợt lóe mà qua U Linh Vân Điểu, đều thế tiểu hồ ly nhãi con méo đem mồ hôi lạnh. Hồ A Ngốc đang ở tu bổ phòng ngự đại trận, cảm giác đầu thuyền phía trên có cổ âm hàn chi khí lấy tia chớp tốc độ chợt lóe mà qua, thả ra thần niệm lại cái gì cũng chưa bắt giữ đến. Nàng tưởng chính mình ảo giác, nhưng nghĩ chưa phòng vắn nhất, lại phóng xuất ra lôi hải bao trùm ở bảo trên thuyền phương. Lôi hải ra, trên bầu trời đột nhiên ríu rít mà vỡ tổ, rầm rạp chim sẻ xuất hiện ở lôi trong biển, bị lôi hải điện đến biến thành đen như mực sắc khói nhẹ tiêu tán. Bảo trên thuyền Long vệ nhóm đại kinh thất sắc, sôi nổi phát ra rồng ngầm tiếng huýt gió cảnh báo, phòng ngự đại trận toàn diện mở ra. Tu luyện lôi hệ pháp thuật Long vệ hóa thành chiều cao vài chục trượng màu tím đại long, quay chung quanh con thuyền xoay quanh. Liều mạng ra bên ngoài phóng thích lôi mang. Mấy chục điều phóng thích tia chớp long, cùng điên rồi dường như vòng quanh sở hữu con thuyền qua lại lan lộn, thậm chí không màng oán khí biến thành nước biển có bao nhiêu nguy hiểm, vọt tới trong biển phịch phóng lôi, đem Tần Diên cấp dọa. Nàng muốn hỏi nguyên thần là tình huống như thế nào, lại sợ lộ ra ngoài nguyên thần thân phận, chỉ có thể trước đem đang ở bong tàu thượng chén đua chén ăn cơm các ca ca tỷ tỷ toàn bộ đuổi tới khoang thuyền. Ê, A Ngốc, đừng quên đáy thuyền. Nguyên Thần mặt đều dọa trắng, bay nhanh đuổi tới Tần Diên bên người, khoa tay múa chân nói, là quỷ tước. Tần Diên hỏi, quỷ tước là cái gì? Nguyên Thần khoa tay múa chân nói, u linh nước biển thủy tinh biến thành, quỷ tước ra, sóng biển trướng, thuyền hủy người vong. Tần Diên nhanh chóng quyết định, lập tức thao tác truyền tống trận, lập đồ truyền tống đi, lại phát hiện truyền tống trận động, nhưng thuyền còn tại chỗ, giống như này phiến không gian đều bị giam cầm ở. Nguyên Thần nôn nóng mà bay nhanh mà khoa tay múa chân, truyền tống trận vô dụng. Nguyên bản ở trong điện nữ tử xuất hiện ở mép thuyền biên, nàng nhìn mắt bốn phía, lập tức điều động hai gã lôi long hộ vệ đi bảo hộ hồ ly các gấu tể thuyền. Bị điểm danh hai điều lôi long lập tức bay ra, vòng ở Tần Diên bọn họ trên phi thuyền hạ quần quận xoay quanh. Lôi long phóng xuất ra tới lôi lực không ngừng đánh nát từ trong biển bay ra tới quỷ tước, mỗi lần chui vào trong biển khi, đều đem con thuyền nâng lên. Nước biển cao một trượng, bọn họ liền đem thuyền thác cao một trượng, không cho sóng biển tới đánh tới bong tàu thượng. Tần Diên hỏi Nguyên Thần, kia cái gì hữu dụng? Nguyên Thần trầm mặc. Tần Diên tâm nói, không phải là chờ chết đi. Nàng nhìn về phía lôi long nhóm đang liều mạng nâng lên thuyền. Một ít lôi long bởi vì vào nước số lần nhiều, lân giáp thối giữa, đại khối huyết nhục đi xuống rớt, tựa như ngọn nến làm lòng bị ném vào trong chảo dầu qua lại xuyến. Tần Diên lại hỏi Nguyên Thần, nếu lôi long không nâng lên thuyền, sẽ thế nào? Nguyên Thần khoa tay múa chân, trong nước thủy tinh sẽ theo khoang thuyền leo lên bong tàu, đem thuyền nuốt hết. Không chung quỷ tước, lên thuyền nhiều, sẽ hóa thành oán thủy sẽ ăn mòn thuyền. Sẽ ăn mòn thuyền, chính là nàng đáy thuyền không có phòng ngự đại trận, lúc này còn không có sự. Hơn nữa lôi long nhóm hành động cũng thuyết minh, lôi lực đối oán thủy có nhất định chống đỡ tác dụng. Tần Diên lập tức la lớn, A Ngốc, dùng lôi hải chi lực kết thiên hồ độ trận. Hồ A Ngốc hỏi, hướng nào độn? Tần Diên nói, tùy tiện lạc. Hồ A Ngốc trong lòng không đế, nói, ngươi chỉ cái phương hướng. Tần Diên trong lòng cũng hoảng đến không được, nàng nhặt lên không biết là nào chỉ ấu tể rớt đến trên mặt đất chiếc đũa, tùy tay hướng không trung ném đi, đại chiếc đũa rơi xuống, đối với chiếc đũa đầu sở chỉ phương hướng, nói, bên kia. Sống hay chết đua một phen. Không được lại đổi phương hướng. Hồ A Ngốc ứng thanh, Nga. Nguyệt Hoa linh lực từ nàng trong cơ thể phô sái ra tới, dung nhập lôi trong biển. Lôi hải theo Nguyệt Hoa linh lực dệt thành phù văn dung đi, dây lát công phù, một cái truyền tống phù trận liền vẽ thành. Hồ A Ngốc kích phát lôi lực, dẫn động truyền tống trận, phi thuyền bỗng chốc lập tức bay vào truyền tống trận chung. Bên cạnh đội tàu chung lôi long sôi nổi dũng mãnh vào truyền tống trận chung, không cho nó biến mất. Lớn nhất kia con bảo thuyền bằng mau tốc độ vọt vào đi, theo sát đệ nhị con, đệ tam con, đệ tứ con. Chớp mắt công phu, mười mấy con thuyền lớn toàn bộ hướng qua truyền tống trận, lôi long nhóm đồng thời bỏ chạy, cũng bay vào truyền tống trận. Truyền tống trận biến mất. Bọn họ xuất hiện ở truyền tống trận bên kia. Bốn phía vẫn như cũ đen nhánh, chỉ có con thuyền phát ra quang mang chiếu sáng lên chung quanh. Đáy thuyền thủy vẫn như cũ hắc như mực nhìn không tới đế, nhưng không hề giống phía trước như vậy nhấc lên sóng lớn, bình tĩnh đến giống gương. Thuyền phiêu ở trên mặt nước, liền ti sóng gợn cũng chưa dẫn động. Tích tắc tiếng nước chảy thanh quanh quần ở bốn phía, thanh âm thực trống trải, có vẻ không gian cực đại. Tần Diên nhìn quanh bốn phía, cái gì đều nhìn không tới, lại hỏi Nguyên Thần, đây là nào? Nguyên Thần lắc đầu, khoa tay múa chân, hẳn là còn ở U Linh Hải. Nhưng không nghe nói qua U Linh Hải có như vậy bình tĩnh thủy vực. Tần Diên vội nói, A Ngốc, ngươi trước nhìn xem chung quanh có hay không nguy hiểm. Nàng lại chạy đến mép thuyền biên. Chiều vừa rồi làm lôi long bảo hộ bọn họ nữ tử hô, xinh đẹp tỷ tỷ, đa tạ ngươi vừa rồi cứu chúng ta, xin hỏi đây là địa phương nào? Xinh đẹp tỷ tỷ quay đầu nhìn về phía miệng biên có vòng dâu hồ ly, nói, U Linh Hải cùng quỷ linh giới cùng bốn cực quỷ giới giáp giới, sẽ có một ít đặc biệt không gian, nhưng như vậy địa phương, ta không nghe nói qua. Nàng nói nhìn về phía Nguyên Thần, hỏi, tinh hồ tộc. Nguyên Thần không đáp. Tần Diên nói, hắn là ta từ mấy cái kiếm tu thuộc hạ cứu trở về tới. Nhà ta lão tổ tông nói hắn có tinh hồ huyết mạch, nơi này thích hợp hắn tu hành. Tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, có thể thử xem huyết mạch cảm ứng tìm phương hướng. Thần Diên nói, thôi bỏ đi, hắn hảo không đáng tin cậy. Làm hắn dẫn đường, càng mang càng thiên, càng đi càng nguy hiểm. Nàng giọng nói vừa chuyển, nói, ta kêu Tần Diên, xinh đẹp tỉ tỉ như thế nào xưng hô. Nữ tử nói, giao khuyết. Nàng xem bốn phía tạm thời chưa thấy được có nguy hiểm, quay đầu phân phó Long Ly. Hoán thủy ăn mòn tạo thành thương kéo không được, trước an bài lôi long nhóm chữa thương. Long Ly ôm quyền đáp, là. Lập tức an bài long vệ, đem bị thương lôi long đều dịch đến bảo trên thuyền tới, lại lần nữa điều chỉnh hộ tống con thuyền, đem hồ ly các gấu tể thuyền chặt chẽ hộ lên. Bọn họ có thể hay không tồn tại rời đi U Linh Hải, phỏng chừng đến xem trên thuyền hai chỉ ấu tể. Truyền tống trận không dùng được dưới tình huống, kia kêu A Ngốc điệu tiên cảnh ấu tể phụ trận cư nhiên có thể sử dụng. Tần Diên từ đối phương điều chỉnh con thuyền trận hình hành động, cảm thấy ra khác thường, ngày hành một thiện thuận tiện chăm sóc, nhưng cố ý điều vài con thuyền hộ ở bên cạnh, nơi này khác biệt nhưng lớn. Đồng nhiên, Giao Khuyết tựa cảm thấy được cái gì, ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, cái khắc long cũng sôi nổi có điều cảm thấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tần Diên cũng hướng phía trước mặt nhìn lại, đen tuyền cái gì cũng không gặp. Nàng hỏi Hồ A Ngốc, phía trước có cái gì? Hồ A Ngốc nói, không nhìn thấy, phỏng chừng ở ta thần niệm lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Trung quanh cảnh tượng chợt biến đổi, chạy đội tàu đột nhiên xuất hiện ở một tòa thật lớn bộ xương khô trước. Này bộ xương khô nhan sắc cùng trung quanh thủy giống nhau thành đen như mực sắc, lại là cao tới mấy chục trượng, khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, túi đầu, một bộ chết đi hồi lâu bộ dáng. Nó trên người quanh quần nồng đậm hắc khí, tràn ngập mãn quỷ dị khủng bố điểm xấu hơi thở. Thần Diên hỏi Nguyên Thần, này lại là cái gì? Nguyên Thần lắc đầu. Thần Diên hết trô nói rồi. Này không phải nhà ngươi sao? Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Nàng lại chiều Giao Khuyết hô, Giao Khuyết tỉ tỉ, đó là cái gì? Giao Khuyết đem ngón tay để ở môi chỗ nhẹ nhàng mà thở dài thanh, ý bảo nàng cấm thanh. Nàng đánh cái thủ thế, ý bảo đội tàu dừng lại. Tần Diên xem đã hiểu, cũng chạy nhanh đem đi trước phi thuyền dừng lại, lại phát hiện, phi thuyền còn hướng tới bộ xương khô dựa sát. Nàng lại chiều bên cạnh đội tàu nhìn lại, còn lại thuyền cũng ở đi phía trước. Giao Khuyết lập tức luống cuống, muốn kêu lui, lại không cam lòng. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, thả người nhảy rơi xuống Tần Diên trên thuyền, nhặt lên trên mặt đất chiếc đua ném cho nàng, nói, ném một chút, xem là đi phía trước vẫn là lui lại. Tần Diên tâm nói, này rõ ràng không quá thích hợp địa phương, đương nhiên muốn lui lại. Nhưng người ta vừa rồi còn đã cứu bọn họ, làm nàng ném cái chiếc đua mà thôi lạp. Nàng yên lặng mà tiếp nhận chiếc đua, hợp lại ở trong tay hợp cái cúi chào, ở trong lòng thì thầm, thiên linh linh địa linh linh thần tiên phù hộ. Hướng trên mặt đất một ném, chiếc đua đầu thẳng tắp mà chỉ hướng to lớn hắc bộ xương khô. Giao Khuyết khẩn nhìn chằm chằm chiếc đua tiêm, có điểm không quá dám tin, nói, đi phía trước. Tần Diên không xác định mà nói, Giao Khuyết tỉ tỉ, nếu không, chúng ta lần này theo chiếc đua đuôi sở chỉ phương hướng đi. Nói chuyện công phu, đội tàu đã tới rồi xương đen trước mặt, mà bộ xương khô đã xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Đội tàu tắc từ bộ xương khô hai cái đuổi trung gian xuyên qua đi. Này có điểm không quá cắt lợi. Tần Diên chạy nhanh ở trong lòng kêu lên, đại cắt đại lợi, đại cắt đại lợi. Nàng hào hoảng. Chương 103 đệ 103 chương. Luyện khí âm, phương phương phương, trích diễm, thương ngô lão yêu bằng mau tốc độ đuổi tới Tần Diên bên người, cùng nàng hội hợp. Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa tắc bảo hộ ở tránh ở khoang thuyền trong một góc hồ tàu cấu tể bên người, cảnh giác lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm khẩn bên ngoài tình huống, e sợ cho trong bóng tối lại lao ra cái gì đáng sợ đồ vật. Hồ A Ngốc còn ở tu bổ phòng ngự đại trận, cảm thấy được bên ngoài khủng bố hơi thở, trong lòng cũng là sợ cực kỳ. Nhưng nơi này chỉ có nàng đạo hạnh tối cao, chỉ có thể trông cậy vào nàng. Nàng cương chống phóng xuất ra phòng ngự cháo, đem thuyền bảo vệ lại tới, đồng thời, Nguyệt Hoa linh lực ở đáy thuyền dệt thành truyền tống phụ trợ. Tính toán tùy thời không đối lập tức khởi động truyền tống trận đào tẩu. Nàng lớn tiếng hỏi, "Tiểu yêu, bên ngoài tình huống như thế nào?" Thần Diên run giọng nói, "Ta không biết ta." Nàng chạy đến Giao Khuyết bên chân ngồi xổm, hỏi, "Giao Khuyết tỷ tỷ, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao?" Giao Khuyết đang ở đánh giá kia hai điều kình thiên cự trụ xương đùi, thanh âm cũng ở run nhẹ nhẹ, nói, "Không xác định." Luyện khí âm kêu lên, "Tần Diên, hoán thủy biến mất, ngươi xem thuyền bên ngoài." Nàng đỉnh linh lung lưu ly tháp mang theo Tần Diên đi vào mép thuyền biên. Nương trên thuyền quan mang, Tần Diên thăm dò liếc mắt một cái, chỉ thấy bên ngoài xương đen mênh mang, thượng không thiên, hạ không chấm đất, giống như là phiêu đãng ở vạn dặm trời cao trung. Nàng có điểm dưới chân đạp trống không choáng vắng cảm. Tần Diên cường tự chấn định, thấp giọng thì thầm, đã tới thì an tâm ở lại. Nàng ổn định tâm thần, đi đến Nguyên Thần bên người, hỏi, ngươi có thể cảm ứng được phương hướng sao? Nguyên Thần lắc đầu, khoa tay múa chân, cái gì đều cảm ứng không đến. Tần Diên chiều hắn tí tí nha, thật không nghĩ nói, muốn hắn gì dùng. Long Ly cũng đi vào Tần Diên trên thuyền, dừng ở Giao Khuyết bên người, tê ơ, điện hạ. Hắn kích động khẩn trương lại sợ hãi nhìn về phía bên ngoài, nhỏ giọng truyền âm hỏi, có khả năng sao? Giao Khuyết nói, nhìn nhìn lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là sương mù, đã phân không rõ đội tàu hay không có ở phía trước hành. Nàng đối Tần Diên nói, truyền thuyết, bốn cực quỷ đế xuất từ quỷ linh giới, tàn sát vạn tiên tu thành quỷ đế. Sau vì tiên giới chư lộ tiên đế liên thủ cộng thảo, bị thương nặng, dục trốn hướng quỷ linh giới, nhưng bị vài vị tiên đế đổ ở tinh thần hải cùng quỷ linh giới chỗ giao giới. Hắn sau khi chết, tàn sát vạn tiên sở tích góp oán khí hóa thành u linh nước biển, tử phủ thế giới hóa thành bốn cực quỷ giới, huyết nục, tinh phách tắc hóa thành u linh hải rất nhiều quỷ vật, quỷ đế cốt tắc phiêu bạt ở U Linh trong biển, có nói, thấy chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại có nói, có duyên giả có thể được quỷ đế truyền thừa. Thần Diên nói, quỷ đế truyền thừa. Kia tới tìm quỷ đế truyền thừa cơ duyên, chẳng phải là có rất nhiều. Giao Khuyết lắc đầu, nói, U Linh Hải là tử vong nơi, Đại La Kim tiến tới, đều đến bị lạc ở chỗ này, vẫn tại nơi đây giả, vô số kể. Đây là đi thông bị lạc sa mạc quan trọng môn hộ. Thần Diên hỏi, Giao Khuyết tỷ tỷ, ngươi là cái gì cảnh giới? Giao Khuyết nói, Đại La Kim Tiên. Thần Diên cả kinh miệng trương thành lưu viên, khiếp sợ mà nhìn về phía bình dị gần gũi không hề cái giá Giao Khuyết, kêu lên, gạt người đi. Luyện khỉ âm nương thoạt nhìn đều so nàng có khí thế. Gạt người. Giao Khuyết vui vẻ, nói, muốn gạt cũng là lừa tiểu hồ ly a. Thần Diên tâm nói, Gia Cát Lượng đều có thể đi phía trước tính 500 năm, sau này tính 500 năm, Đại La Kim Tiên thế nhưng nhìn không ra ta đời trước là cá nhân. Giao Khuyết thấy nàng đầy mặt không tin, cũng không để ý, tiếp tục nhìn phía bốn phía. Trời sập, có cao vóc đỉnh. Nơi này nhiều như vậy lợi hại long tộc, kháng nguy hiểm năng lực vẫn phải có. Thần Diên xem giống như không có gì nguy hiểm, lại yên tâm xuống dưới. Nàng bụng có điểm đói, lấy ra hộp đồ ăn chuẩn bị ăn chút đóng gói đồ ăn, lại nghĩ đến bên cạnh còn có hai điều giúp quá nàng đại ân long, lược làm cân nhắc, hỏi, ta vừa rồi nhặt được điều tươi sống bạch tuộc chân, có thể làm ván sắt tiêu, bạch tuộc tiêu, tương bạo bạch tuộc, du xào bạch tuộc tam tiên, có hứng thú sao? Giao Khuyết túi đầu nhìn về phía nói đến đồ ăn hai mắt tỏa ánh sáng tiểu hồ ly nhãi con, có điểm không phản ứng lại đây. Đây là cực có thể dở cho quỷ đế truyền thừa bí cảnh, chúng ta lúc này lạc đường, sinh tử chưa biết, người nghĩ ăn. Nàng nghĩ đến vừa rồi kia một đống hồ ly ấu tể ở bong tàu thượng xây bẫy bếp, bài án đài, mở tiệc tử ăn cơm tình hình, lại thoải mái, vì thế gật gật đầu, nói, làm phiền. Tần Diên lập tức đem treo ở trên cổ mê tiên phiến nắm ở trong tay, triển khai vung lên, liền đem cái kia còn ở nhảy nhót bạch tuộc chân phóng tới bong tàu thượng, chiều bên cạnh mặt lệnh tướng quân nói, có thể hay không phiền toái ngươi vội giúp sát một chút, này bạch tuộc chân cảnh giới có điểm cao, chúng ta đánh không lại nó. Đại La Cự Trương. Giao Khuyết cùng Long Ly động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Tần Diên, không xác định mà lại đem trên thuyền này và các gấu tể cùng trên thuyền mọi người nhìn lại xem, lặp lại xác nhận trên con thuyền này không có ai là Đại La Cự Trương đối thủ, mới lại đem ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người. Giao Khuyết hỏi, này bạch tuộc chân là từ đâu tới? Nhặt. Tần Diên đem gặp được Đại La Cự Trương cùng thứ heo quỷ thánh cá trải qua nói cho bọn họ. Nàng nói, chúng ta đều lạc đường, Đại La bạch tuộc hẳn là cảm ứng được này gãy chân. Nếu là nó cảm ứng được cũng không quan hệ, các ngươi nhiều như vậy long, bắt được đến bạch tuộc khẳng định là dễ như trở bàn tay. Chào điều nguyên trụ dân dẫn đường, nói không chừng chúng ta là có thể rời đi. Giao Khuyết biểu tình đều đã tê dần. Nàng nếu là trở về cùng cái khác long nói lên việc này, chỉ sợ cũng chưa ai tin. Long Ly phục hồi tinh thần lại, hỏi Tần Diên, ngươi tưởng như thế nào sát này cá? Tần Diên lấy ra vạn năm huyền thiết chế tạo dao phay đưa qua đi. Liền so mang hoa mà nói cho hắn muốn xử lý như thế nào này bạch tuộc chân. Lớn như vậy điều bạch tuộc chân, không có khả năng chỉ có một loại cách làm, hơn nữa nó đạo hạnh cao thịt chất rắn chắc, giống nhau răng căn bản cắn bất động, thiết dày liền càng không được, cho nên muốn thiết lắc cát, làm bạch tuộc thiêu, bạch tuộc hoàn, tắt trực tiếp đánh thành bùn là được. Nàng xem Long Ly nắm dao phay bộ dáng, liền không giống như là hạ qua bếp, lại lấy ra đao cùng một cái cá sông, trước biểu thị hạ như thế nào cắt miếng cùng chặt thịt bùn. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Long Ly, hỏi, có thể chứ? Lớn như vậy điều biển sâu bạch tuộc rất khó đến, phân chút cho ngươi làm thù lao, có thể chứ? Long Ly yên lặng gật gật đầu, ân thanh, đầy mặt chết lặng mà đi đến bạch tuộc chân trước, nhìn mắt trong tay đao, qua tầng long khi ở mặt trên, lúc này mới bắt đầu thiết. Không thiết động. Giao Khuyết trong tay xuất hiện một phen quanh quần long khí kiếm, bay đến bạch tuộc trên đùi phương. Long Ly thấy thế, chạy nhanh thanh đao tử còn cấp Tần Diên, ôm nàng thối lui đến một bên. Luyện khỉ âm, Trích Diễm, Thương Nô lão yêu bọn họ cũng chạy nhanh tối lui, cấp Giao Khuyết nhường ra địa phương. Giao Khuyết huy động trong tay trường kiếm, bóng kiếm bay tán loạn, kiếm mang rảo đến bạch tuộc chân chung quanh không khí đều vặn mèo, bạch tuộc chân ở kiếm quang trung hóa thành từng mảnh mỏng như cánh ve lát cắt bay đến không trung trải ra khai. Bị tước thành thật nhỏ lát cắt bạch tuộc chân còn tại hơi hơi nhảy lên, phiêu ra nhàn nhạt hắc khí. Những cái đó hắc khí còn không có tản ra, liền bị Giao Khuyết lấy long khí luyện hóa. Nàng đem toàn bộ bạch tuộc chân cắt miếng sau, lại lấy long khí đem bên trong oán sát khí toàn bộ thanh trừ. Nguyên bản hắc đến giống mặc bạch tuộc nhanh chóng chút hết nhan sắc, biến thành trong suốt sắc, khuynh hướng cảm xúc tựa ngưng keo lại tựa mỹ ngọc, mặt trên còn có nhàn nhạt hoa văn, đột nhiên thoạt nhìn có điểm giống phù, nhìn kỹ dưới lại có một loại huyền diệu khó giải thích huyền ảo cảm. Giao Khuyết thu kiếm, thuận tiện thu đi một nửa thiết hảo phiến bạch tuộc chân, nói, thù lao. Thần Diên A. Thanh, tâm nói, nào có thu đi một nửa đường ra công báo đáp. Bất quá, nhân gia có này bản lĩnh, muốn cao thủ lao cũng là có nắm chắc. Nàng Nga Thanh, tỏ vẻ không ý kiến. Giao Khuyết lo lắng Tần Diên không hiểu, nhắc nhở nói, Đại La Cự Trường, là Đại La Kim Cảnh Đại La, ngươi điểm này đạo hạnh, nếu là trực tiếp dùng, sợ là sẽ đáp thượng mạng nhỏ. Tần Diên ghé mắt, hỏi, này Bạch Tuộc Chân là Đại La Kim Tiên Cảnh. Giao Khuyết tấn thanh. Tần Diên đột nhiên hoài nghi khởi Đại La Kim Tiên Cảnh hàm kim lượng. Nàng hỏi, Đại La Kim Tiên có phải hay không lợi hại đến bất tử bất diệt, giơ tay là có thể hủy diệt một phương thiên địa một phương thế giới. Giao Khuyết mặt vô biểu tình mà nói, bốn cực quỷ đế vẫn là đế cảnh, hiện tại chỉ còn lại có một bộ khung xương cùng một mảnh ưu linh hải. Giơ tay là có thể hủy diệt một mảnh thiên địa. Tiên đế cũng không dám như vậy thổi. Trừ phi đó là bí cảnh tiểu thế giới. Thần Diên ngơ ngác mà Nga Thanh, tâm nói, trường kiến thức. Đây là Đại La Kim Tiên Cảnh A. Nàng cầm khởi một mảnh bạch tuộc thịt, đưa cho đứng ở bên cạnh Luyện Khí Âm, nói, Đại La Kim Tiên thịt, được thêm kiến thức. Lấy ra mâm đồ ăn. Hào phóng mà cho đại gia đều phân một phần, Giao Khuyết đã có, chẳng phân biệt, mặt lệnh tướng quân cũng có phân. Thần Diên còn thuận tiện hỏi tên của hắn. Nhiều người như vậy phân, Đại La Cự Trương lát thịt thực mau liền không có. Nguyệt Thất thẳng sầu, tiểu yêu, này thịt còn ở động, ta sợ ăn đến trong bụng, nó không tiêu hóa tiêu chảy. Ngươi có thể hay không giúp ta nấu? Thủy nấu, ta chấm tương thì tốt rồi. Thần Diên nói, ngươi liền quy linh cao đều ăn không hết hai khẩu, này bạch tuộc chân nấu chín, ngươi cũng ăn không hết. Thất ca, ngươi thù nó, nếu là khi nào gặp được khó xử, có thể lấy cái này đương thù lao. Nguyệt Thất Nga Thanh, dùng hộp đồ ăn phong hảo thu hồi tới, cùng linh thạch đặt ở một khối. Tần Diên giá khởi chính mình bản mạng nồi sắt, lấy thủy hệ pháp thuật dẫn tụ chung quanh hơi nước, kết quả phát hiện dẫn tới trong nồi thủy cư nhiên là màu đen, kia u linh hải nước biển giống nhau như lúc. Nàng lại chạy nhanh đảo đến thuyền bên ngoài đi, đem tự mang dự phòng linh thủy đổ chút đi vào. Linh thủy không nhiều lắm, đều là xuất phát trước có hồ tộc độ kiếp. Nàng làm hồng ngọc tiếp chút linh vũ. Loại này từ trên trời giáng xuống xuống dốc mà thủy, lại kêu vô căn thủy, trước kia cổ nhân thích dùng nước mưa pha trà. Nó bên trong ẩn chứa có thiên kiếp một tia sinh cơ, linh khí cũng thực dư thừa. Bất quá, kia lũ sinh cơ chỉ tồn tại với linh vũ mới vừa hạ lúc ấy, cho dù là phong ở chữ nước pháp khí, nó cũng sẽ sói mòn. Tần Diên thúc dục thiên kiếp lưu tại nồi sắt thượng lôi văn, lấy lôi lực phóng xuất ra tới độ ấm đem thủy thiêu phí, lại đem bạch tuộc phiến bỏ vào đi. Này bạch tuộc cảnh giới cao, cắt thành phiến ném tới nước sôi, vẫn như cũ hơi hơi nhảy lên, một chút có việc bộ dáng đều không có. Nàng dẫn động trong cơ thể ba đạo thiên kiếp lôi văn, hơn nữa nồi sắt thượng thiên kiếp lôi văn, lấy lôi lực luyện hóa bạch tuộc phiến. Bàn mạng nồi sắt, thủy sôi sùng sục, lát thịt quay cuồng. Đại lượng hơi nước bay tới nồi phía trên, lại bị Tần Diên phóng xuất ra tới linh lực cháo chế trụ tụ thành vũ vân bay xuống đến trong nồi. Thiên kiếp lôi văn phóng xuất ra tới lôi lực bao trùm ở nồi sắt mặt ngoài. Hóa thành lôi trụ rơi xuống trong nồi, giật tán lôi lực đem nồi điền đến tràn đầy. Bạch tuộc thịt ở lôi lực luyện hóa hạ, một chút chậm rãi biến thục. Lát thịt thượng còn lưu lại từng đạo bị sét đánh qua dấu vết. Giao Khuyết, Long Ly, cùng với trên thuyền mọi người Hồ Ly, sớm tại Tần Diên dẫn lôi thời điểm liền cách nàng xa xa. Hành khí chữa thương lôi long nhóm, nghe được sét đánh thanh âm, cùng với chung quanh phong vân kích động lôi kiếp hơi thở, sôi nổi từ trong khoang thuyền ra tới, theo dấu hiệu Tần Diên nhìn lại. Ước chừng qua một lát, bạch tuộc thịt nấu đến bảy thành thục, trong nước linh lực cũng đều phong tiến thịt. Tần Diên mạt trược mà đem này thịnh ra nổi, cất vào một cái đại mâm, phóng tới trên bàn. Nàng đỗng nhiên cảm giác được chung quanh hơi thở có điểm quái, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trên đỉnh đầu, cùng với bốn phía, không biết khi nào, sương đen biến thành mây đen. Tầng mây kích động, giống như có cái gì năng lượng cường đại đồ vật ở vân quái. Nàng cẩn thận cảm ứng hạ, không phải độ kiếp lôi vân. Nàng chiếu Long Ly cùng Giao Khuyết nhìn lại. Thấy hai người bọn họ đều thực khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Nàng lại chiếu bên cạnh bảo thuyền nhìn lại, bong tàu thượng nhiều thật nhiều bọc thành xác gớp lôi long, này đó lôi long, cùng với đứng gác long vệ nhóm, cũng tất cả đều ở thăm dò nhìn xung quanh. Tầng mây càng tụ càng nhiều, không một lát liền ở phía trước hình thành một cái thật lớn xoáy nước. Này xoáy nước trình hình tròn, dựng đứng ở không trung, giống một đạo hình tròn môn, nhưng càng giống một cái không biết đi thông nơi nào thông đạo. Đội tàu giống bị nó bắt được. Chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng tới xoáy nước bay đi. Tần Diên có điểm sợ hãi, thu hồi bản mạng nồi sắt, tuấn hóa trang có bạch tuộc thịt đại mâm trốn đến thực lực mạnh nhất Giao Khuyết bên người. Long Ly lớn tiếng truyền âm, đem thuyền liền lên, không cần đi rời ra. Long vệ nhóm nghe vậy, sôi nổi tung ra dây xích, lấy dây xích đem con thuyền xuyến liền đến cùng nhau. Bọn họ mới vừa đem thuyền bó hảo, đội tàu liền phi vào xoáy nước chung. Dây lắc gian, xoáy nước liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. trước mặt vẫn như cũ là sương mù, nhưng trong sương mù nhiều rất nhiều rách nước thuyền, phi hành pháp bảo, đủ loại kiểu dáng thi thể hải cốt. Chúng nó phân tán ở đội tàu bốn phía, giống ngâm mình ở trong nước biển giống nhau phập phập phồng phồng mà phiêu đãng, số lượng nhiều đến tần diên số đều đếm không hết, cũng nhìn không tới cuối. Nàng lúc này mới phát hiện, nơi này sương mù tuy nùng, nhưng cũng không có che khuất tầm mắt, tầm nhìn so ở thiên tinh giới khi còn muốn hảo. Bọn họ trên đỉnh đầu có một con thuyền, ước có 7-8 trượng trường, đáy thuyền xuất hiện cái khe, thân thuyền cũng tàn phá bất kham. Tần Diên thấy thế, kêu, a ngốc, đem trên đỉnh thuyền tún xuống dưới nhìn xem tình huống. Nàng liếc mắt một cái thoáng nhìn Giao Khuyết sắc mặt cực khó coi, như là bị dọa tới rồi. Nàng hỏi, Giao Khuyết tỷ tỷ, làm sao vậy? Giao Khuyết lắc đầu, cũng tiếp theo phiến hoảng loạn, trên mặt nỗ lực bảo trì chấn định, nói, ngươi vội. Hồ A ngốc đem không trung bay phá thuyền dịch đến bong tàu thượng, tầm mắt đảo qua, nói, bên trong có thi thể, còn có thật nhiều toái cốt. Thần Diên có điểm sợ hãi hỏi, có quỷ sao? Ta là nói năng động đồ vật, có nguy hiểm đồ vật. Hồ A ngốc nói, không có. Tần Diên ngồi bản mạng nồi sắt, từ phá thuyền cái khe chui vào đi, bốc cháy lên một đoàn linh hỏa chiếu sáng. Đây là tầng dưới chốt khoang thuyền, không đến chỉ còn lại có khoang thuyền rơi xuống tổn hại tài liệu. Bên cạnh có cây thang, nàng theo cây thang hướng lên trên, tới rồi hành lang bên cạnh là phòng. Nàng đem phòng tìm một lần, là chút hư thối tổn hại gia cụ, bên liền không có gì. Nơi này không khí không quá lưu thông, cũng không linh lực, đợi đến nàng khó chịu. Nàng tìm một vòng. Chỉ ở lớn nhất có điểm giống phòng khách khoang thuyền tìm được một khối nhân loại hải cốt, cùng với rất nhiều toái xương cốt. Nàng cẩn thận phân biệt hạ, phát hiện tất cả đều là người cốt, rơi rất tan tác rơi rụng trên mặt đất, nhưng cái đó xương đùi, xương cánh tay còn có bẻ gãy quá dấu vết. Nơi này xương cốt chỉ có một khối hoàn hảo, quỳ dạp trên mặt đất, trong tay nắm một đoạn bẻ ra xương cốt đưa đến trong miệng, tựa ở trước khi chết, tưởng ở hút bên trong cốt thủy. Tần Diên lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, lại đem ánh mắt dừng ở kia cụ hoàn hảo người cốt trên người. Nàng không dám đi tưởng, phát sinh ở chỗ này thảm kịch. Giao Khuyết tiến vào khoang thuyền, đi vào Tần Diên bên người, nói, bọn họ hẳn là đều là bị nhốt chết ở chỗ này người. Nơi này là tuyệt linh nơi, liền quỷ linh khí đều không có. Chương 104 đệ 104 chương. Tần Diên lộng minh bạch hiện tại là cái gì tình cảnh, lại xem này con thuyền rách nát đã lâu, không khí còn không quá lưu thông, hương vị không dễ ngửi, hơn nữa đầy đất toái cốt cảnh tượng cũng rất kích thích người, tiếp đón Giao Khuyết, đi ra ngoài nói. Nàng trước một bước ra phá thuyền, chờ Giao Khuyết ra tới sau, liền làm Hồ A Ngốc đem phá thuyền dịch đi ra ngoài. Hồ A Ngốc lấy truyền tống phù trận bao lại phá thuyền, trực tiếp ném đến rất xa, nói cho Tần Diên, chung quanh thuyền giống như đều vây ở chỗ này, mỗi con thuyền thượng đều có thi thể, thật nhiều trên thuyền còn phát sinh quá đồng loại lẫn nhau thực sự. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, đừng lo lắng, tình huống không tưởng như vậy hư. Hồ A Ngốc cũng không lo lắng. Tới phía trước, bọn họ cũng đã suy xét đến không có linh lực tình huống. Chế tạo phi thuyền đại, mang vật tư nhiều, tuy rằng bong tàu thượng cây cối hoa cỏ bị hủy rất nhiều, nhưng thổ nhưỡng đều còn ở, hạt giống cũng còn có, lại cứu giúp hạ không ít, một lần nữa trồng trọt thượng chính là, hoàn toàn có thể thỏa mãn tự cấp tự túc. Hồ A ngốc nói, ăn trước đồ vật đi, bạch tuộc thịt lạnh liền không thể ăn. Giao Khuyết nhìn về phía Hồ A ngốc, tâm nói, ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Lại xem như vậy, nào có nửa điểm lo lắng bộ dáng, ở trong lòng thầm than khẩu khí. Tần Diên mang lên cái bàn. Đem bạch tuộc thịt bãi ở cái bàn trung gian đương chủ đồ ăn, chính mình lại thêm chút đóng gói đồ ăn, bày tràn đầy một bàn, tiếp đón đại gia trước ra tới ăn một chút gì. Bạch tuộc chân thịt lấy thiên kiếp lôi phù luyện hóa quá, ăn vào đi có thể tiêu hóa, nhưng chính là quá mức đại bổ, không thích hợp bọn họ này đó thấp cảnh giới ăn nhiều. Nàng cấp các ca ca tỷ tỷ đều chỉ phân hơi mỏng một mảnh, đến nỗi Hồng Ngọc, Huyền Yến cùng nàng cha mẹ bọn họ, tắc không cần nàng nhọc lòng, chính bọn họ trong lòng hiểu rõ. Tần Diên nghĩ đến nguyên thần nói bạch tuộc thịt đối nguyên thần hồn phách đều có chỗ lợi, mà luyện trúc quân tình huống lại thực không xong, hơn nữa nơi này lại xem như quỷ thế giới thần linh, vì thế làm luyện khỉ âm đem nàng nương cũng thỉnh ra tới cùng nhau dùng cơm. Luyện khỉ âm trước truyền âm đem bên ngoài tình huống nói cho luyện trúc quân, lại đem nàng dịch ra lưu ly linh lung tháp. Luyện trúc quân ở Thúy Ngọc Thành liền chết quá một lần, ở Ngộ Kiếm Thành nguyên thần lọt vào bị thương nặng, cả người đạm đến trong suốt, hồn phách cũng là lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng nàng hồn phách thuần tịnh, trong suốt chung mang theo chút kim hỏa mục linh lực, không có lây dính bất luận cái gì sát khí, đen đuổi chờ. Thần Diên thấy thế, đối luyện trúc quân hảo cảm lại thêm vài phần. Nàng cười nói, luyện trưởng lão mời ngồi. Thỉnh nàng nếm thử bạch tuộc lát thịt, xem có thể hay không bổ dưỡng nguyên thần hồn phách. Luyện trúc quân ôm quyền nói lời cảm tạ, lại chiều bên cạnh Giao Khuyết cùng Long Ly gật đầu thăm hỏi, sau đó ở luyện khỉ âm bên cạnh vị trí ngồi hạ. Phương Phương Phương bồi ngồi ở luyện trúc quân xuống tay chỗ. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đi theo Thần Diên. liền địa huyên giới xâm lấn, trời sập đất lún đều trải qua quá, hồi hồi đều là gặp dự hóa lành, đối với trước mắt tình cảnh cũng là nửa điểm không lo lắng, an an ổn ổn mà hưởng thụ mỹ thực. Nàng hai còn lấy chút trong núi hầu tinh nhưỡng con khỉ rượu, phân cho đại gia nhấm nháp. Thương Nô lão yêu khác không nhiều lắm, quả tử là nhiều nhất, cũng lấy ra chính mình mang quả tử phân ra đi. Tần Diên Trang một đại bàn không ra công bạch tuộc chân thịt, giao cho Long Ly nói, mới vừa rồi gặp nạn, ít nhiều lôi long nhóm tương hộ, chúng ta mới không có việc gì. Hiện giờ bọn họ có thương tích trong người, ăn chút thịt bổ bổ. Đây là khó được thứ tốt, Tần Diên vứt này chân lại cũng đủ đại, bọn họ này nhóm người cùng yêu đạo hạnh đều quá thấp, căn bản tiêu hóa không xong, mà hiện giờ này tình cảnh, nhất thiếu chính là đồ ăn. Long Ly không chối từ, ôn quyền nói lời cảm tạ, tiếp nhận bạch tuộc thịt bưng lên bảo thuyền, giao cho phía dưới lôi long bách trưởng, làm hắn phân cho đại gia. Tần Diên xem giao khuyết sắc mặt đều cực không tốt, long vệ nhóm tuy rằng còn có thể an an ổn ổn mà đứng ở từng người cương vị thượng, nhưng trên mặt tràn đầy khủng bố, trong mắt che kín kinh hoàng, hiển nhiên làm trước mắt tình cảnh dọa tới rồi. Nàng cảm thấy đi, lâm vào khốn cảnh, đầu tiên chuyện thứ nhất là muốn ổn định, ngàn vạn không thể hoảng, sau đó lại chậm rãi nghĩ cách. Nàng hỏi giao khuyết, có phải hay không làm bên ngoài nơi nơi đều là lạn thuyền tình huống dọa tới rồi. Giao khuyết tâm nói, các ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, còn có tâm tình ăn ăn uống uống, nàng nhẹ nhàng mà ân thanh, nói, ta coi ngươi như là trong lòng hiểu rõ bộ dáng. Tần Diên nói, ta vừa rồi có chú ý, bên ngoài thuyền, thật nhiều đều là kim loại chế tạo, có thể về lò đúc lại, còn có rất nhiều hủ rất bó tuổi gia cụ, này đó đều là có thể lấy tới ổ thành đất mùn. Các ngươi nhiều như vậy long tộc, như thế nào cũng mang theo chút thu hoạch hạt giống. Tiên linh thạch linh tinh đổ vật đi. Chờ lát nữa phái ra long vệ, đem chung quanh lạn thuyền đều thu thập lên, trước chế tạo một bộ tự cấp tự túc hệ thống sinh thái, bảo đảm chính mình không đói bụng chết. Giao khuyết nói, chúng ta long tộc lấy săn thú mà sống, không gieo trồng, cũng không như các ngươi như vậy mang đại lượng đồ ăn thói quen. Thần Diên hỏi, các ngươi tới tinh thần hải, không mang theo vật tư sao? Long Ly trở lại trên thuyền, nghe vậy trả lời nói, chúng ta long tộc cường hãn, ở đan dược hao hết không có đồ ăn tiếp viện dưới tình huống, cũng có thể căng thượng mấy ngàn thượng và năm. Như vậy tuyệt linh nơi, căng thượng mấy trăm năm là không thành vấn đề, nếu là trầm miên nghỉ ngơi, căng thượng vạn năm cũng không nói chơi. Đan dược là mang đủ, vì tránh cho con thuyền hư hao tình huống, thuyền cũng mang đến đủ. Chúng ta 1.000 long vệ, mang theo 15 con hộ vệ thuyền, mặt khác còn có chút tàu bay. Nếu là gặp được những người khác, hắn là tuyệt không sẽ lộ ra đội tàu tình huống, nhưng gặp được như vậy hỏa không ý hiếp tiểu hấu tể, lại xem Tần Diên xử sự còn có điểm đáng tin cậy bộ dáng. Nghĩ đến trước mắt tình cảnh, lộ ra chút tình huống nhưng thật ra vô phòng. Thần Diên liền minh bạch, long tộc không có nhặt ve chai ý tưởng. Nhưng nàng có A nàng chính là nhặt ve chai lập nghiệp, bản mạng pháp bảo chính là ở rách nát đôi nhặt ra tới. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Yến, Hồng Ngọc, Trích Diễm cùng Thương Nô Lào Yêu, nói, chờ lát nữa các ngươi đem chung quanh thuyền đều tắt chữ vật pháp bảo mang về tới, mặc kệ là lạn đầu gô vẫn là lạn xương cốt đều không cần buông tha, toàn bộ kéo trở về. Bọn họ đồng thời gật đầu đồng ý. Tần Diên suy xét đến bên ngoài có nguy hiểm, bọn họ khả năng ứng phó không được, lại cùng giao khuyết thương lượng, giao khuyết tỉ tỉ, ta các đồng bọn đạo hạnh quá thấp, đi ra ngoài khả năng có nguy hiểm, có thể hay không tìm ngươi mướn chút hộ vệ bảo hộ bọn họ. Giao khuyết tuy rằng không cảm thấy này đó phá thuyền có cái gì hảo nhặt, nhưng mượn mấy cái long vệ vẫn là có thể, nàng gật đầu nói, hảo thuyết. Chờ lát nữa làm Long Ly phái chút long vệ đi theo chính là. Tần Diên nói, đa tạ. Nàng lại đối Huyền Yến bọn họ dặn dò nói, đợi chút đi ra ngoài kéo, các ngươi nhiều lưu ý chung quanh tình huống, ta hoài nghi nơi này có quỷ. Nàng nói đến lời này, trên người lông tơ không tự giác mà đứng lên tới, có điểm hơi sợ. Có quỷ. Giao khuyết trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, quỷ. Thần Diên đối giao khuyết nói, hai loại tình huống. Một loại là trên thuyền những cái đó tiên, khả năng có không chết ấu, dư lại chút nguyên thần hồn phách, tàn hồn, này đó khả năng sẽ đối Huyền Yến bọn họ tạo thành nguy hiểm, phải cẩn thận phòng bị điểm. Sắc thật có khả năng. Giao khuyết gật gật đầu, hỏi, kia còn có loại tình huống đâu? Tần Diên nói, ở chúng ta thiên tinh giới, mỗi khi có cao cảnh giới người tu tiên chết đi, bọn họ tu vi tán quy thiên mà khi, thiên địa đều có thể được đến tầm bổ. Phàm nhân sau khi chết mai táng chỗ, cỏ cây đều lớn lên so địa phương khác hảo. Mặt biển phiêu con không người phá thuyền, hội trưởng mãn rong biển vỏ sò sinh vật. Nơi này đã chết nhiều như vậy tiên, bọn họ phóng xuất ra tới tiên linh khí, như thế nào đều có thể làm địa phương này có điểm sinh mệnh đi. Nếu nơi này thật là cái gì đều sống không được tới chân không nơi, con thuyền hài cốt sẽ không đã chịu ăn mòn, hẳn là bảo tồn rất khá mới là. Giao khuyết hiểu được, nói, ngươi là nói có quỷ rút ra nơi này tiên linh khí. Tần Diên nói, cái này quỷ, có khả năng thật là quỷ, cũng có khả năng là pháp trận hoặc là khác cái gì. Chúng ta từ gặp được quỷ tước, đến đội tàu bị vô hình lực lượng kéo tún đến nơi đây, rất giống gặp được đi săn giả thả ra một đám chó săn đem con mồi đuổi tới bây giờ hố, lại đem chúng ta vây khốn, vồ mồi. Luyện Khí Âm nói, căn cứ bốn cực quỷ đế truyền thuyết, cùng với vừa rồi nhìn thấy bộ xương khô, chúng ta đối mặt có thể là đế cảnh quỷ, hoặc là pháp trận linh tinh đổ vật. Nàng dứt lời, nhìn về phía Giao Khuyết, nói, tưởng phá này khốn cảnh, còn phải dựa vào điện hạ. Hồ A Ngốc nói, có thể hay không bốn cực quỷ đế không chết đấu, đang ở chuyển sinh chúng tu, yêu cầu đại lượng năng lượng, cho nên bảy này bấy giờ. Hắn chết địa phương, không có động thiên phúc địa linh mạch tẩm bổ hắn, cũng không giống như là có ai có thể đem hắn mặt khác tìm địa phương an táng bộ dáng, vậy chỉ có thể ẩn ở nơi tối tăm lặng lẽ ngủ đông đi săn đi qua người tu tiên. Thần Diên kinh hỉ mà khen, A Ngốc, ngươi biến thông minh lạc. Hồ A Ngốc bị khen đến có điểm ngượng ngùng, cười nói, kiến thức nhiều sao. Giao Khuyết lại không có bọn họ như vậy lạc quan. Trên đời nhất không thiếu người thông minh, xem minh bạch tình cảnh là một chuyện, có thể hay không phá cục, lại là một chuyện. Nàng nói, nếu thật là bốn cực quỷ đế giấu ở chỗ tối dở cho quỷ, phá không được cục, chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể vây chết ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp thoát vây rời đi. Thần Diên từ từ nói, cấp là cấp không tới. Nói xong, thảnh thơi mà uống nấu canh. Luyện Khí Âm nhìn Giao Khuyết sốt ruột thoát vây bộ dáng, từ từ nói, Giao Khuyết điện hạ, ngài nếu là không nóng nảy, tất nhiên là có cấp. Ngài là đại la kim tiên cảnh, nhiều như vậy long vệ mỗi người thực lực không tầm thường. Nếu ngài cùng ngầm kia đồ vật chính diện ngành công, ngài chiếm thượng phong đi. Ngươi nếu là nóng nảy, vội làm lỗi, mới ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này. Giao Khuyết vừa tỉnh, nói, là ta sốt ruột. Cũng là làm U Linh Hải hiểm cảnh, cùng với nơi này vây chết nhiều như vậy thuyền cấp dọa, rối loạn tâm thần. Nàng không cấm xấu hổ. Chính mình gặp chuyện, thế nhưng còn không có một đám ấu tể ổn trọng đáng tin cậy. Luyện Khí Âm đem bụng điền đến no no, liền đối với Phương Phương Phương nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nhiều vất chút thuyền trở về. Giao Khuyết chờ bọn họ ăn no sau, trở lại bảo trên thuyền, điều động trăm tên long vệ, đi theo Luyện Khí Âm, Huyền Yến bọn họ đi ra ngoài nhặt ve chai. Nàng đối Long Ly nói, ngươi mang theo 100 long vệ đi ra ngoài, đem sở hữu con thuyền, cùng với con thuyền kéo đi rồi không ra tới khu vực đều rửa sạch kiểm tra một lần, nhìn xem có thể hay không tìm ra tung tích của đối phương. Long Ly đáp, là. Giao Khuyết đem Long Ly cùng Long Vệ đều điều phái đi ra ngoài, liên tiếp đón Tần Diên đến nàng bảo trên thuyền tới, để tránh âm thầm kia đồ vật chiều Tần Diên xuống tay. Tần Diên xin miễn Giao Khuyết hảo ý, nói, ta nơi này còn có thật nhiều sự tình muốn nội, liền bất quá đi. Giao Khuyết đành phải lại đi đến Tần Diên trên thuyền. Hồ A Ngốc đem phòng ngự đại trận tu bổ hảo, lại bắt đầu tu bổ bốn mùa linh trận. Trên thuyền muốn gieo trồng thu hoạch, mưa xuống cùng chiếu sáng đều rất quan trọng, lộng một cái bốn mùa linh trận liền có nhật nguyệt luân chuyển quát phong trời mưa. Hồ A Ngốc vội vàng bày trận, Tần Diên tắc mang theo ca ca tỷ tỷ, cha mẹ, Nguyên Thần vội vàng một lần nữa đem bong tàu trải lên thổ nhũ tầng, di loại một ít thụ, rắc lên thực vật hạt giống. Một đám hồ ly ấu tể làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, bọn họ lại là lấy pháp thuật phô thổ, gieo giống, không một lát liền đem bong tàu chế tạo thành một mảnh điền viên cảnh tượng. Tần Diên nhìn chỉ có gieo trồng mà, không có phong ốc, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, liền lấy chút mang vật liệu gỗ, ngọc thạch đáp vài tòa tiểu đỉnh hong gió, chờ đến Hương Ngọc, Huyền Yến bọn họ trở về, liền hỏi các nàng có hay không kiên cố điểm luyện tài, tưởng ở bong tàu thượng tạo mấy gian lực phòng ngự cường phong ở. Huyền Yến đem xuyến ở dây thường thượng chữ vật vòng tay đưa cho Tần Diên, nói, tiên giới luyện tài, cùng thiên tinh giới có rất nhiều giống nhau. Trên thuyền sở hữu vật liệu gỗ, xương cốt, lân giáp chờ chế tạo đồ vật, toàn bộ hủ, kim loại không có việc gì. Kiên cố như huyền thiết mục, cũng hủ thành lạn đầu gỗ cha, một chảo liền hóa thành bùn. Lạn thành bùn đồ vật, ta đều thu thập đến cùng nhau, hủy đi tới kim loại tắc đơn độc đặt. Mấy thứ này đều là từ lôi long nhóm dùng lôi luyện hóa quá một lần. Ta nghe Long Ly tướng quân nói, quỷ linh thuần âm, mà lôi thuần dương, âm dương tương khắc, dùng lôi luyện hóa, để tránh có quỷ đồ vật bám vào ở mặt trên. Tần Diên lấy thần nghiệm tra xét quá chữ vật vòng tay, kinh hô ra tiếng, bên trong không chỉ có co canh kim, vạn năm huyền thiết chờ quý trọng kim loại, còn có thật nhiều dung luyện sao trời xa kim loại. Nàng đem vòng tay đưa cho Hồ A Ngốc, nói, chọn có thể sử dụng, đem thuyền lại ra cố một vòng. Hồ A Ngốc đồng ý, tiếp nhận chữ vật vòng tay liền bận việc đi. Thần Diên có nhàn rỗi, liền lại mân mê khởi mỹ thực. Đồ ăn sao, không chê độn đến nhiều. Nàng có như vậy nhiều bạch tuộc chân thịt, cá kiếm thịt, bên cạnh còn có long tộc như vậy một cái nhà giàu, đúng là bán đồ ăn đổi tiên linh thạch thời điểm. Vì phương tiện lui tới, nàng cùng Giao Khuyết thương lượng qua đi, còn kiến một cái loại nhỏ truyền tống trận. Tần Diên làm tốt mỹ thực, liền giao cho Nguyệt Đại, mang theo các ca ca tỷ tỷ đến long tộc bảo trên thuyền đi bán. Nguyệt Đại làm buôn bán tương đương có một tay, hắn bán đi đồ ăn, kiếm trở về chính là tiên linh thạch, lại dùng tiên linh thạch tìm long tộc mua những thứ khác, tỉ như, bị thương long tộc rơi xuống long lân lạp, bọn họ bắt được xinh đẹp hạt châu lạp, trên người bội sức lạp, mân mê không ít. Bạch tuộc chân thịt, cá kiếm thịt từng ngày giảm bớt, Nguyệt Đại bọn họ hầu bao là từng ngày phồng lên, Tần Diên cũng kiếm được đầy buồn đầy chén. Mặc kệ là bạch tuộc chân vẫn là cá kiếm thịt, đều là không tốn tiền, gia công nhiều lắm chính là háo điểm linh khí. Nàng mang linh thạch nhiều, thông qua trận pháp chuyển hóa vì linh khí phiêu tán ở trên thuyền. Nàng nấu cơm hao hết linh khí sau, lại hấp thu phiêu tán ở trong không khí linh khí tu luyện, này ra ra vào vào chi gian, đạo hạnh cũng ở thong thả tăng lên, một công đôi việc. Long tộc gặp được như vậy một toa mỗi ngày thảnh thảnh thơi thơi đến trên thuyền tới bán mỹ thực, bán manh hồ ly các gấu tể, tâm tình từ lâm vào tuyệt cảnh sợ hãi, hoảng loạn, đến sau lại liền thành tùy tiện đi. Bọn họ dùng quá truyền tống trận, thử qua lấy lực xé mở thông đạo, cũng đem chung quanh khu vực đều lục soát khắp, vô pháp rời đi, cũng tìm không thấy kia chỗ tối quỷ đồ vật, thế cho nên bọn họ đều hoài nghi, nơi này rốt cuộc có phải hay không thật sự có quỷ. Lại hoặc là chỉ là hãm ở pháp trận chung, nơi này tiên linh lực bị pháp trận rút ra, lại hoặc là nơi này khả năng giống long tộc sinh mệnh cấm địa giống nhau, vừa lúc là hải lưu tránh đi kia khu vực, khiến cho thủy trở thành nước lặng, không cùng ngoại giới tương thông, biến thành tuyệt địa. Chính là nơi này, bọn họ có thể tiến vào. Đã chết như vậy nhiều tiên nhân ở chỗ này, không nói bên, tử phủ thế giới đều nên có không ít mới là, lại cái gì cũng chưa lưu lại. 1000 long vệ đồ ăn tiêu hao thật lớn, chẳng sợ chỉ là làm như ăn vặt ăn, bạch tuộc chân thịt cùng ca kiếm thịt chỉ chống được 2 tháng liền bán đến không sai biệt lắm. Còn lại đều là Tần Diên để lại cho người một nhà ăn, không bán. Giao Khuyết rất sốt ruột. Yêu Hoàng Mộ ở bị lạc sa mạc hiện thế, nàng là hướng về phía Yêu Hoàng Mộ cơ duyên đi, lại vây ở chỗ này. Hiện giờ, rác rưởi nhặt xong rồi, khu vực này trừ bỏ bọn họ, lại không khắc thuyền, kia quỷ đồ vật bóng dáng cũng chưa thấy. Nàng đem có thể thí biện pháp đều thử qua, tìm không thấy đường ra, chỉ phải tìm được Tần Diên, hỏi nàng có biện pháp nào không. Tần Diên cấp Giao Khuyết pha hồ trà, nói, bạch tuộc chân thịt đối nguyên thần hồn phách có thể tạo được thực tốt bổ dưỡng tác dụng. Điểm này từ luyện trúc quân ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền từ trong suốt trạng đã khôi phục đến người bình thường hình thái, là có thể nhìn ra kỳ hiệu. Giao Khuyết gật đầu, nói, nếu đối phương là sinh động ở bên ngoài quỷ, không có khả năng mỗi ngày nhìn chúng ta an đại la cự trương chân thịt thờ ơ pháp trận, chúng ta trong cơ thể linh lực tiêu hao đều ở trạng thái bình thường, không có gì thường tiêu hao tình huống, vô pháp từ linh khí sói mòn phương hướng tra tìm đối phương bóng dáng. Tần Diên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì những cái đó trên thuyền có như vậy nhiều giết hại lẫn nhau chết, hoặc là một chút chậm rãi háo chết ở chỗ này, mà không phải trực tiếp bị bất thời giờ linh lực chết. Giao Khuyết dương mắt nhìn về phía Tần Diên, hỏi, ý của ngươi là, nó tưởng chờ chúng ta vây sau khi chết mới hạ thủ. Tần Diên nói, không biết, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm lôi long nhóm đồng thời xuất động, rút dây động rừng thử xem. Giao Khuyết thật sự vô pháp có thể tưởng tượng, lại sốt ruột đi ra ngoài, cũng xác thật là dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lập tức đem lôi long nhóm đều an bài đi ra ngoài, vòng quanh đội tàu bốn phía nơi nơi phóng lôi. Tần Diên tìm tới luyện trúc quân cùng Hồ An Đốc, làm nàng hai lưu ý bốn phía. Lôi long nhóm trải qua 2 tháng tu dưỡng, chịu thương đã khỏi hẳn, một đám tinh thần no đủ, cả người là kính nhi, hơn nữa ở chỗ này ra không được, mỗi ngày trừ bỏ đậu hồ ly nhãi con không khác sự làm, sớm bị đè nén đến không được, hiện giờ điện hạ làm cho bọn họ đi ra ngoài phóng lôi, vui vẻ mà ra bên ngoài nhảy. Một cái lôi long đó là một tảng lớn lôi hải. Hồ A Ngốc lôi hải ở bọn họ trước mặt, xương đến cùng thủy thủy hoa dường như. Mấy chục điều lôi long lôi hải, trải ra khai đi, đem đội tàu bốn phía bao phủ đi vào. Phá thuyền bị nhặt đến sạch sẽ, liền xương cốt cha, gỗ vụn đầu tiết cũng chưa bông tha, cái gì che lấp đều không có, thế cho nên lôi trong biển một mảnh xương đen liền có vẻ cực kỳ thấy được. Kia phiến xương đen so với bọn hắn tiến vào khi nhìn thấy khung xương còn muốn lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn vượt qua Tần Diên cùng với một đám hồ tộc các gấu tể thần niệm cùng thị lực phạm vi, thế cho nên cái gì cũng chưa phát hiện. Giao Khuyết ở Đại La Kim tiên cảnh, thần niệm bao trùm phạm vi cực đại, lúc này mới liếc mắt một cái nhìn ra dị thường, cả kinh cỏ mà đứng dậy. Này phiến không gian chính là Tần Diên nói quỷ, đội tàu giờ phút này đang ở bốn cực quỷ đế trong bụng. Tần Diên thấy Giao Khuyết phản ứng lớn như vậy, hỏi, như thế nào làm? Tìm được quỷ. Chương 105 đệ 105 chương. Giao Khuyết đem nàng phát hiện nói cho Tần Diên, nói, này phiến xương đen chính là quỷ thể, chúng ta giờ phút này đang ở nó trong cơ thể. Nàng lo lắng Tần Diên bởi vì cảnh giới chênh lệch không rõ, lấy pháp thuật đưa bọn họ giờ phút này tình cảnh bày biện ra tới. Một khối khoanh chân mà ngồi bộ xương khô phiêu bạt ở U Linh trong nước biển, nó trên người bao phủ một tầng so bản thể còn muốn lớn hơn mấy lần đồng dạng hình thái xương đen. Đội tàu bị nó kéo túng chặt, xuyên qua giữa hai chân, bay vào xương chậu trung gian, cũng chính là nguyên bản khoang bụng nơi vị trí. Tầng tầng xương đen che lại khung xương, thuyền thì tại trong xương đen dựa theo hành khí vận chuyển quỹ đạo phi hành. Bởi vì là tuần hoàn hành khí, thế cho nên chúng nó liền ở chỗ này không ngừng mà vòng quanh vòng, tựa vĩnh viễn phi không đến cuối. Giao Khuyết nói, chúng ta hiện tại tựa như bị hút vào đan điền tử phủ linh khí. Trung quanh thuyền hài toái cốt đều là bị nó hấp thu luyện hóa sau lưu lại cạn. Thần Diên hiểu được, Nga Thanh, nói, thì ra là thế. Nàng xem Giao Khuyết lo lắng sốt ruột bộ dáng, khó hiểu hỏi, đều lộng minh bạch tình huống, ngươi còn lo lắng cái gì? Giao Khuyết nói, chúng ta đội ngũ bởi vì có rất nhiều tu luyện lôi lực, mà lôi vừa lúc khắc chế quỷ linh chi vật, nó tạm thời không làm gì được chúng ta, nhưng nó chỉ cần háo đến chúng ta suy yếu đến nhất định nông nỗi, chúng ta liền sẽ bước lên những người khác vết xe đổ. Mà chúng ta muốn thoát vây rời đi, lại là cơ hồ không có khả năng. Thần Diên khó hiểu hỏi, vì cái gì không có khả năng? Chết đi nhiều năm quỷ đế, đánh không lại ngươi một cái đại la kim tiên cùng nhiều như vậy long đi. Giao Khuyết nói, chúng ta hiện tại gặp phải hai cái biên giới tù vây. Một cái là vây khốn chúng ta này phiến quỷ sương mù, nó đã là quỷ thể, cũng là một phương thế giới. Chúng ta thân ở thế giới này, vô luận hướng phương hướng nào phi, nó đều có thể vô hạn kéo dài. Đây là bốn cực quỷ đế vô thượng thần thông, tên là vô cực thiên, ý vị vô biên vô ngần vô cảnh vô giới. Vây nhập vô cực thiên giả, liền bên này thế giới giới vách tường, biên giới ở đâu đều cảm ứng không đến, lại nói gì sẽ mở giới vách tường hướng quá biên giới, rời đi đâu. Bên ngoài U Linh Hải là nó huyết nhục oán khí biến thành, chịu nó thao tác, cho dù chúng ta rời đi nơi này, cũng sẽ bị nó lại lần nữa mang về tới. Tần Diên lấy hảo thuật ngưng tụ ra nhân thể, nói, đổi cái cách nói, tương đương với, chúng ta hiện tại ở tử phủ đan điền nội đan vị trí, cho dù có thể lao ra xoáy nước, còn có một mảnh tử phủ thế giới vây khôn chúng ta. Chẳng sợ chúng ta lao ra tử phủ thế giới, kỳ thật cũng chính là phá tan huyệt vị, bên ngoài còn có kinh mạch, mạch máu, cùng tầng tầng huyết nhục hấp thu tiêu hóa chúng ta, hoặc là đem chúng ta tốn trở lại đan điền vị, có phải hay không? Giao Khuyết gật đầu, nói, đúng vậy, vây được quá sâu. Đây cũng là vì cái gì phía trước ta nhiều lần thí nếm thử truyền tống, cùng với đội tàu vẫn luôn phi, lại trước sau phi không ra đi. Tần Diên nói, điện hạ, ta trước kia xem qua một cái chuyện xưa, rằng một cái người khổng lồ trông coi trạm kiểm soát, một con lão thử đi sấm quan. Người khổng lồ trước mặt có ly rượu, hắn nói cho lão thử, muốn từ giữa chọn một chén rượu uống lên mới có thể quá quan. Chính là này ly rượu đều có kịch độc, vô luận lão thử uống nào một ly đều sẽ bị độc chết, không uống liền vẫn luôn bị nhốt tại chỗ. Xin hỏi, lão thử muốn như thế nào mới có thể quá quan? Giao Khuyết kêu lên, nay trạm kiểm soát giả thiết thượng liền không có sinh lộ, như thế nào quá quan? Tần Diên cười cười không đáp, nàng quay đầu hô, Huyền Yến, A Ngốc. Huyền Yến cùng Hồ A Ngốc lập tức đi vào bên người nàng, chờ nàng phân phó. Nay chuyện xưa cùng bọn họ tình cảnh tương tự, Giao Khuyết biết Tần Diên có phá giải phương pháp, thúc giục nói, ngươi chạy nhanh nói, đừng út út mở mở. Tần Diên nói, lão thử sấn người khổng lồ chưa chuẩn bị, nhảy dựng lên từ nó hốc mắt tiến vào trong óc, trực tiếp làm phiên người khổng lồ, đạp người khổng lồ thi thể đi qua. Quá quan quy tắc là người khổng lồ định, chúng ta có thể không dựa theo nó định quy tắc đi, đi con đường của mình a. Một ngữ đánh thức người trong ngộng, Giao Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại đau đầu, hỏi Tần Diên, kia muốn như thế nào phá hư nơi này quy tắc? Phá vỡ biên giới đối chúng ta giam cầm. Tần Diên đối Giao Khuyết nói, làm lôi long nhóm trở về, lấy lôi hải kết thành sắc ngoài, trước đem chúng ta hộ hảo. Giao Khuyết lập tức đi triệu hồi lôi long, làm cho bọn họ tụ thành lôi long đại trận, đem toàn bộ đội tàu đều gắn vào lôi trong biển gian. Tần Diên lại làm Hồ A Ngốc kiểm tra quá, xác định phòng hộ kín mít, mới đối Huyền Yến nói, ngươi từ thu thập tới kim loại tài liệu, tìm cái loại này không có bất luận cái gì ăn mòn dấu vết kim loại giao cho Hồ A Ngốc. Nàng nói xong, đem trang có phi thuyền thu về kim loại chữ vật vòng tay đưa cho Huyền Yến, làm nàng đi chọn tài liệu. Huyền Yến tiếp nhận tài liệu, nói, ta hiện tại liền đi làm. Nói xong, kêu lên Hồng Ngọc, Luyện Khỉ Âm, Phương Phương Phương cùng nhau hỗ trợ. Tần Diên đối Hồ A Ngốc cùng Giao Khuyết nói, loại này không có bất luận cái gì ăn mòn dấu vết kim loại tài liệu, hẳn là quỷ linh vô pháp hấp thu, vừa lúc dùng để luyện chế đối phó nó pháp bảo. Nàng lại đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, chờ lát nữa ngươi luyện chế pháp bảo. Hồ A Ngốc ngạc thành, hỏi, muốn luyện chế thành cái dạng gì? Tần Diên lấy ảo thuật cấu tạo ra một cái xoắn ốc hình dạng mũi khoan, nó mặt ngoài trải rộng lôi văn. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, ngươi vượt qua thiên kiếp, trên xương cốt có thiên kiếp lôi văn, đem ngươi thiên kiếp lôi văn khắc vào mũi khoan mặt ngoài. Nàng lại chỉ vào xoắn ốc trạng hoa văn cố ý cường điệu, mũi khoan xoay tròn phương hướng, nhất định phải cùng quỷ linh khí vận chuyển phương hướng tương phản. Tu luyện thời điểm, đan điền đột nhiên nhiều cầu nghịch nhảy, còn không bị hấp thu linh lực, sẽ là cái gì hậu quả? Này đoàn linh lực nghịch hướng xoay tròn, tốc độ càng nhanh, sinh ra xoáy nước lại càng lớn, hai cái xoáy nước hướng bất đồng phương hướng xoay tròn, sinh ra va chạm. Hồ A ngốc hiểu được, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi tìm Huyền Yến bọn họ chọn lựa thích hợp luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo tài liệu. Giao Khuyết nhìn chằm chằm Tần Diên lấy ảo thuật tụ thành xoắn ốc hình dạng mũi khoan, gật đầu nói, lấy xảo lực phá chi, xác thật là được không phương pháp. Có thể thử xem. Tần Diên nói, đan điền nổ mạnh cũng không phải là vui đùa, chúng ta an nguy liền toàn dựa ngài. Bao gồm chờ lát nữa thao tác quay đầu, cũng đến dựa ngài vị này đại la kim tiên, rốt cuộc ngài thực lực là chúng ta giữa mạnh nhất, ly quỷ đế cảnh giới gần nhất. Hắn chết thành bộ dáng này, thực lực khẳng định đã không phải đại la kim tiên cảnh. Giao Khuyết đối Tần Diên nói, tu vi đạt tới cảnh hoàng cảnh giả, có thể diễn hóa sáng tạo ra một phương thế giới, liền như này U Linh Hải, liền như này bốn cực quỷ giới, liền như tinh thần hải. Đại la kim tiên thực lực lại cường, cũng bất quá là một phương trong thế giới một cái sinh linh mà thôi. Lần này có thể hay không phá cục chân chính mấu chốt, ở chỗ thiên kiếp lôi văn. Đó là thiên địa chi lực, chỉ có thiên địa chi lực mới có thể dẫn động thiên địa chi lực. Phá cục mấu chốt, vẫn là ở các ngươi. Ta chỉ có thể ở nổ mạnh khi, tận lực hộ các ngươi chu toàn. Thần Diên ôm quyền nói lời cảm tạ, đa tạ bên nhau. Giao Khuyết cười nói, khách khí. Nàng có điểm chờ mong, cũng có chút lo lắng. Nếu là lần này nếm thử không thành công, không biết còn có hay không khác biện pháp. Nàng nhìn đến Tần Diên thế nhưng lại ở nơi đó hướng phao nghệ thuật uống trà, nửa điểm không lo bộ dáng, nói, ngươi nhưng thật ra tự tại. Vạn nhất này cử không thành đâu. Tần Diên nói, vậy lại tưởng biện pháp khác bái, có câu lời nói tục hữu, gọi là người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết không thành. Luyện chế xoắn ốc mũi khoan không có bất luận cái gì kỹ thuật khó khăn, lấy lôi hỏa hòa tan kim loại, lấy thần niệm thao tác kim loại nắn hình, khắc lên thiên kiếp lôi văn, hơn nữa một ít có thể kéo dòng khí tụ linh trận, cùng với dẫn tụ lôi lực dẫn lôi trận liền tính xong việc. Thứ này thô giáp đến liền pháp bảo đều không tính là. Mũi khoan tuy rằng luyện chế đến thô giáp, nhưng thành thực, so Tần Diên bọn họ ngồi thuyền còn đại, hơn nữa bên trong ngưng luyện có hồ A ngốc điệu tiên cảnh lôi lực, mặt ngoài che kín thiên kiếp lôi văn. Lôi lực thông qua thiên kiếp lôi văn ra bên ngoài phong thích, tản mát ra khủng bố hơi thở. Tần Diên nhìn đều giác kinh hồn táng đảm, đối Hồ A ngốc nói, chờ lát nữa tránh xa một chút thao tác này mũi khoan, chúng ta này một thuyền ấu tể, kinh bất quá đánh sâu vào. Hồ A ngốc gân mà ứng thanh, không chút khách khí mà tiếp đón Long Ly, đều, Long Ly tướng quân, phiền toái phái mấy cái lôi long tới khiêng mũi khoan. Lấy mũi khoan toàn đế hoàng cảnh quỷ đế đan điền, như vậy nguy hiểm sự, nàng mới không làm đâu. Long Ly tướng quân nhìn thấy mặt trên thiên kiếp lôi văn liền không quá vui thỏ lại gần. Hồ A ngốc thiên kiếp lôi văn bên trong dung có hai loại lôi ý, một loại đến từ linh giới, một loại đến từ tiên giới, đây là rút đi phàm linh chi khu tu luyện thành tiên thành tiên kiếp, loại này lôi lực đựng thiên địa quy tắc, hơi chút lộng không tốt, là có thể dẫn động thiên đạo, tới cái đương trường độ kiếp. Hắn là băng long, không phải lôi long. Long Ly lập tức đưa tới mấy cái lôi long, làm cho bọn họ đi khiêng mũi khoan. Hồ A ngốc biến trở về nguyên hình. Ở lôi hải bọc thăm dò, bay ra phi thuyền, hướng tới phía trước bay đi. 9 điều lôi long biến trở về nguyên hình, phóng xuất ra lôi hải, theo sát sau đó. Tuy rằng là Tần Diên ra chủ ý, nhưng lúc này chờ đến muốn thao tác lên, nàng nhịn không được sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp đón đại gia tránh đến Giao Khuyết trên thuyền, chính mình tắc đem lấy máu nhận chủ phi thuyền thu nhỏ lại, thu vào đan điền trung. Tần Diên liền bong tàu đều không đợi, mang theo mọi người trốn đến trong khoang thuyền. Chuyện tới trước mắt. Giao Khuyết vừa không hoảng cũng không lo lắng, chấn định mà an bài hảo long vệ nhóm biến hóa đội tàu trận hình, chuẩn bị nên đón nổ mạnh hình thành đánh sâu vào, cùng với thừa dịp nổ mạnh khi lao ra nơi đây. Nàng an bài xong hết thảy, trở lại đại điện trung, nhìn thấy khẩn trương đến tay chân đều đang run rẩy, liền nguyên hình đều duy trì không được hồ ly ấu tể, hỏi, ngươi cư nhiên có lo lắng sợ hai thời điểm. Tần Diên nói, ta mới kim đan ai, đi tạc đế hoàng cảnh quỷ đế đan điền, ta còn ở đan điền, có thể không sợ sao? Đan điền nổ mạnh, nhiều đáng sợ. Giao Khuyết nói, đan điền nổ mạnh, lại không phải kim đan nổ mạnh. Quỷ linh chi lực khô kiệt không đan điền nổ mạnh, có gì đáng sợ. Thần Diên tưởng tượng cũng là ha. Nàng run run ngồi ở ghế trên, ngẫm lại, không bảo hiểm, hỏi, ta đây có thể ngồi xổm ngươi trong lòng được sao? Giao Khuyết há hốc mồm, kinh ngạc, dại ra trụ. Đây là muốn tránh đến nàng trong lòng ngực đến đây đi. Không biết xấu hổ. Nàng hảo muốn hỏi Thần Diên, ngươi không cần mặt mũi sao? Ngay sau đó tưởng tượng, Thần Diên giống như không quá để ý mặt mũi. Nàng ân thanh, đắp, đến đây đi. Ngồi trở lại đến vương tọa thượng, chiều Thần Diên vây tay. Tần Diên vận khí tốt, phùng nàng, nói không chừng chờ lát nữa có nguy hiểm cũng có thể gặp dữ hóa lành đâu. Tần Diên chạy nhanh chạy như bay đến Giao Khuyết trong lòng ngực ngồi xổm xuống. Nguyệt Đại bọn họ hâm mộ mà nhìn Tần Diên thoải mái hào phóng mà ngồi xổm Giao Khuyết trong lòng ngực, còn bị ôm lấy. Bọn họ cũng nghĩ tới đi cọ cọ long khí, lại bị Đại La Kim Tiên Long bảo vệ lại tới. Nguyên Thần ở nhà mình địa bàn thượng, còn đem đại gia lánh tới rồi như vậy nguy hiểm địa phương, trong lòng phá lệ ấy nấy, vẫn luôn yên lặng mà xúc, hiện giờ nhìn đến Tần Diên ngồi xổm Giao Khuyết trong lòng ngực, nhịn không được liên tiếp nhìn lại. Chờ hắn trở lại yêu hoàng mộ, được đến truyền thừa, hắn liền có thể bảo hộ đại gia. Tần Diên cũng không cần một con hồ ly đi ngồi xổm lòng nhãi con ôm ấp. Luyện Khí Âm, Phương Phương Phương hai người, thấp thỏm bất an mà cùng Hồng Ngọc, Huyền Yến bọn họ ngồi ở cùng nhau, thỉnh thoảng chiều khoang thuyền ngoại nhìn lại, nhưng đập vào mắt thần trừ bỏ Lôi Hải, cái gì đều nhìn không tới. Thương Ngô lão yêu hóa thành thụ hình, đem một đám hồ tộc bảo vệ. Hắn kỳ thật càng muốn cùng tiểu tinh quái nhóm tránh ở trên thuyền, nhưng hắn đạo hành cao, nếu là tránh ở trên thuyền, đã chịu chấn động dao động, một khi hơi thở ngoại giật, trên thuyền đại trận lại không phong bế, lộng không hảo liền sẽ đánh sâu vào đến Tần Diên đan điền, tạo thành không chết tức thương cục diện. Ước chừng qua nửa khắc chung thời gian, bên ngoài Lôi Hải đột nhiên chấn động lên, bốn phía đột nhiên xuất hiện khởi đại lượng xương đen. Những cái đó xương đen kịch liệt cuồn cuộn, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở thức tỉnh, thả ở nhanh chóng tới gần. Giao Khuyết cả kinh cọ mà từ ghế trên đứng dậy, nếu không phải Tần Diên phản ứng nhanh chóng, bắt lấy nàng đai lưng cùng tay háo ổn định thân hình, thiếu chút nữa bị ném đi đi ra ngoài. Tần Diên cảm giác được nguy cơ, hỏi, làm sao vậy? Giao Khuyết nói, không biết có phải hay không quỷ đế tỉnh, vẫn là bản năng cảm giác được nguy hiểm, nó ở điều động quỷ linh chi lực, ý đồ mạnh mẽ luyện hóa chúng ta. Tần Diên nói, chẳng sợ lúc này không tỉnh, cảm giác được nguy hiểm, thực mau cũng sẽ tỉnh đi. Nàng gấp giọng nói, đua một phen, vọt. Giao Khuyết lập tức không phản ứng lại đây, hỏi, như thế nào hướng? Tần Diên nói, đem đội tàu chạy đến mũi khoan trước, trừ bỏ lưu lại khai thuyền long vệ ngoại, còn lại long vệ toàn bộ lao ra đi, bằng đại hạn độ mà thúc đẩy quay đầu xoay tròn, không cần giữ lại bất luận cái gì lực lượng. Nếu là quỷ đế tỉnh, chúng ta không có lao ra đi, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì đường sống, đến không bằng đua một phen. Giao Khuyết đáp, hảo. Nàng nói xong, trực tiếp đem treo ở trong lòng ngực Tần Diên ném trở lại trên bảo tọa, lấy tia chớp tốc độ lao ra khoang thuyền, hóa thành một cái kim sắc long, phát ra dài lâu rồng ngâm tiếng hít gió. Biến thành hình rồng Giao Khuyết, hình thể rõ ràng so chung quanh long nhỏ một vòng lớn, cũng đoạn một mảng lớn, trên đầu rác nộn đến giống mới vừa có thể thu hoạch lộc đung, căn bản không có nàng hóa thành hình người thành thục bộ dáng. Chính là nàng nhan sắc cực kỳ thuần khiết, phóng xuất ra tới long uy khí thế vững vàng mà ngăn chặn chung quanh long. Nàng lao ra bảo thuyền, hướng tới phía trước bay đi. Chung quanh trên thuyền long sôi nổi phát hiện dài lâu ngâm tiếng kêu hưởng ứng, bọn họ hóa thành hình rồng gắt gao mà đi theo Giao Khuyết phía sau, hướng tới mũi khoan phương hướng bay đi. Số lấy ngàn kế long phóng xuất ra tới quang mang chiếu sáng hắc ám, giải khai quần quận mà đến xương đen, ở nơi xa hình thành một mảnh mặt trời mới mọc sơ thăng khi ánh bình minh quang mang. Điều khiển bảo thuyền long vệ nhóm, cũng đem bảo thuyền tốc độ đề đến nhanh nhất, đuổi sát phía trước long tộc bay đi. Hồ A Ngốc cùng phía trước mấy cái lôi long lôi lực ở ùa vào xoay tròn mũi khoan sau, thông qua thiên kiếp lôi văn chuyển hóa, hóa thành lôi mang bổ về phía bốn phía. Thiên kiếp hơi thở xuất hiện, dẫn tới nguyên bản trống vắng tuyệt linh nơi, xuất hiện khởi đại lượng quỷ sương mù. Mũi khoan ở lôi lực thúc đẩy hạ càng chuyển càng nhanh, hơn nữa nó lây cực nhanh tốc độ phi hành, ở sau người kéo ra tảng lớn thật dài lập lòe lôi mang cái đuôi. Những cái đó cái đuôi trình xoắn ốc trạng chuyển động, dẫn tới chung quanh quỷ sương mù cũng đi theo chuyển. Có môn. Giao Khuyết thấy thế, trong lòng đại hỉ. Nàng đuổi kịp Hồ A Ngốc bọn họ, bay đến xoay tròn mũi khoan phía trên, triển khai chính mình tử phủ thế giới. Lửa đỏ quần quận nùng vân xuất hiện ở mũi khoan phía trên, thật lớn viên ngày tự mây lửa trung xuất hiện, phóng xuất ra vạn đạo quan mang. Giao Khuyết thân hình cùng viên ngày trọng điệp, cả người quanh quần nùng liệt ngọn lửa, phảng phất cả con rồng đều ở thiêu đốt. Quần quận lửa cháy hướng tới mũi khoan dũng đi, thiêu đến mũi khoan trở nên đỏ bừng, chung quanh không khí đều phát sinh vật mèo, hình thành xoáy nước. Kia xoáy nước càng chuyển càng nhanh, đem tới gần long tộc, con thuyền đều kéo tún đi vào. Tần Diên ngồi ở trên thuyền, chỉ nhìn đến quang mang chói mắt chiếu đến bên ngoài một mảnh sáng như tuyết, bảo trên thuyền phòng ngự đại trận điên cuồng run rẩy, thân thuyền cũng sóc nảy đến không được, phát ra rầm rầm ù ù tiếng vang. Hồ ly các gấu tể sợ tới mức gắt gao mà ôm lấy Thương Ngô lão yêu nhánh cây, run bần bật. Nếu không phải sàn nhà quá ngạnh, chúng nó bảo bất động, thật muốn đương trường bảo cái hố chui vào đi giấu đi. Luyện Khí Âm cũng khẩn trương đến cả người đều đang run rẩy, bảo thuyền ngoại dung đãng khủng bố hơi thở phảng phất có thể đem thiên địa xé rách, làm nàng khống chế không được sợ hãi, đại nao đều tựa nhân quá mức sợ hãi mà đình chỉ tự hỏi. Phương Phương Phương, Hồng Ngọc, Huyền Yến các nàng tình huống so luyện khỉ âm hảo không đến chạy đi đâu, ngồi ở ghế trên, liền run rẩy sức lực đều không có, gần như sủi lơ. Nguyên Thần cảm giác được bên ngoài khủng bố đáng sợ hơi thở, trong lòng cũng không có sợ hãi, ngược lại có một loại quỷ dị yên lặng cảm. Hắn cũng không dẫn người chú ý trong một góc đi ra, đứng ở khoang thuyền cửa, nhìn về phía bên ngoài long đàn, nhìn về phía vọt tới đằng trước giao khuyết, đột nhiên cảm thấy kia mới là đế hoàng cảnh cường giả hậu đại nên có phong thái, nên có khí phách. Hắn không nên còn như vậy tiếp tục trốn chôn tránh tránh che che giấu giấu đi xuống, hắn cũng muốn sống đến oanh oanh liệt liệt đường đường chính chính, hắn tưởng trở thành đại gia dựa vào, muốn cho Tần Diên ở sợ hãi cùng cảm thấy có nguy hiểm thời điểm, có thể hướng hắn nơi này trốn. Nguyệt đại như vậy tiểu nhân ấu tể đều biết bảo hộ các đệ đệ muội muội, hắn vẫn luôn tránh ở đại gia phía sau giấu đi, tiếp thu đại gia bảo hộ, chiếu cố, thật sự đáng xấu hổ. U Linh Hải ở sao trời giới, đây là nhà hắn địa bàn. Có nhà hắn tổ tông ở chỉ dẫn phương hướng. Nguyên Thần đi đến bong tàu thượng, nâng chỉ, dùng sắc bén móng tay cắt qua lòng bàn tay, châm huyết vì dẫn, đồng thời đem áp chế Nguyên Thần lực lượng phóng xuất ra tới, ánh sao chi lực phá tan bong tàu xuyên thấu phòng ngự đại trận, xuất hiện ở không trung. Máu tươi ùa vào ánh sao trung, đan chéo thành trận. Mũi khoan sinh ra xoáy nước càng chuyển càng nhanh, này phạm vi cũng càng lúc càng lớn, long đàn, đội tàu ở xoáy nước trung bay nhanh xoay tròn, đồng nhiên, mảnh đất giáp danh đụng vào dòng khí thượng, hình thành thật lớn chấn động cảm, nhất tới gần bên ngoài long bị xúc phi, trên người long lân phiến phiến rơi xuống, mà mũi khoan phảng phất ở hướng tới nhìn không tới cuối trong bóng đêm càng bay càng xa. Giao khuyết đang ở hoài nghi, như vậy có thể hay không thịnh hành, đồng nhiên cảm giác được sao trời chi lực từ sau người xuất hiện, cùng lúc đó, nàng cảm giác được có sao trời chi lực ùa vào tới hướng tới phía sau sao trời chi lực dũng đi. Những cái đó sao trời chi lực thực đạm, thực nhược, như là từ thế giới này cái khe trùng phiêu tiến vào. Sao trời chi lực có thể thấm tiến vào, thuyết minh cùng ngoại giới tương thông, đó là đường đi ra ngoài. Giao khuyết bằng mau tốc độ tỏa định cái khe chỗ, thình lình phát hiện thế nhưng là thiên kiếp lôi văn sở phóng xuất ra đi lôi lực bổ tới địa phương, mà ở nơi đó có cực đạm sao trời chi lực dũng mãnh vào. Nàng kêu lên, A Ngốc, tập trung lôi lực bổ về phía một chỗ. Hồ A Ngốc bằng mau tốc độ đem lôi lực dẫn gom lại mũi khoan phía trước nhất bổ ra đi. Giao khuyết mang theo thiêu đốt liệt dương cùng biển mây, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, nhằm phía thiên kiếp lôi văn đánh tan quỷ xương mù bổ ra kia nói khe hở tiến lên. Tử phủ thế giới phá khai cái khe, phía sau mũi khoan mang theo long tộc, đội tàu theo sát sau đó. Càng nhiều sao trời chi lực xuất hiện tiến vào. Phương hướng không sai. Xuất khẩu liền ở chỗ này. Đột nhiên, giao khuyết cả người một nhẹ, giống như là phá tan nào đó cốc chất. Trước mắt, là tảng lớn sao trời quang hoa. Trung quanh tất cả đều là quỷ sương ngủ. Trầm thấp hùng hồn thanh âm tự bốn phương tám hướng vang lên, như là ngủ say quỷ đế ở trong thống khổ bừng tỉnh. Mũi khoan ở lôi hỏa cùng liệt dương cực nóng hạ nhanh chóng hòa tan, xoáy nước ở dũng đãng lại đây quỷ sương mù đánh sâu vào hạ nhanh chóng hỏng mất. Giao khuyết nghe được sóng biển thanh âm, cảm giác được U Linh Hải kia nồng đậm đoán khí cùng thủy linh chi khí, trước mắt lại có tảng lớn ánh sao xuyên thấu hắc ám sái lạc, giống ở nghênh đón ai. Nô tựa thống khổ kêu rên, lại tựa tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản ngồi xếp bằng túi đầu ngồi bộ xương khô đột nhiên ngẩng đầu. Lỗ trống màu đen hốc mắt, đột nhiên dâng lên hai luồng u lục ngọn lửa, hóa thành ánh mắt, lạc xuống phía dưới bụng chỗ. Hạ bụng chỗ vỡ ra một đạo xoáy nước hình dạng khe hở, kết bè kết đội lòng đánh chuyển mà từ bên trong bay ra tới, mặt sau còn đi theo đội tàu. Nó nâng lên chỉ còn lại có xương cốt tay liền chiều đám kia long chụp tới, lại làm chiếu xuống dưới sao trời chi lực quơ quơ mắt. Long Ly thoáng nhìn quỷ trảo, kêu to, quỷ đế tỉnh. Hồ A Ngốc sợ tới mức đánh cái giật mình, không hề nghĩ ngợi, thi triển thiên hồ độn trận nhảy đi ra ngoài, lại nghĩ tới Tần Diên ở phía sau, trong đầu không biết như thế nào, liền nhớ tới Tần Diên nói lao thử nhảy vào người khổng lồ trong ánh mắt công tiến nó đại nao chung giết chết người khổng lồ chuyện xưa, hóa thành thiên hồ nguyên hình. Đối với bộ xương khô châm ma chơi đôi mắt nhào tới. Giao khuyết thần niệm tỏa định bốn phía, nhìn thấy Hồ A Ngốc toi mạng hành động, sợ tới mức chạy nhanh nhào qua đi, ý đồ đem nàng kéo trở về, nào nghĩ đến vừa lúc đánh vào Hồ A Ngốc phóng xuất ra tới thiên hồ độn trận thượng, cũng chưa phản ứng lại đây, liền đi theo Hồ A Ngốc cùng nhau xuất hiện ở quỷ đế di cốt hốc mắt, vài chục trượng lớn lên long khu còn không biết sao xui xẻo mà che ở Hồ A Ngốc phía trước, đánh vào kia bốc cháy lên hừng hực ma chơi thượng. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ quỷ đế cùng giao khuyết trong miệng, cùng nhau phát ra. Long Ly nghe được kêu thảm thiết, lại xem nhà mình điện hạ làm quỷ đế hồn lửa đốt đến, sợ tới mức vảy đều lập lên, hô to thanh, điện hạ, cứu giá, bằng mau tốc độ tiến lên. Long tộc nghe được điện hạ tiếng kêu thảm thiết, lập tức huyết đều vọt tới trên đầu, lại nghe được Long Ly tiếng la, lập tức quay đầu kéo cao, điên rồi hướng tới quỷ đế hốc mắt bay đi vào. Khai thuyền Long vệ, cũng mở ra thuyền theo sát phi đi vào. Chương 106 đệ 106 chương. Long Ly là băng long, lại là kim tiên cảnh đại viên mãn, là một chúng long vệ trung thực lực tối cao, tốc độ cũng là nhanh nhất, trước hết đổi tới. Hắn ở đến nháy mắt môn, liền phóng xuất ra băng vực, hồ A ngốc đương trường bị đông lạnh thành khắp băng. Hồn hỏa nháy mắt môn bao phủ trụ giao khuyết toàn thân, đang ở thiêu đốt nàng hồn phách, mới vừa thiêu, đã bị Long Ly băng vực đông lạnh thượng, nhưng bị gần chỉ đông lạnh thượng 2-3 tức thời gian môn liền hóa khai. Đúng là này 2-3 tức thời gian môn, chúng lôi long chạy tới. Lôi hải tầng tầng lớp lớp phủ kín khai, đừng nói kia đoàn hồn hỏa, đầu chính giữa nhất môn kia khu vực toàn bộ lôi hải bao trùm. Quỷ vật hồn hỏa là chí âm chí sát chi vật, mà lôi long lôi còn lại là chí dương chí cương chi vật, vừa lúc tương khắc. Hồn hỏa gặp được lôi hải, cùng lọt vào lôi luyện không khác nhau. Hồ A ngốc bị băng vực đông lạnh thượng không mấy tức thời gian môn, liền lại làm lôi long nhóm lôi hỏa hỏa tan khai. Nàng nhìn đến lôi hải ở luyện thiêu quỷ đế hồn hỏa, cũng lấy ra liều mạng thế, phóng xuất ra chính mình lôi hải, hướng tới quỷ đế hồn hỏa áp qua đi. Nhưng nàng biết rõ, chính mình đạo hạnh thấp kém, đối quỷ đế khả năng tạo không thành cái gì quan trọng thương tổn, vì thế, dẫn động trên xương cốt thiên kiếp lôi văn, học tần diên sát cá như vậy, ngưng tụ thành tóc ti như vậy tế lôi, chiều hồn hỏa bổ tới. Hồ A ngốc, lôi long nhóm cũng chỉ so phía sau cái khác thuộc tính long nhanh một chút, bọn họ mới vừa phóng xuất ra lôi hải, mặt sau long cũng chạy tới, cứu giá xuất ruột, nhiệt huyết phía trên, tình thế khẩn trương, tự hỏi gì đó, căn bản không suy xét. Vọt vào đi liền từng người phóng xuất ra chính mình tử phủ thế giới. Biển lửa, băng vực, tuyết vực, đại dương mênh mông đều xuất hiện. Gần 1.000 điều tử phủ thế giới trải ra khai, trực tiếp lấp đầy quỷ đế đầu bên trong không gian môn, sau vừa vào đi thuyền, lọt vào tử phủ thế giới để ép, lại hơn nữa tốc độ quá nhanh, khai thuyền long vệ lại ở kia nhiệt huyết phía trên, không quan tâm mà đi phía trước hướng, thế cho nên chờ đến điều khiển bảo thuyền buôn ở phía trước nhất long vệ phản ứng lại đây khi, đầu thuyền hung hăng mà khai ở quỷ đế trên đỉnh đầu. Còn hảo xảo bất xảo mà đánh vào đỉnh đầu cốt phúng chỗ. Đội tàu, này đây giao khuyết bảo thuyền vì đầu, đi theo nó chạy, nó đụng phải đi sau, mặt sau cũng sôi nổi đuổi tới, cũng chưa sát bước, rầm rầm ù một con thuyền tiếp một con thuyền mà đụng phải đi. Vì tránh cho con thuyền lẫn nhau va chạm, phát sinh sự cố, lẫn nhau gian môn còn lưu có an toàn khoảng cách, cho dù là tại hành xử chung, cũng không phải trước sau cùng đường hàng không, mà là trình nhạn cánh hình. Mười mấy con thuyền cơ hồ tất cả đều đánh vào đỉnh đầu cốt phúng chỗ. Chẳng sợ có đâm oai, cũng là xoa cốt phùng biên đâm. Long tộc bảo thuyền, khác không nói, kiên cố trình độ là số 1 số 2. Nhưng lực đánh vào quá lớn, trực tiếp đem đầu thuyền đâm cháy. Trên thuyền tích tụ lôi lực, pháp trận công kích lực lượng cũng dừng ở xương cốt phùng chỗ. Thật lớn lực đánh vào vốn dĩ khiến cho cốt phùng giãn nứt. Hơn nữa các loại công kích lực lượng, cùng với con thuyền còn không có giảm tốc độ, mười mấy con thuyền đồng thời đi phía trước đỉnh. Tần Diên ngồi ở trên thuyền. Đầu tiên là cảm giác đội tàu đụng vào có rất nhiều lỗ hổng phiếm ám hắc kim loại ánh sáng nham thạch dạng đồ vật, lại nhìn đến long tộc thuyền liền va chạm oanh, trực tiếp tạc đến loạn thạch bay tán loạn, thật sâu mà đem những cái đó nham thạch phá vỡ một cái đường kính vài trăm thước cái khe, lại sau đó, cái khe sụp đổ, trước mắt đã xảy ra lún. Có một mảnh phảng phất khởi động trời cao nham thạch sụp rơi xuống, nhưng không đợi ngã xuống có bao nhiêu xong, đã bị đội tàu đỉnh bay ra đi. Đội tàu đỉnh kia đoàn nham thạch phi cao, lại có ánh sao chi lực rơi xuống. Nguyên Thần đứng ở bong tàu thượng, tận mắt nhìn thấy đến thuyền rồng đem quỷ đế sọ đỉnh phi, toàn bộ hồ ly đều kinh choáng váng. Sao trời chi lực sái lạc ở trên người, mới phản ứng lại đây. Hắn hô to, hoa hoa, di thiên đổi mà. Ta cho ngươi chỉ phương hướng, theo ánh sao đi. Hồ A ngốc nghe ra là Nguyên Thần thanh âm, trong đầu nghĩ, ngươi chỉ phương hướng rửa không đáng tin cậy, đừng lại lạc đường, nhưng hành động thượng nửa điểm không đánh gãy, trực tiếp phóng xuất ra di thiên đổi mà thần thông. Lúc này đánh lên tới. Không cần suy xét, di thiên đổi mà chính là này phiến hải vực, đội tàu, cùng với quỷ đế xương cốt. Bọn họ nếu lược không ngã nó phải lược phiên đại gia. Hồ A ngốc đem nguyệt hoa chi lực trải ra đến cực đến, ánh trăng bao trùm chỗ, thiên địa di đổi, quang ảnh đan sen gian môn, này phiến hải vực liền đã theo ánh sao đi vào một mảnh trắng xóa phủ kín lộng lây cắt sỏi trong sa mạc. Quỷ đế khung xương thật sự quá lớn, Hồ A ngốc phóng xuất ra tới nguyệt hoa quang mang căn bản không đủ bao trùm nó, thế cho nên... Di thiên đổi mà thần thông chỉ đem nó di nửa thanh. Phần eo trở lên mang đi, phần eo dưới để lại. Quỷ đế hồn hỏa sớm tại lôi long nhóm đánh sâu vào, luyện hóa trung tiêu tán, khung xương chỉ dựa vào một đoạn thắt lưng cốt trống, căn bản lập không được, quang mà lập tức ngã vào hạt cắt trung. Đầu của nó cái cốt, đã không có cái chán kia một mảnh đỉnh đầu, lộ ra một cái đại lỗ thủng, vừa lúc tránh đi chính vội vàng liều mạng long tộc. Quân long phản ứng lại đây khi, quỷ đế khung xương đã là hoành mà ngã vào hạt cắt trung. Nhấc lên đầy trời sao trời xa. Đầy trời tinh hoa sái lạc ở trên người, bên trong hỗn loạn nguyệt hoa quang mang, trên đỉnh đầu còn có một mảnh ngũ quang thập sắc ngân hà. thiên cùng địa đều bao phủ ở sáng rọi trong thế giới. Long tộc ngốc tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, mọi nơi nhìn xung quanh, không làm rõ được trạng huống, không rõ phát sinh chuyện gì, cũng không biết vì cái gì đột nhiên từ U Linh Hải đi vào này tràn đầy sao trời xa địa phương. Nguyên thần cả người hư thoát mà ngã trên mặt đất, nhân hao phí nguyên thần lực lượng quá nhiều, lại vây lại mệt, đôi mắt một bế, đã ngủ. Tần Diên nhìn thấy có quang mang chiếu lại đây, ngẩng đầu hướng tới mép thuyền ngoại nhìn lại, làm bên ngoài những cái đó huyễn sán bắt mắt nhan sắc thiếu chút nữa hoảng hoa mắt. Hồ A Ngốc thi triển xong Di Thiên Đổi mà thần thông, không biết kế tiếp muốn làm cái gì, đang chuẩn bị hỏi nguyên thần, mới phát hiện nó đã hôn mê qua đi, vì thế hỏi Tần Diên, tiểu yêu, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Tần Diên phục hồi tinh thần lại, hỏi, giao khuyết điện hạ thế nào? Ngươi có hay không sự? Quỷ đế đâu? Hồ A Ngốc nói, ta chỉ dọn nửa thanh quỷ đế lại đây, nó hồn hỏa dập tắt, nguyên thần chi lực còn không có tán xong. Tần Diên chạy nhanh chạy ra khoang thuyền, ghé vào trên mép thuyền, trước nhìn mắt trên đỉnh đầu, lại chiều phía dưới nhìn lại, liền nhìn thấy trên mặt đất còn rất nửa thanh thật lớn khung xương, kia khung xương thượng còn bao phủ một tầng đạm sắc hắc quỷ xương mù. Kia quỷ xương mù chính là nguyên thần quỷ thể, lúc này đã không có hồn hỏa ngưng tụ, đang ở chậm rãi tiêu tán. Đây chính là quỷ đế nguyên thần chi lực, vẫn là không có hồn phách nguyên thần chi lực, thuần túy lực lượng. Tần Diên trước tiên môn nghĩ đến không có thân thể chỉ còn lại có nguyên thần hồn phách luyện trúc quân, chạy nhanh kêu, luyện khí âm, đường thất thần, lấy lưu ly linh lung tháp đem quỷ đế khung xương thượng quỷ xương mù thu vào đi, làm ngươi nương chậm rãi luyện hóa nó thu làm mình dùng. Luyện khí âm còn có kinh hách chung, cũng không phản ứng lại đây, nghe vậy ứng thanh, hảo, nghe được đối nàng nương hữu dụng, lại nghĩ đến Tần Diên luôn luôn đáng tin cậy, lập tức làm theo, không hề nghĩ ngợi liền bay đi ra ngoài. Tần Diên sợ luyện khí âm có nguy hiểm, lại hướng ra phía ngoài hô thanh, tới hai con rồng vệ, bảo hộ một chút luyện khí âm. Long vệ trung lập tức bay ra hai điều trước kia đi theo luyện khỉ âm đi nhặt quá rách nát long vệ, hóa thành hình người đi theo nàng phía sau, hỏi, muốn hỗ trợ sao? Luyện khỉ âm nói, đà tạ. Hai con rồng vệ chạy nhanh thi pháp giúp nàng thu nạp nhanh chóng tiêu tán quỷ đế nguyên thần chi lực. Giao khuyết nhìn xem quỷ đế sọ, nhìn lại phía dưới khung xương, biến thành hình người, rơi xuống Tần Diên bên người, nàng có điểm đốc, nghĩ thầm, này liền thoát mệt nhọc. Phát sinh chuyện gì? Chính làm hồn lửa đốt đâu, đau đến muốn chết. Mới vừa dãy rủa ra tới, liền thoát hiểm. Quỷ đế còn không có. Nhưng làm Long tộc điện hạ, gặp chuyện đến ổn trọng. Nàng hỏi Tần Diên, sao lại thế này? Tần Diên nói, các ngươi Long tộc dũng mãnh, một tổ ong vọt vào quỷ đế đầu trung, đem hắn xử lý. Giao khuyết loát loát sự tình trải qua, hình như là bộ dáng này ha, nhưng là... Nàng ánh mắt dừng ở ngã vào bong tàu thượng hôn mê quá khứ tam vĩ bạch hồ ly ấu tể trên người, lại nhìn mắt không trung lôi trong biển phiếm nguyệt hoa quang mang cửu vĩ hồ ly ấu tể. Một cái phóng xuất ra tới ánh sao chi lực có thể ở U Linh Hải chỉ lộ, một cái sẽ tinh hồ tộc giữ nhà bản lĩnh Di Thiên Đổi mà, thực rõ ràng, này hai cái tiểu gia hỏa cùng tinh hồ hoàng tộc quan hệ phỉ thiện. Mọi người có thể từ U Linh Hải ra tới, tất cả đều là dựa vào hai người bọn họ. Có ân cứu mạng, lại có cộng hoạn nạn giao tình, giao khuyết tất nhiên là sẽ không vạch trần, giơ tay cuốn ra một trận gió đem hôn mê quá khứ nguyên thần dịch đến sau điện, phóng tới ghế trên làm hắn ngủ một lát. Đinh điểm đại hồ ly nhai con. Ghế rửa cũng đủ hắn nằm. Tần Diên xem Long tộc còn có điểm đốc, lại xem Giao Khuyết cư nhiên trước đem nguyên thần lộng về phòng, không đi quản quỷ đế cốt, chạy nhanh quay đầu hô, đại ca. Nguyệt đại mang theo một đám đệ đệ muội muội cùng điện chủ ra ba cái hài tử run run rẩy rẩy mà từ Giao Khuyết bảo tọa ghế rửa hạ chui ra tới, hướng tới Tần Diên chạy đi. Chúng nó bởi vì còn ở sợ hãi, phát run, chân không xong, quăng ngã vài cái bổ nhào, lông xù xù béo hồ ly nhãi con trực tiếp lăn thành cầu trạng. Tần Diên xem đến một trận vô ngữ. Nói, các ngươi đi trước chăm sóc nguyên thần, đem bạch tuộc viên thêm chút bổ nguyên thần dược nấu thành canh thịt đút cho hắn uống. Nguyệt đại ứng thanh, nga, tiếp nhận Tần Diên đưa cho nàng bản mạng nổi sát, lại thăm dò chiều không trung đều quen biết lôi long tới hỗ trợ thiêu cái hỏa, làm Nguyệt nhị cùng Nguyệt tam thủ nguyên thần, chính mình tắc mang theo mặt khác mấy cái ấu tể nấu bạch tuộc viên canh đi. Bán cho long tộc bạch tuộc thịt đã không có, nhưng bọn hắn chính mình lưu trữ kia phân còn không có ăn xong. Vừa rồi đánh nhau như vậy lợi hại. Khẳng định có bị thương yêu cầu đổ nguyên thần, Nguyệt đại liền nghĩ nhiều nấu chút. Tần Diên đối Giao Khuyết nói, đánh quỷ đế, chúng ta A Ngốc cùng nguyên thần đều ra lực, ta không cùng ngươi khách khí. Này quỷ đế cốt, ta muốn lấy đi một phần. Giao Khuyết rất là hào phóng, nói, đều cho ngươi. Tần Diên thiếu chút nữa không nhịn xuống phiên cái đại bạch mắt, nói, ngươi tới tinh thần hải còn không phải là vì thành đế cơ duyên sao. Quỷ đế hải cốt ở ngươi trước mặt, ngươi liền xem đều không xem một cái, liền tặng người. Quỷ là linh thể. Chỉ có ở tu luyện thành tiên khi mới có thể trọng tố thân thể, tấn giai thành đế, không thể thiếu đến rèn thể, đỉnh đầu, xương sống chờ quan trọng xương cốt, rất có thể sẽ lưu lại điểm cái gì hữu dụng. Lôi hổ chính là rèn cốt tu luyện, đầy người tinh hoa tất cả tại xương cốt. Quỷ tuy rằng tu luyện chính là nguyên thần hồn phách, nhưng quỷ đế cũng không phải là giống nhau quỷ, muốn thành đế, tổng không thể thiên khoa đi. Kia cần thiết đến nguyên thần hồn phách cùng thân thể kiêm tu. Suy xét đến quỷ loại này loại đặc thù tính, muốn đột phá thành đế, tám phần khó khăn ở tu luyện thân thể thượng. Giao khuyết đối quỷ linh đồ vật không có hứng thú, nhưng nghĩ này tốt xấu là quỷ đế cốt, nói không chừng đúng như Tần Diên theo như lời có điều thu hoạch đâu. Nàng một cái đại la kim tiên ghét bỏ đế hoàng cảnh xương cốt, giống như có điểm không đạo lý. Nàng Lân Thanh đang muốn tiếp đón long vệ nhóm đem quỷ đế cốt kéo trở về, mới nghĩ đến nó quá lớn, thuyền đều trang không dưới, vì thế lại đi xem Tần Diên. Lớn như vậy khối xương cốt xử lý như thế nào? Nếu không nhìn xem có hay không dùng, nếu là vô dụng, liền ném đi. Nhưng nàng nghĩ đến Tần Diên liền những cái đó phá thuyền đều một chút xuống dốc mà nhặt đi rồi, không dám nói lời này. Nàng phỏng đoán Tần Diên khẳng định rất nghèo, lại nghĩ đến nàng cha mẹ mới về điểm này đạo hạnh, cảm thấy Tần Diên nho nhỏ tuổi liền phải lôi kéo như vậy đại một toa hồ ly, thật sự quá không dễ dàng. Tần Diên tiếp tục đối Giao Khuyết nói, ngươi bản lĩnh đại, thực lực cường, nhất vì hai khối xương cốt ta không cùng ngươi đoạt, khác về ta. Giao Khuyết thống khoái đáp, hảo. Tần Diên nghiêm túc biểu tình vừa chuyển, biến thành hảo thương hảo lượng có việc cầu người bộ dáng, nói, có thể lại mượn ta mấy cái lôi long giúp ta làm điểm sống sao. Giao Khuyết thống khoái đáp ứng, mượn A. Nàng không nói hai lời, điểm hai cái lôi long vệ đội thập trưởng lại đây. Một cái thập trưởng tay đế xuất lĩnh 10 con rồng vệ, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, hai người bọn họ tiếp đón một tiếng, liền bắt tay phía dưới long đều gọi tới. Thần Diên chiều Giao Khuyết ôm quyền nói lời cảm tạ. Nàng hỏi qua hai người bọn họ tên sau, đối trong đó một vị thập trưởng nói, phiền thoái ngươi mang theo long vệ đem quỷ đế sọ hủy đi tới, hủy đi thời điểm chú ý xem mặt trên có hay không lưu lại cái gì đặc thù hoa văn, không cần tiêu hủy. Xương sống cũng là, hủy đi thành một đoạn, xương sống thượng cũng có thể lưu lại có chứa thần thông pháp thuật đạo văn, phù văn linh tinh đồ vật, không cần phá hủy. Xương sống nếu là có tủy sống hoặc là khác cái gì, đều bảo tồn lên phong hảo, cất vào bất đồng chữ vật pháp bảo giao cho nhà ngươi điện hạ. Chẳng sợ quay đầu lại các ngươi không dùng được, cầm đi bán cho tu luyện quỷ nói những cái đó quỷ tiền, cũng có thể đổi lấy tương đương phú một bút tài nguyên. Sấm chớp mưa bao chính là biết nhà mình điện hạ đôi mắt có bao nhiêu cao, long chảo phùng có bao nhiêu tùng, cái gì đều có thể lậu đi ra ngoài, không thiếu làm cái khác tiên đỉnh kia giúp hôn đản đồ vật lừa đi thứ tốt. Khó được gặp được như vậy một con chịu vì nhà hắn điện hạ suy nghĩ hồ tộc cấu tể, lập tức ôm quyền nói lời cảm tạ, hỏa tốc đi làm. Tần Diên lại đối một cái khác thập trưởng nói, làm phiền ngươi đem quỷ đế còn lại xương cốt đều hủy đi tới, lại dọn đến ta phi thuyền khoang đáy. Cũng là cùng hủy đi sọ, xương cổ sống giống nhau, nếu là có cái gì phù văn, đạo văn linh tinh đồ vật, không cần phá hư. Đó là quỷ đế tu luyện tinh hoa, truyền thừa nơi. Lôi điện đáp, hảo. Thần Diên nói, xương sườn phân các ngươi hai can, làm như thủ lao. Lôi điện nết miệng cười, đáp hảo. Nhanh nhẹn mà dẫn dắt thủ hạ lôi long đi làm việc này. Long ly phục hồi tinh thần lại, trước mang theo đội tàu trở lại mặt đất, làm đội tàu phân tán thành hình tròn, đem điện hạ bảo thuyền hộ ở bên trong môn, cũng thuận tiện đem quỷ đế cốt vòng lên. Lúc sau lại làm bị thương long vệ đi nghỉ ngơi, không bị thương cảnh giới. Tần Diên đem nàng phi thuyền dịch ra tới, đặt ở Giao Khuyết bảo thuyền bên cạnh. Giao Khuyết thấy long vệ nhóm chát hảo doanh, chung quanh lại không có gì nguy hiểm, mới trường thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng mà đối Tần Diên nói, chúng ta thế nhưng từ Hữu Linh Hải tồn tại ra tới, còn đem quỷ đế cốt cấp kéo ra tới. Tần Diên bổ sung câu, các ngươi còn đem quỷ đế cấp tiêu diệt. Giao Khuyết nghe vậy nhịn không được đôi tay chống nạnh, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, lại nghĩ muốn trầm ổn nội liễm, bắt tay bông. Nhưng trong mắt ý mừng là như thế nào đều giấu không được, đối Tần Diên nói, chờ quay đầu lại ta liền đem sọ luyện thành tiên bảo cầm đi cho ta cha đương chén rượu. Nàng lời nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Tần Diên vừa rồi nói đem đỉnh đầu cũng hủy đi, chạy nhanh truyền âm ngăn lại hủy đi đỉnh đầu long vệ, làm hắn đem chỉnh khối mang về tới, không cần hủy đi. Quỷ đế cốt cực kỳ kiên cố, đỉnh đầu lại là nhất kiên cố địa phương, long vệ nhóm đang lo vô pháp xuống tay, nghe vậy vui mừng khôn xiết. Lớn như vậy quỷ đế cốt, hơn nữa cảnh giới cao, không phải chữ vật pháp bảo có thể nhận lấy, vì thế chúng nó chỉ có thể lao lực mà ở xương cốt khe hở chỗ tìm có thể đục lỗ địa phương, dùng dây thừng trồng lên, lại tìm mấy con hộ vệ thuyền đem nó kéo dài tới đáy thuyền lôi kéo đi. Còn lại xương cốt, chẳng sợ theo khớp xương hủy đi, cũng thực lao lực. Long vệ nhóm nhàn rồi không có việc gì, cũng đi hỗ trợ. Bọn họ vội hơn một tháng thời gian môn, mới đem quỷ đế cốt gỡ xong, cất vào Tần Diên phi thuyền khoang đáy chung. Quỷ đế cốt thượng xác thật có giật tán cường đại năng lượng phù văn lưu lại, nhưng Tần Diên đạo hạnh quá thấp, nguyên thần cường độ cũng theo không kịp, ngó liếc mắt một cái đều cảm thấy vượng, hồn phách đều tựa phải bị rút ra xuất thân thể, liền không lại đi xem. Giao khuyết ở quỷ đế sọ, xương cổ sống đều phát hiện có phù văn, rậm rạp phù văn, xem đến nàng đầu váng mắt hoa. Nàng liền thân cha giáo những cái đó cũng chưa học xong, lại học này đó quỷ linh tộc đồ vật, nàng nhìn những cái đó phù đầu liền ong ong. Quỷ đế xương cổ sống còn có rất nhiều màu đen bùn cao trạng vật chất, là quỷ đế cốt tủy. Giao khuyết nghĩ Tần Diên hào phóng, chính mình cũng không thể keo kiệt, vì thế đem quỷ đế phù văn sao chép một phần cho nàng, lại đem cốt tủy cũng phân ra một bộ phận phong tiến chữ vật pháp bảo cho nàng. Xương cổ sống phi thường đại, chẳng sợ chỉ là rất ít một bộ phận, cũng nhét đầy một cái chữ vật vòng tay. Thả bởi vì quỷ đế xương cổ sống cảnh giới cao, tầm thường pháp bảo căn bản trang không được, dùng vẫn là giao khuyết cấp tiên bảo. Tần Diên có vài ngàn chỉ tu luyện quỷ nói lao tổ tông, đây đúng là bọn họ dùng được với, liền không cùng giao khuyết khách khí, đều nhận lấy. Luyện trúc quân cùng bọn họ ở bên nhau, này đó cũng đúng là nàng nhu cầu cấp bách đồ vật, không có khả năng có chỗ lợi không cho nàng, vì thế Tần Diên phân ra chút quỷ đế cốt tủy cho nàng, lại đem giao khuyết sao kia phân quỷ đế phù văn cũng mượn cấp luyện trúc quân, có thể học nhiều ít tính nhiều ít. Luyện trúc quân mới đại thừa cảnh, xem một cái quỷ đế phù văn đều cảm thấy vượng, nhưng nàng trầm đến hạ tâm. Hơn nữa quỷ đế cốt tủy đối nguyên thần hồn phách là cực bổ dưỡng chi vật, có thể giảm bớt choáng váng. Một bên ăn quỷ đế cốt tủy, một bên tu luyện quỷ đế phù văn, cư nhiên có kỳ hiệu. Nàng thử qua hữu dụng lúc sau, liền đem này phương pháp nói cho cấp Tần Diên. Tần Diên nhanh nhẹn mà thông chi giao khuyết, làm nàng thử xem. Ăn quỷ đế cốt tủy, đã chết mười mấy vạn năm quỷ đế cốt tủy. Giao khuyết cảm thấy này đó nhân tộc cùng hồ tộc khẩu vị không phải giống nhau trọng. Nàng hỏi Tần Diên, ngươi có thể nuốt đến đi xuống sao? Màu đen bùn cao trang quỷ đế cốt tủy, âm hàn đến cực điểm, còn có tanh nồng xú vị. Tần Diên nói, có thể nấu tới thử xem, thật sự không được còn có thể luyện đan, tổng không thể lãng phí đi. Nàng lấy ra bản mạng nồi sắt, lại moi chút quỷ đế cốt tủy bỏ vào trong nồi, trước lấy lôi hỏa luyện đi nó bên trong âm hàn đoán sắc khí, chờ đến hắc như mực cốt tủy nhan sắc biến thành ngọc chất tuyết trắng trong sáng cao chạm vật, không cảm giác được âm hàn, chỉ có hơi hơi tẩm lạnh cảm sau, lúc này mới bắt đầu hướng trong phóng ra vị liêu. Âm hàn sát toán sát khí đã không có, tanh nồng vị vẫn là có điểm, đến tìm điểm gia vị liêu đi vị. Giao khuyết ngao hơn 3 tháng quỷ đế cốt thủy, còn ở nơi đó ngao nấu, không biết muốn nấu tới khi nào. Nàng đối với Long Ly vô số lần kinh ngạc cảm thán, nàng là thực sự có kiên nhẫn. Đổi thành nàng, sớm đem nồi ném. Long Ly khuyên đủ, điện hạ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quỷ đế phủ văn thượng có như vậy nhiều đế cảnh thần thông, nếu có thể lĩnh ngộ một vài, đạo hạnh tất có tinh tiến. Giao khuyết xoay người hồi tẩm cung ngủ, nói cho Long Ly, quỷ đế cốt tủy ngao hảo phía trước không cần kêu nàng. Long Ly cực kỳ bất đắc dĩ. Điện hạ một bên la hét muốn thành đế, muốn so cha lợi hại, một bên lười cái gì đều không yêu học. Nếu không phải này dọc theo đường đi trải qua gian khổ, vào sinh ra tử, hắn đều đến hoài nghi nhà mình điện hạ có phải hay không ra tới lười nhắc tới. Nguyên thần ngủ vài tháng mới tỉnh. Hắn nhìn thấy trong phòng bài trí, xác định là ở phi thuyền khoang trung, như là đã thoát ly nguy hiểm. Ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn bung ra thần niệm quét thấy Tần Diên đang ở bong tàu thượng nấu đồ vật, một đám hồ ly các gấu tể vây quanh nồi mắt trông mong mà thủ, hỏi Tần Diên còn muốn nấu bao lâu, nghĩ đến lại có ăn ngon, trên mặt liền không tự giác mà lộ ra tươi cười. Hắn ngay sau đó vừa tỉnh, chính mình lại không phải thật sự ấu tể, mỗi ngày cùng chúng nó hôn đến cùng ấu tể giống nhau thèm, chạy nhanh bày ra một bộ ổn trọng bộ dáng, điều động sao trời chi lực dẫn động nguyên thần, hóa ra nguyên thần hình người bộ dáng. Hắn đi đến Tần Diên bên cạnh, hỏi yêu cầu hỗ trợ sao? Há mồm nói chuyện, dây thanh vẫn cứ vô pháp phát ra tiếng, cũng may có sao trời chi lực, có thể lấy nguyên thần nói thẳng lời nói. Rốt cuộc không phải người câm. Hắn vì có vẻ chính mình không như vậy giống người câm, miệng còn rất phối hợp mà đối thượng khẩu hình. Thanh âm thực xa lạ, cả kinh Tần Diên lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái ăn mặc tuyết trắng áo lông trồn, tuổi ước ở 16-17 tuổi tả hữu thiếu niên, mặt mày thanh tú, khí chất tự phụ, gương mặt kia đặt ở hồ tộc trung đều tính thuộc đứng đầu. Khí chất càng là nghiền áp chư chúng, có thể đem mọi người sấn đến giống nông thôn đến đổ nhà quê. Nàng không xác định hỏi, nguyên thần. Nhìn hơi thở như là nguyên thần. Nhưng hắn không phải mới luyện khí cảnh sao. Nguyên thần gật đầu, nói, là ta. Thần Diên hỏi, ngươi không người câm lạc. Giọng nói hảo sao. Nguyên thần nói, ta có thể dùng nguyên thần nói chuyện. Ta nguyên thần cảnh giới tại địa tiên cảnh, chỉ cần có cũng đủ sao trời chi lực, ta có thể phát huy địa tiên cảnh chiến lực. Thần Diên kinh hỉ mà kêu lên. Thật sự a, thật tốt quá, lại thêm một cái tay đấm. Nguyên thần nhìn thấy Tần Diên trên mặt kinh hỉ, trong mắt cũng dạng mãn ý cười, nói, ta có thể bảo hộ ngươi, khụ, đại gia. Nguyệt đại bọn họ vây đến nguyên thần bên người, trên dưới đánh ra hắn, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nguyệt đại kêu lên, hoa, nguyên thần, nguyên lai ngươi số tuổi lớn như vậy a. Nguyệt thất nói, thoạt nhìn cùng cha không sai biệt lắm. Nguyên thần tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Ai ngờ đương cha ngươi a. Nguyệt tiểu bạch đang nằm ở bên cạnh ghế trên xem ngân hà, nghe vậy quay đầu sửa đúng nói, ta mới hơn 400 tuổi, nguyên thần cùng Nguyệt doanh lão tổ tông là cùng thế hệ phân. Nguyên thần nhanh nhẹn mà biến trở về hấu tể hình dạng, tránh đi đề tài, hỏi Tần Diên, ở nấu cái gì? Nói xong phát hiện chính mình thanh âm cùng ngoại hình bộ dáng không hợp, có vẻ quái, vì thế lại sửa vì viết tay tự, ở nấu cái gì? Tần Diên quét mắt Nguyên thần, tâm nói, ngươi đương người câm nghiện rồi sao? Nàng nói, quỷ đế cốt thủy, giao khuyết đưa. Nàng đem Nguyên thần hôn mê này trận phát sinh sự tình, cùng với quỷ đế cốt như thế nào phân phối nói cho Nguyên thần. Đại gia có thể thoát vây, cũng là có Nguyên thần công lao. Tần Diên đem cấp Nguyên Thần lưu kia phân quỷ đế cốt tủy giao cho hắn. Nguyên Thần đem quỷ đế cốt tủy nhét trở lại cấp Tần Diên, khoa tay múa chân nói, ta cảnh giới thấp, vô pháp trực tiếp dùng, vẫn là ngươi thu tương đối hảo. Hắn đốn hạ, lại khoa tay múa chân, ở tinh thần hải, ta cho đại gia dẫn đường, là hẳn là. Tần Diên nói, viết chữ như vậy chậm, ngươi vẫn là nói chuyện đi, ngươi thanh âm lại không khó nghe. Nguyên Thần lại biến thành thiếu niên bộ dáng, quay đầu đối Nguyệt Đại nói, không cho nói ta lão. Hắn đời trước chết thời điểm đều còn không có thành niên, đời này càng tiểu, cái gì kêu cùng hắn cha giống nhau đại. Nguyệt tiểu bạch là yêu hồ, 400 tuổi thành niên. Hắn là tiên hồ, muốn sống đến một vạn hơn tuổi mới thành niên. Nguyệt đại Nga Thanh, phi thường thức thời gật đầu đồng ý. Tần Diên nhìn quỷ đế cốt ngao chế đến không sai biệt lắm, liền thu hỏa chờ nó chậm rãi làm lạnh. Nồi quá tiểu, lượng hữu hạn. Nàng phân ra đi một nửa giao cho Long Ly, làm cho bọn họ đi phân, chính mình để lại một nửa, lại là không dám ăn. Vạn nhất quỷ đế cảnh giới quá cao, hoặc là chịu đựng quỷ đế cốt tủy vẫn là có độc làm sao bây giờ. Tần Diên dùng linh lực đem nồi phong lên, nói cho canh giữ ở bên cạnh Nguyệt Đại bọn họ, trước đừng nhúc nhích trong nồi đồ vật, ta đi một chút sẽ về. Một đám hồ ly các gấu tể đồng thời gật đầu, làm thành vòng canh giữ ở nồi biên, bảo hộ bọn họ đợi vài tháng mỹ thực. Tần Diên đối Nguyệt Đại bọn họ vẫn là yên tâm, chỉ cần không cho bọn họ động đồ vật, đều sẽ không đi chạm vào. Nàng từ truyền tống trận tới rồi Long tộc trên thuyền, hỏi Long Ly. Điện hạ tỉnh sao? Long Ly đáp, tỉnh. Vừa rồi đem ngươi đưa tới quỷ đế cốt tủy cho nàng đưa đi. Thần Diên nói, ta đây đi xem nàng. Nàng cùng Long tộc đã rất quen thuộc, tiến giao khuyết khoang thuyền đã sớm không cần thông báo, mới vừa bước vào đại điện, liền nghe được giao khuyết thanh âm từ sau điện chuyển đến, mau tiến vào. Nàng đi đến sau điện, vòng qua một cái hoa viên nhỏ, tới rồi tầm cung, nhìn thấy đối diện một chén quỷ đế cốt tủy phạm sầu giao khuyết. Tuy rằng trước mặt nghe lên hương vị có cổ thanh hương, thoạt nhìn cũng ăn rất ngon bộ dáng, tinh xảo đặc sắc có điểm giống Tần Diên trước kia cho nàng ăn thạch trái cây, nhưng nàng nghĩ đến quỷ đế cốt tủy nguyên bản bộ dáng, liền có điểm lấy bất động cái muỗng. Giao khuyết đầy mặt lo lắng hỏi Tần Diên, này có thể ăn sao? Tần Diên nói, ngươi là đại la kim tiên cảnh, lại là thân thể cường hãn long, liền tính là thực sự có độc, cũng độc bất tử ngươi đi. Nàng chờ giao khuyết thử độc tới. Nàng lại bổ sung nói, huống hồ, ăn quỷ đế cốt tủy, về sau có thể thổi cả đời. Đây chính là đế hoàng cảnh thứ tốt. Người khác cầu đều cầu không được. Giao khuyết tưởng tượng, cũng là ha. Cốt tủy thứ này, nếu không phải đã chết mười mấy vạn năm quỷ đế trên người đồ vật, đến chỗ nào đều là thứ tốt. Nhưng mấu chốt là, này xác thật là đã chết mười mấy vạn năm xương cốt moi ra tới. Giao khuyết đón Tần Diên ba ba chờ nàng nhấm nháp mị thực ánh mắt, cảm thấy Tần Diên ngao lâu như vậy, mới ra nổi liền cho nàng đưa tới, chính mình không ăn mấy mượn cớ ở băn khoăn, vì thế đỉnh ra đầu thịnh một muông ở trong miệng. Cốt tủy hầm đến thơm tho mềm mại vào miệng là tan, chân trượt vị, tản ra linh dược thanh hương, còn có cổ thực mỏng manh thiên kiếp lôi y ở bên trong quái, làm nàng nhịn không được một hơi nuốt xuống đi. Dung ấm áp xúc cảm một chút hóa khai, một cổ ôn hòa lực đạo thẩm thấu huyết nhục trực tiếp tẩm bổ tiến thần hồn chung. Nàng trước kia làm quỷ đế hồn hỏa bỏng cháy sau suy yếu cảm đều giảm bớt rất nhiều, có loại thần thanh khí sảng tinh thần dung lên cảm giác. Giao khuyết nếm một ngụm, cảm thấy còn không có phẩm ra quá nhiều vị tới, lại thịnh một muỗng trong miệng. Này cái muông có điểm tiểu, chén cũng có chút tiểu, không mấy khẩu liền thấy đáy. Thần Diên xem giao khuyết ăn cái tinh quang, hỏi nàng, có độc sao? Có hay không nơi nào không thoải mái? Giao khuyết một phen che lại bụng, mặt lộ vẻ thống khổ, ai ra, ta bụng đau. Thần Diên đột nhiên cả kinh, kêu lên, thực sự có độc a? Giao khuyết thống khổ đến túi xuống eo, nói, thực sự có độc, nhưng ta cảm thấy ta kháng được, có thể luyện hóa. Ta sợ ngươi bị độc phiền, nếu không, ngươi dư lại cũng cho ta. Ta không sợ, rốt cuộc ta là đại la kim tiên cảnh. Tần Diên chạy nhanh đi xem giao khuyết cái chán, không mặt mũi, hơi thở cũng thực ổn, hỏi nàng, ngươi có phải hay không không đã lừa gạt người? Con tưởng lừa nàng lưu lại nửa nồi quỷ đế cốt thủy. Đại La Kim Tiên cảnh Long tộc điện hạ, liền điểm này tiên đồ. Giao Khuyết tiếp tục làm thống khổ trạng, thật sự có độc, bụng đau quá. Tần Diên nói, ngươi nếu là có độc, ngươi lúc này đã biến trở về nguyên hình trên mặt đất lăn lộn. Nàng chạy về đến trên thuyền, tiếp đón đại gia, có thể ăn. Lấy ra chén cho đại gia đều thịnh một chén, dặn dò nói, đừng ăn nhiều, cái này so quy linh cao bổ đến nhiều. Giao Khuyết đưa tới Long Ly, nói, ngươi đi hỏi Tần Diên muốn hầm quỷ đế cốt tủy phương thuốc, làm lôi long chiếu phương thuốc hầm. Long Ly nói, kia còn phải mua linh dược, không biết bọn họ mang có đủ hay không. Giao Khuyết nói, tìm tương thông tiên thực linh dược cũng đúng. Nàng tầm mắt dừng ở đặt ở trên bàn cái kia ngọc trong buồn gian môn, bên trong có tràn đầy một chậu mới ra nổi quỷ đế cốt thủy, chỉ do dự nửa tức thời gian môn, liền từ bỏ đem nó thịnh đến trong chén ý tưởng, thay đổi cái đại cái muỗng, ôm buồn, xèo ăn. Long Ly thấy thế, liền biết điện hạ là thật sự thích ăn, ôm quyền hành lễ lui ra ngoài, chạy đi tìm Tần Diên. Tần Diên thông khoái mà đem phương thuốc, cùng với xứng linh dược dược hiệu, dược tính kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, nói, kỳ thật dược liệu chủ yếu là đi mùi tanh, chủ yếu là dùng lôi hỏa luyện hóa bên trong những cái đó không thích hợp hấp thu tiêu hóa đồ vật. Long Ly nhất nhất ghi nhớ, trở về bắt tay phía dưới 5 cái lôi long thập trưởng đều triệu lại đây, cho bọn họ mỗi người một phần quỷ đế cao, làm cho bọn họ cầm đi ngao chế. 5 cái thập trưởng hai mặt nhìn nhau. Một người lôi long thập trưởng nói, tướng quân, chúng ta không nổi. Long Ly nói, đúc một ngụm là được. Các ngươi một đám lôi long, còn sợ đúc không ra nổi. Tên kia lôi long thập trưởng nói, nhưng Tần Diên nổi trải qua thiên kiếp lôi luyện, mặt trên có thiên kiếp phù văn, cái này hiện đúc là đúc không ra. Huống hồ, trừ bỏ bếp tu, ai sẽ đúc nổi nấu đương bản mạng pháp bảo lấy tới hầm quỷ cốt đế tùy a. Long Ly ngây người, này có điểm khó làm a. Nhà hắn điện hạ ăn được này khẩu vị a, quay đầu lại hỏi hắn phải làm sao bây giờ. Mấu chốt là, Long tộc còn có thật nhiều quỷ đế cốt tủy. Nguyên liệu nấu ăn đủ đủ, hắn tới một câu, vô pháp hầm nấu. Hắn này điện tiền đại tướng quân còn muốn hay không làm. Long Ly mặt lạnh trầm xuống, nói, trước đúc nồi nấu thử xem bái, các ngươi mấy cái kim tiên lôi long, chẳng lẽ còn như một con kim đan hổ ly ấu tể. Năm điều lôi long thập trưởng đồng thời yên lặng mà nhìn tướng quân nhà mình. Bọn họ tự nhận là vô pháp so. Ai có thể giống Tần Diên như vậy hố chết quỷ đế còn đem cốt tủy hầm tới ăn a? Long Ly thúc giục nói, chạy nhanh đi thử. Năm điều lôi long thập trưởng căng ra đầu ứng thanh, đúng vậy, nhưng bọn họ thân là long tộc, lân giáp rắn chắc, nào yêu cầu luyện chế cái gì pháp bảo, cho dù yêu cầu, mua là được. Tài đại khí thô long tộc không cần chính mình động thủ. Lúc này tưởng đúc nổi, không tài liệu. Bọn họ có điểm hối hận, lúc trước ở U Linh Hải nhặt rắc rưởi, khu, thu về cũ nát phế thuyền thời điểm, không chứa chút. Năm vị lôi long thập trưởng lại chạy đi tìm Tần Diên mua đúc nổi tài liệu. Tần Diên rất hào phóng mà tặng một đống luyện tài cho bọn hắn. Năm điều lôi long thập trưởng ngồi ở bong tàu thượng, lấy lôi hỏa dung luyện kim thuộc đúc nổi. Long Ly nhìn bọn họ kia chân tay vụng về bộ dáng, ở trong lòng thẳng thở dài, tìm được Giao Khuyết, hỏi, điện hạ, chúng ta còn đi yêu hoàng mộ sao? Giao Khuyết có điểm khó xử, nói, làm cho nguyên thần mặt, đào nhà hắn phần mộ tổ tiên, không quá thích hợp đi. Như thế nào đều đến cấp Tần Diên điểm mặt mũi. Nếu không, tính. Chúng ta đến tinh thần hải địa phương khác đi dạo. Long Ly nghĩ đến nhà mình điện hạ đối treo ở hộ vệ đáy thuyền hạ quỷ đế sọ xem đều không xem một cái, thiệt tình cảm thấy nàng căn bản không muốn tìm thành đế cơ duyên, nhưng tới cũng tới rồi. Hắn nói, chúng ta hiện tại đã đến bị lạc sa mạc. Giao Khuyết nói, bị lạc sa mạc như vậy đại, so U Linh Hải còn nguy hiểm, yêu hoàng mộ so một cái đã chết mười mấy vạn năm quỷ đế khó đối phó đến nhiều. Nàng đột nhiên vừa tỉnh, hỏi. Nguyên thần có phải hay không muốn đi yêu hoàng mộ? Ta nghe nói hắn chỉ phải đến tinh thần hải thiên đạo tán thành trở thành này giới yêu hoàng, còn không có được đến tinh hồ hoàng tộc truyền thừa. Tần Diên hành sự rất có kết cấu, nhưng không giống tùy tiện loạn dạo nơi nơi hạt bướng bỉnh. Long Ly gật đầu, nói, tám phần là. Giao Khuyết nói, kia đi hỏi một chút đi, nếu là có ta có thể coi trọng đồ vật, ta lấy quỷ đế so đổi. Nàng nhìn mặt trên phủ liền choáng váng đầu. Nàng một con rồng, cha giáo bản lĩnh đều học bất quá tới. Làm gì muốn chạy tới học quỷ linh đồ vật. Long Ly ngây người một chút, ở trong lòng thầm than khẩu khí. Chính mình cái này đại tướng quân vô pháp đương. Liều sống liều chết bồi điện hạ cởi xuống tìm thành đế cơ duyên, kết quả liền này. Nhưng này một chuyến xuống dưới, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng mọi người kiến thức dài quá, thứ tốt cũng vớt tới rồi, quỷ đế sọ treo ở đáy thuyền, không có việc gì coi trọng vài lần, nhiều ít cũng có chút lĩnh ngộ. Hắn ứng thanh, là lại chạy đi tìm nguyên thần. Ở chỗ này hạ trại sắp có nửa năm, tổng không thể vẫn luôn háo đi xuống, bước tiếp theo hướng nào đi, vẫn là thương lượng hạ tương đối hảo. Long Ly vừa đến Tần Diên trên thuyền, bỗng nhiên cảm giác chung quanh hơi thở có biến, ngẩng đầu liền thấy đỉnh đầu sao trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, đại lượng lôi vân dũng tụ lại đây. Tần Diên bọn họ chính bưng chén một chút xẻo quỷ đế cốt tùy ăn, cảm giác được lôi vân xuất hiện, sôi nổi thăm dò nhìn xung quanh, tìm ai muốn độ kiếp. Nhưng mọi người đều ngồi vây quanh ở chỗ này ăn cái gì, không ai giống muốn độ kiếp bộ dáng. Tần Diên hỏi, ai muốn độ kiếp? Long Ly khó có thể tin mà nhìn bọn họ, lôi vân đều tụ lại đây, các ngươi còn không biết là ai muốn độ kiếp sao? Hắn đảo qua bưng chén chúng hồ ly cùng mọi người tộc, bao gồm kia chỉ thụ yêu, không một cái là muốn độ kiếp. Trong một góc một đám cỏ cây tinh quái chính run bần bật, cũng không có muốn độ kiếp bộ dáng. Kia này lôi kiếp là hướng ai tới? Trên phi thuyền mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở tìm ai muốn độ kiếp. Đồng nhiên, luyện khỉ âm trong đầu vang lên nàng nương thanh âm, khỉ âm, phóng ta đi ra ngoài. Luyện khỉ âm kinh hô, là ta nương muốn độ kiếp. Nàng vẫn luôn ở lưu ly linh lung bảo tháp an quỷ đế cốt tùy tìm hiểu hắn phù văn. Long Ly lập tức quay đầu hồi bảo trên thuyền, tiếp đón chung quanh long vệ đều tránh xa một chút, đồng thời đem thuyền cũng khai xa chút, cấp luyện trúc quân độ kiếp lưu ra vị trí. Chương 107 đệ 107 chương. Tần Diên cũng vội không ngừng mà kêu lên, luyện khỉ âm, hơi chút xa một chút độ kiếp, bong tàu thượng hoa hoa qua loa nhịn không được xét đánh. Nguyệt đại bọn họ thấy nhiều hồ tộc độ kiếp, ở bọn họ xem ra, độ kiếp liền ý nghĩa thực lực tăng lên, lợi hại hơn. Một đám rất là bình tĩnh mà tiếp tục ăn cơm. Quỷ đế cốt tủy không thể ăn nhiều, mỗi người chỉ dùng cái muông tiêm xẻo một chút, liền cảm thấy ôn thân ấm áp. Nguyệt đại thẳng than, ta ăn nhiều như vậy ăn ngon, không biết khi nào mới độ kiếp. Thần Diên quét liếc mắt một cái nàng đại ca, nói, suy nghĩ nhiều. Nàng là Nguyệt Hoa linh lực cùng lôi lực song tu, cơ duyên nhiều, thứ tốt càng là ăn qua không ít, đến bây giờ ly bốn đuôi còn xa xa không hẹn. Mấy cái ca ca tỉ tỉ ở từ trong bụng mẹ khi trải qua tiên linh khí cải tạo. Thân thể tố chất so nàng thậm chí hiếu thắng chút, bằng không, nàng cũng sẽ không bài đến tiểu yêu. Nàng hấp thu như vậy nhiều linh thạch, mới kết ra kim đan, muốn mọc ra bốn đuôi, đến nay vẫn là xa xa không hẹn. Các ca ca tỷ tỷ tu hành tấn giai sở yêu cầu tích lũy năng lượng, sẽ không so nàng thiếu nhiều ít. Tần Diên lo lắng Nguyệt đại bọn họ thấy người khác tấn giai, chính mình sốt ruột đi lên lối rẽ, vì thế nói, tu hành cảnh giới là chậm rãi tích lũy quá trình, đại tích lũy đủ rồi, tấn giai là nước chảy thành sông sự. Tích lũy không đủ, sốt ruột cũng uổng công, yên tâm ăn ăn uống uống, nên làm gì làm gì. Nguyệt đại nói, ta không nóng nảy tấn giai, chính là xem nhiều bọn họ độ lôi kiếp, cũng tưởng thể hội một chút độ lôi kiếp là cái gì tư vị sao. Thần Diên nói, này còn không đơn giản, thỏa mãn ngươi. Nàng dứt lời, thúc giục trên xương cốt thiên kiếp lôi văn, phóng xuất ra một đạo lôi trực tiếp đem Nguyệt đại phách phiên trên mặt đất. Nguyệt đại quỳ dạp trên mặt đất, trên người mạo yên, xinh đẹp da lông cũng tiêu, đau đến cả người mánh run run. Khí đều xuyên không lên. Nguyệt Nhị chạy nhanh thu hồi quỷ đế cốt thủy, đem hắn nâng dậy tới, cho hắn tác viên chữa thương đang ăn dược, nói, đại ca cũng chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị, tiểu yêu, ngươi liền lấy xét đánh hắn. Quá xấu rồi. Nguyệt Tam Phụ Hòa nói, chính là, một lần nữa tới. Nguyệt Đại nâng lên run rẩy không thôi móng vuốt liều mạng múa may, tỏ vẻ không tới. Hắn ngẩng đầu, hốc mắt ngậm mãn nước mắt, nếu không phải bận tâm đương đại ca mặt mũi, thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc ra tới. Tần Diên nói, lại nói tiếp, các ngươi thật đúng là không làm xét đánh quá. Về sau độ kiếp nhưng quá sức. Các ngươi nhìn đại ca, hơi thở đều rối loạn, đau đến bò đều bò không đứng dậy, lôi rơi xuống một chút phản ứng đều không có. Về sau muốn thao luyện lên. Nguyệt Ngũ, Nguyệt Lục, Nguyệt Thất sợ tới mức đồng thời á thanh. Nguyệt Nhị nguyên bản đỡ Nguyệt Đại, không nói hai lời đem hắn ném trở lại bong tàu thượng, chính mình nằm bò đi. Tần Diên chạy trốn bản lĩnh đều là Nguyệt Doanh láo tổ tông tấu ra tới. Này bộ dạy học phương thức dùng ở các ca ca tỷ tỷ trên người cũng thích hợp. Nàng quay đầu chiều Nguyệt Tiểu Bạch đều, cha. Nguyệt Tiểu Bạch ra đầu căng thẳng, tưởng khai lưu lại không dám, ngoan ngoãn mà đi đến Tần Diên bên người. Tần Diên cho hắn an bài nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tấu các ca ca tỷ tỷ một canh giờ, Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Nhị Nhị, Nguyệt Tam Tam cũng muốn cùng nhau bị đánh. Nàng lại chiều Trích Diễm đều, Trích Diễm tỷ tỷ, phiền thoái ngươi ở bồng tàu thượng cho bọn hắn đáp cái diễn võ trường, thêm chút trận pháp linh tinh. Trích Diễm đáp, không thành vấn đề. Nói chuyện công phu, trên đỉnh đầu không đã bị mây đen cháo đến liền điểm ánh sao quang mang đều nhìn không tới, chỉ còn lại có mặt đất sao trời xa còn phiêu quang, nhưng hơi thở cực kỳ áp lực, ngưng tụ uy áp so với lúc trước Tử Nha Nha độ địa tiên kiếp còn muốn khủng bố. Luyện Trúc Quân đã bay đến rời xa phi thuyền địa phương, Ly Long tộc càng là rất xa. Những cái đó Long tộc, tùy tiện chảo một cái, ít nhất đều là chân tiên cảnh, trong đó huyền tiên, kim tiên cảnh càng không ở số ít. Vạn nhất hơi chút dính lên điểm long tộc hơi thở, nàng lôi kiếp lập tức từ đại thừa cảnh lên tới chân tiên, huyền tiên cảnh, đương trường phải không có. Luyện trúc quân chấp trưởng Bảo Tương Tông nhiều năm, gặp qua rất nhiều từ đại thừa cảnh đánh sâu vào độ kiếp cảnh lôi kiếp, lại trước nay không gặp ai lôi kiếp như lúc này như vậy khủng bố. Nàng phu đứng ở không trung, ngẩng đầu nhìn về phía không trung lôi kiếp, có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình chỉ sợ căng bất quá đi. Không phải đối chính mình không tự tin, mà là nàng biết rõ thực lực của chính mình ở nơi nào. Chẳng sợ thân sắc không có ngã xuống, phía trước sở chấp chấn phái tiên bảo cũng không hủy ở ngộ kiếm thành cùng ma tộc trong khi giao chiến, nàng đều không có nắm chắc có thể vượt qua như vậy uy lực kiếp nạn. Luyện trúc quân cũng không cường căng thể hiện. Nàng lập tức truyền âm Tần Diên, nói, này lôi vân sở ngưng tụ uy thế viễn siêu ta có thể thừa nhận cực hạn, ta chỉ sợ căng bất quá đi. Tần Diên đang ở an bài các ca ca tỉ tỉ huấn luyện, nghe vậy sửng sốt mới phản ứng lại đây, không chút do dự đem chính mình bản mạng nồi sắt cho mượn đi. Nàng đem bản mạng nồi sắt ném hướng trời cao, nói, lấy cái này khiêng lôi. Nàng tu hành cảnh giới thấp, bản mạng nồi sắt ném qua đi, sẽ không nâng lên luyện trúc quân lôi kiếp uy lực. Nồi sắt dùng liêu hảo, khiêng điệu tiên cảnh kiếp cũng không có vấn đề gì. Nồi sắt bay đến luyện trúc quân trong tay, chung quanh ánh mắt động tác nhất trí mà lạc hướng Tần Diên. Giao Khuyết gấp đến độ lập tức truyền âm kêu lên, ngươi đem bản mạng nồi sắt cho mượn đi, thiên kiếp sẽ tỏa định ngươi. Ngươi mới cái gì cảnh giới? Tần Diên vừa tỉnh, sợ tới mức bằng mau tốc độ phóng xuất ra nguyệt hoa linh lực, đem nguyệt doanh tránh né thiên đạo cảm ứng sở bố trận pháp bày ra tới. Nhưng, như vậy nói ánh mắt nhìn chính mình, chẳng sợ ngăn cách hơi thở, cũng tàng không được a. Luyện trúc quân tiếp được nồi sắt, liền ti do dự đều không có, liền cấp Tần Diên ném trở về. Luyện Khỉ âm gấp đến độ hô to, nương. Nàng không nói hai lời, đem lả lướt lưu ly bảo tháp hướng tới luyện trúc quân ném đi, kêu lên, tiếp được. Luyện trúc quân trực tiếp một cái tắt đem tháp quét trở về. Này một cái hai sao lại thế này, toàn lấy chính mình bản mạng pháp bảo tới cấp nàng khiêng lôi, cũng không ước lượng hạ chính mình phân lượng. Nàng nói, ta chính mình độ kiếp, sinh tử từ mệnh. Dứt lời, đón lôi vân trung đánh xuống tới tia chớp bay đi lên. Đồng nhiên, trước mắt bạch quang chợt lóe, nguyệt hoa linh lực thoáng hiện, một cái nồi trống rông xuất hiện, đảo khấu ở nàng trên đầu. Đấy nổi còn dán chỉ hồ ly nhãi con. Tần Diên hóa thành nguyên hình bản thành đoàn, đối luyện trúc quân nói, cọ cái lôi. Nói chuyện công phu, cầm chén dư lại hơn phân nửa chén quỷ đế cốt tủy đưa cho nàng, nói, ngươi. Lời nói mới ra khẩu, lôi kiếp đối với luyện trúc quân thẳng tắp mà bổ tới, vừa lúc bổ vào đáy nổi thượng. Tần Diên cả người mau toàn bộ dựng thẳng lên tới nổ tung, đan điền tử phủ lôi hải không chịu khống chế mà phóng xuất ra tới, cường đại điện lưu đâm cho nàng đầu váng mắt hoa. Trực tiếp ngã xuống ở luyện trúc quân trên đầu nằm bò. Luyện trúc quân càng không dễ chịu. Nàng không có thân thể, hiện tại chính là hồn thể trạng thái, luyện hóa quỷ đế cốt tùy hấp thu sử dụng sau này tới tẩm bổ luyện khỉ âm cho nàng bắt được kia vài giọt tinh huyết, khiến cho trong cơ thể miễn cưỡng có vài tia huyết khí duy trì sinh cơ. Thiên kiếp lôi uy trực tiếp tác dụng ở hồn thể cùng tơ máu thượng, thiếu chút nữa làm nàng đương trường tiêu tán. Cũng may có trên đỉnh đầu nổi chắn một chút, lôi lực suy yếu rất nhiều. Sống chết trước mắt, nàng cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Không nói hai lời, tiếp nhận Tần Diên truyền đặt chén, cũng mặc kệ bên trong là chút thứ gì, một hơi toàn làm. Nàng là hồn thể, ăn cái gì là không vị. Chính là này chén ngưng cao đồ ăn nhập khẩu lại là chưa bao giờ thể hội quá tươi ngon, thật giống như liền hồn phách đều giãn ra khai. Một cổ quen thuộc lực lượng cảm xuất hiện ra tới, có điểm giống dùng quá quỷ đế cốt tủy cảm giác, nhưng nó năng lượng so với quỷ đế cốt tủy muốn càng thêm tinh thuần, không có những cái đó lệnh nàng khó chịu âm hàn đau đớn cảm. Ngược lại là ấm áp như thịnh xuân thời tiết ấm dương. Nàng thậm chí cảm ứng được bên trong sở ẩn chứa đến từ thiên kiếp lôi uy trùng kia lũ dựng dục tự thiên địa sinh linh sinh cơ. Luyện trúc quân theo này lũ cảm giác, điều động trong cơ thể khí, đem này ngưng tụ ở bên nhau. Nguyên bản lung lay sắp đổ ở lôi uy trung sắp tản ra hồn thể, một lần nữa tụ thành nhân hình, so với phía trước còn muốn ngưng thật vài phần. Tần Diên là lôi hồ, khiêng lôi hiệu quả nhất lưu, hơn nữa trên xương cốt lôi văn có thể hấp thu lôi lực, đan điền cũng ở hấp thu. Hơi chút hành khí một vòng, liền hơi quá mức tới. Nàng đối luyện trúc quân nói, ngươi là hồn thể, không thể trực tiếp lấy thân thể đi kháng lôi, muốn đi hiểu được thiên kiếp chung kia đạo sinh cơ, đi bắt giữ nó, đó là ngươi duy nhất có thể chịu đựng lôi kiếp tấn giai cơ hội. Luyện trúc quân tất nhiên là minh bạch này đó. Quỷ linh tu luyện từ trước đến nay so khác sinh linh khó, không có thật thể, liền ý nghĩa cực nhược, thả hồn thể không phải sinh linh, xác thực mà nói là thuộc về tử linh, mà thiên kiếp lại là thiên địa sinh linh chi khí hội tụ mà thành. Vừa lúc tương khắc, nàng muốn bắt lấy thiên kiếp trung kia lũ sinh cơ, từ chết chuyển sinh. Đây là một cái cơ hồ có thể nói là hữu tử vô sinh lộ. Luyện trúc quân có chút khó thở, hỏi Tần Diên, ngươi làm gì xông lên? Muốn chết, chết nàng một cái thì tốt rồi. Tần Diên như vậy tiểu, lại thiên tư cực cao, tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là bồi nàng chết ở chỗ này, quá mức đáng tiếc. Chính là giờ phút này, thiên kiếp đã tỏa định Tần Diên, hối hận đều chậm. Tần Diên nói, phú quý hiểm trung cầu sao. Tu luyện trước nay đều là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Huống hồ ngươi hồn phách sạch sẽ, lây dính nhân quả thiếu, lôi uy rừng ở trên người của ngươi uy lực sẽ tương đối ít, hơn nữa khoảng cách thời gian sẽ tương đối trường, trung gian cũng đủ nghỉ xả hơi chậm rãi, chỉ cần ổn định, có thể khiêng quá khứ. Ta là lôi hồ, cọ cái lôi, nói không chừng có thể sớm một chút mọc ra đệ tứ cái đuôi đâu. Luyện trúc quân không lời nào để nói, thả không phải cùng Tần Diên đấu võ mồm ra thời điểm. Lập tức khoanh chân mà ngồi, đi tiêu hóa vừa rồi ăn kia chén ngọc cao trạng vật chất. Tần Diên ghé vào luyện trúc quân đỉnh đầu, trên người đỉnh nổi, rất giống một con dấu ở mai rùa rùa đen rút đầu. Nàng bò thật sự là an ổn, cũng không có quá hoảng loạn. Bởi vì nồi là khiêng lôi chủ lực, xét đánh xuống dưới, đại bộ phận đều làm nổi chán, dư lại lôi sẽ trước hướng luyện trúc quân trên người đi, đến nàng nơi này, chính là lẩu ra tới một chút ít. Nếu là luyện trúc quân không kháng qua đi, thiên kiếp trên cơ bản liền tan, cho dù không tiêu tan, hướng nổi thượng phách vài cái cũng nên tan. Bản mạng nổi sắt là địa tiên cảnh, luyện trúc quân là đại thừa cảnh, khiêng nàng lôi, chút lòng thành. Tần Diên nhìn ly tiếp theo nói xét đánh xuống dưới còn sớm, lại lấy ra điểm chữa thương dược ăn xong đi. Này lôi uy viễn siêu đại thừa cảnh, nàng một cái tiểu kim đan, chẳng sợ cọ điểm biên giác dư liêu, cũng bị phách đến quá sức, thịt đều mau chín. Quỷ đế cốt tùy ngao không nhiều lắm, phân phân, nàng chính mình chỉ còn lại có một chén, vừa rồi làm luyện trúc quân một hơi toàn làm. Thần Diên đành phải lấy ra quy linh cao, dùng cái muông xèo ăn. Trước mắt, nàng có thể lấy ra tới, lớn nhất bổ chính là này hai dạng. Ngày thường ăn quy linh cao, sợ ăn nhiều không tiêu hóa. Lúc này liền sợ nó không đủ bổ, dù sao không tiêu hóa, đều có thiên kiếp cho nàng tiêu hóa, nàng liền sợ hấp thu tốc độ không đuổi kịp thiên kiếp tiêu hóa tốc độ. Nam bò ăn cái gì không có phương tiện, vì thế Tần Diên lại đổi thành ngồi xếp bằng ngồi tư thế, ngồi ở luyện trúc quân trên đầu từng ngụm ăn quy linh cao. Long Ly sống mấy vạn tuổi, cũng chưa gặp qua Tần Diên như vậy. Còn lại Long tộc cũng chưa thấy qua, một đám đều xem trợn tròn mắt. Quỷ tu độ kiếp, kia từ trước đến nay là muôn lần chết khó có cả đời, hồ ly nhãi con chạy tới, không làm xét đánh chết, bỏ nhân ra trên đầu ăn cái gì, còn ăn như vậy hương. Giao khuyết nhìn quy linh cao trình màu đen, nhưng là tinh ánh dịch thấu cùng ngao chế quá quỷ đế cốt tủy có điểm giống, lại xem Tần Diên ăn đến đặc biệt hương, một hơi ăn sạch một chén, kia chén dùng cái muông quát đến so liếm quá còn sạch sẽ. Vừa thấy liền biết ăn rất ngon. Nàng đối Long Ly truyền âm nói, ngươi tìm hồ tộc hỏi thăm hạ, Tần Diên ăn chính là cái gì. Long Ly quay đầu lại nhìn về phía tẩm cung phương hướng, tâm nói, điện hạ, người khác ở độ kiếp, ngài đi hỏi thăm ăn. Ngày thường kén ăn chọn đến cùng cái gì dường như, lúc này. Hắn không hảo chửi thầm nhà mình điện hạ, chỉ phải đáp, đúng vậy vì thế truyền âm Nguyệt Đại, hỏi hắn Tần Diên ăn chính là cái gì. Nguyệt Đại nói, là quy linh cao. Ăn rất ngon. Là tiểu yêu dùng vạn năm huyền quy xác bỏ thêm thật nhiều linh dược ngao chế, hắn lại đem ngao chế quá trình, bỏ thêm này đó liêu, dùng bao lâu thời gian, đem bọn họ thèm thành cái dạng gì, nói cho Long Ly, cuối cùng bổ sung câu, cái này ta là lưu trữ chính mình ăn, không bán, ta đều chỉ có một chút điểm. Long Ly hỏi, so quỷ đế cốt tủy còn thiếu sao? Nguyệt Đại nói, kia đương nhiên rồi, hợp lại Long mới một khối mai rùa, đại bộ phận còn lấy tới đúc thuyền. Chính là chúng ta ngồi này con lạc. Đúc thuyền tài liệu. Lấy tới ngao thành ăn, còn ăn rất ngon. Long Ly tâm nói, còn có các ngươi hồ tộc không ăn đổ vật sao. Nguyệt Đại liêu quy linh cao, nói thèm, lại lấy ra đóng gói kia phần, lấy muỗng nhỏ tử thịnh nho nhỏ nửa muỗng, thế phẩm chậm nếm một chút ăn xong đi. Giao khuyết nhấp môi. Nàng một chút đều không thèm tiểu hồ ly nhãi con thức ăn, hừ. Luyện khỉ âm nguyên bản liền khẩn trương sợ hãi, lại nhìn đến Tần Diên ăn quy linh cao bộ dáng, càng sợ hãi. Ngày thường ăn một muỗng lượng, lúc này một chén lại một chén. Muốn làm gì đâu. Nàng hai còn ở kia độ lôi kiếp. Một cái là bạn tốt, một cái là mẹ ruột. Luyện trúc quân hành khí chu thiên, điều tức xong, đạo thứ hai thiên lôi lại hạ xuống. Vẫn như cũ là bản mạng nồi sắt ở mặt trên khiêng lôi. Thần Diên xúc ở đáy nồi, không dám trực tiếp dán nổi. Lôi điện uy lực đại, độ ấm cao, nếu là dán thật chặt, dễ dàng biến thành ván sắt tiêu. Chẳng sợ có chuẩn bị, đạo thứ hai lôi xuống dưới, vẫn là điện đến nàng cả người run rẩy. So ở lôi trong biển toan sáng nhiều. Ăn đến trong bụng quy linh cao phóng xuất ra tới linh lực, nguyên bản căng đến nàng sắp nổ mạnh, một đợt lôi xuống dưới, linh lực trực tiếp cấp tách ra, giật tràn ra tới linh lực theo khắp người, kinh mạch, lỗ chân lông ra bên ngoài mạo, linh vụ hiệu quả giống trưng tăng kia, nhưng nàng cảm thấy lúc này chính mình càng giống một đài tự động phun cơ. Đạo thứ hai lôi uy so đạo thứ nhất càng cường. Luyện trúc quân hoàn toàn bị động ai sẽ đánh, thật vất vả củng cố hồn thể lại một lần tàng ra. ở lung lay sắp đổ chung cảm giác được chung quanh đột nhiên nhiều thật nhiều linh khí, này đó linh khí dính tiến nàng sắp tản ra tơ máu, sinh ra hấp lực, lại đem hồn thể cấp tụ lại đến một khối, lại lần nữa tụ thành nhân hình. Tần Diên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy luyện trúc quân ở hấp thu nàng lẩu ra tới linh lực, hậu chi hậu giác mà nhớ tới, ngươi yêu cầu linh lực sao? Ta có thật nhiều linh thạch, còn có tiên linh thạch. Ở Long tộc nơi đó kiếm. Luyện trúc quân lập tức nói, yêu cầu. Vừa rồi nếu không có những cái đó linh lực, nàng lúc này đã hồn phi phách tán. Tần Diên lại nhanh nhẹn mà đem tiên linh thạch lấy ra, chất đầy đáy nổi, còn cấp luyện trúc quân trôn một vòng. Nàng có thật nhiều cực phẩm linh thạch, nhưng là cực phẩm linh thạch nào so đến quá tiên linh thạch. Luyện trúc quân chạy nhanh hấp thu tiên linh thạch linh lực quán chú đến hồn thể trung kia vài sợi huyết khí chung. Nàng trong cơ thể huyết khí so với phía trước thô trắng chút, thế nhưng từ tròn xoe huyết cầu tử biến thành kinh lạc trạng, có điểm giống đang ở dựng dục tân sinh mệnh bộ dáng. Nàng ý thức được, nếu có thể dẫn càng nhiều thiên kiếp trung sinh cơ nhập thể, không cần thánh quả cũng có thể đúc lại huyết nhục chi thân. Luyện trúc quân trong lòng đại định, nắm chặt thời gian hấp thu càng nhiều tiên linh khí củng cố hồn thể, đồng thời lại từ Tần Diên cấp quỷ đế cốt tủy trung rút ra càng nhiều năng lượng bổ sung hồn lực. Tuy rằng quỷ đế trong cốt tủy âm hàn đoán sát khí làm nàng cảm thấy thống khổ, nhưng lúc này cũng bất chấp kia rất nhiều. Âm hàn đoán sát khí hấp thu nhiều đi nàng hồn thể thương tổn cực đại, cũng may lúc này là ở độ lôi kiếp, có lôi kiếp luyện hóa này đó. Nàng này cũng coi như là từ Tần Diên kia học được. Lấy lôi kiếp rèn thể, nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn. Không trong chốc lát, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, lần này có sung túc chuẩn bị, luyện trúc quân thế nhưng kiêng lấy, hồn phách tuy rằng lung lay vài cái, lại tản ra thành một đoàn sương mù, nhưng thực mau lại tụ lại. Đạo thứ ba lôi rơi xuống sau, lôi kiếp còn không có tán, mọi người tâm huyền lên. Luyện khỉ âm truyền âm hỏi Long Ly, Long Ly tướng quân, quỷ tu độ kiếp là vài đạo. Long Ly nói, tiểu cảnh giới là ba đạo, đại cảnh giới là chín đạo, thành điệu tiên là 27 nói, nhiều nhất có thể độ đến 81 đạo, đánh sâu vào đại la kim tiên, đế hoàng cảnh đều là 81 đạo lôi. Luyện khỉ âm chạy nhanh truyền âm chuyển cáo Tần Diên cùng luyện trúc quân. Tần Diên nhìn đến vừa rồi đôi những cái đó tiên linh thạch đều làm thiên lôi phách không có, lại lấy ra một đồng lớn, đem nàng hai đều chôn đến tiên linh thạch đôi. Nàng mới vừa chôn hảo tiên linh thạch, đồng nhiên cảm thấy nơi xa có thứ gì ở nhanh chóng tới gần, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến có thon dài độn quang bay qua tới, mặt sau còn có một tảng lớn có điểm giống cao tốc chạy đội tàu đang tới gần. Tần Diên hướng trong miệng tắc chữa thương dược, còn lấy ra viên linh quả gặm, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng không rảnh. Chỉ phải lấy thần niệm truyền âm luyện trúc quân, đừng động bên ngoài, có long tộc canh giữ ở bên ngoài, ai dám tới quấy rối, long tộc sẽ đem bọn họ đánh tới thân mụ đều không quen biết. Nói chuyện công phu, đối phương đã tới rồi thiên kiếp lôi vân bên ngoài, từ hơn 30 con chiến thuyền tạo thành chiến đội trải ra khai. Cầm đầu thuyền so long tộc bảo thuyền còn muốn hoa lệ lóa mắt, giống như một tòa di động tiên cung. Trên thuyền treo thiêu đốt lửa đỏ thái dương cơ sĩ, tinh thuần thái dương tinh hỏa lực lượng xem đến Tần Diên thẳng hâm mộ. Nàng cũng có tu luyện thái dương tinh hỏa, nhưng tu luyện đến bây giờ chỉ đủ đương ngọn đến dùng. Kia con thuyền chung quanh, đi theo mười mấy con hộ vệ thuyền, trên thuyền tất cả đều là ăn mặc khôi giáp hộ vệ. Vô luận là từ mặc, khi thế, quân dung đều chút nào không thể so lòng tộc kém. Ở đám kia người ngoại sườn, còn đi theo treo bất đồng cờ xí, mở ra bất đồng thuyền hai đám người. Xác thực mà nói, cũng không xem như người. Trên một con thuyền đều là lang. Này đó lang so thiên tinh giới lang yêu lớn lên cao lớn đến nhiều. Thể trường gần 2 mét, vạm vỡ, vẫn là trường mao lang, gió thổi động trường mao, cùng sóng biển dường như. Này đó lang màu lông bạch đến không có một tia tạp chất, phiếm tinh thạch ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Bọn họ cơ sĩ, quả cũng là lang kỳ. Thần Diên liếc mắt một cái nhận ra, đây là thiên lang tộc. Nguyên thần đối thủ một mất một còn. Một khắc hỏa không quen biết, nhưng vô trương khí thế đồng dạng không thể so cùng tộc cùng liệt dương kỳ kia đám người nhược. Bọn họ xuyên chính là màu đen khôi giáp, cơ sĩ thượng quả điểu. Lớn lên có điểm giống quả đen, nhưng khí thế so quả đen mạnh hơn nhiều. Hơn 30 con thuyền, chỉ hơi làm tạm dừng, liền ở không trung tản ra, lấy vây quanh chi thế hướng tới long tộc súng lại. Tần Diên liếc mắt một cái xem minh bạch, người tới không có ý tốt ta. Chương 108 đệ 108 chương. Nguyên thần nhìn đến thiên lang tộc, bằng mau tốc độ đem hơi thở thu liệm đến sạch sẽ, xen lẫn trong nguyệt đại bọn họ bên người, cùng một đám hồ ly nhãi con tễ làm một đống. Nó mau chất tuyết trắng, nhưng thu liệm hơi thở sau. Màu lông có điểm ảm đạm, bên cạnh có nguyệt nhất nhất, nguyệt nhất nhất, nguyệt tam tam bạch đến phiếm quang màu lông phụ trợ, chút nào không thấy được. Long tộc nhìn thấy Diệu Nhật đế tộc, Huyền Nha đế tộc, cùng với Thiên Lang tộc đã đến, lập tức thổi lên kèn, toàn bộ đội tàu tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Long Ly trước tiên đi đến Giao Khuyết bên người bảo hộ nàng. Giao Khuyết phân phó nói, bỏ xuống hồ tộc thuyền, đội tàu rời xa độ kiếp khu vực, đừng đem hồ tộc quân tiến vào. Long Ly đáp, đúng vậy, lập tức an bài đội tàu sau này triệt. Ở luyện trúc quân độ kiếp bắt đầu trước, lo lắng ảnh hưởng đến nàng độ kiếp, Long tộc đội tàu liền đã cùng hồ tộc thuyền bảo trì khoảng cách, lúc này đối phương thế tới rào rạt, bọn họ đúng lúc lui về phía sau, cũng không chói mắt. Hồ A Ngốc nhìn thấy bên ngoài Dương Cung bạt kiếm khí thế, đi đến đầu thuyền, nhất thời lấy không chuẩn chủ ý phải làm sao bây giờ. Lúc này Tiểu Yêu ở cọ lôi, không hảo hỏi nàng, vì thế hỏi bên trong đệ nhất có chủ ý luyện khí âm, làm sao bây giờ. Luyện khí âm nói, độ kiếp quan trọng, đừng động bọn họ. Hồ A Ngốc nga thành, phóng xuất ra phòng ngự cháo, trước đem chính mình thuyền bảo vệ lại tới. Ở nàng xem ra, Long tộc như vậy cường, bọn họ đều phải triệt thoái phía sau khai lưu, nàng liền không cần theo sau. Trên đỉnh đầu trống không đội tàu chung, bay ra một lớn hai nhỏ tam con thuyền hướng tới hồ tộc thuyền tới gần. Hồ A Ngốc quay đầu kêu, Nguyệt Đại, Nhất Nhất, mang theo bọn đệ đệ nhóm nhóm trốn đến khoang thuyền chung đi. Nguyệt Đại cùng Nguyệt Nhất Nhất chạy nhanh hồ, đi lạc. Một đám hồ ly nhãi con nhanh nhẹn mà thu thập khởi chính mình chén đũa bàn ghế phần phật mà hướng trong khoang thuyền chạy. Thân mình gầy yếu nguyên thần sen lẫn trong hồ ly đôi, đi theo béo đến tròn vo Nguyệt Đại mặt sau, nửa điểm không hiện. Chính là có điểm mất mặt. Chính là muốn mạng sống, phải co được giãn được, không phải đối thủ, liền không cần cậy mạnh, cho chính mình cùng các đồng bọn chiêu họa. Thiên lang tộc thuyền tốc độ cực nhanh, mấy đầu dây lát gian liền tới đến hồ tộc thuyền phía trước. Mười mấy dầu bôi tóc quang thủy lượng cường tráng khỏe mạnh thiên lang từ trên thuyền nhảy dựng lên, đằng trước kia chỉ vừa nhấc chảo liền đem Hồ A Ngốc bày ra phòng ngự cháo cấp xé rách, theo sát đệ nhất chảo xuống dưới, liền đem trên thuyền phòng ngự cháo cũng phá khai rồi. Hiển nhiên là tưởng thuận tay đem trên thuyền hồ tộc cấp bưng. Tần Diên tức khắc nóng nảy, ném xuống câu, luyện trưởng lão, chính ngươi độ kiếp. Nhất chiêu thiên hồ độn thuật thi triển ra tới, nguyệt hoa quang mang chợt lóe, nàng liền rơi xuống vọt tới đằng trước kia chỉ thiên lang bối thượng. Thiên lang cảm thấy được phía sau có gì, xoay người liền huy chảo cao đi, nhưng đối phương bỏ vừa lúc là hắn cổ vị trí. Theo sát, hắn cả người lông tơ đều dựng lên, một đạo tay phách thô lôi dừng ở hắn bối thượng, không đau, nhưng là, bị thiên kiếp khí cơ tỏa định cảm giác làm hắn có cực không tốt cảm giác. Cùng lúc đó, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, lóa mắt lôi quang chiếu sáng phía chân trời. Đây là trên bầu trời, kia đại thừa cảnh quỷ tu ở độ kiếp. Nguyệt hoa quang mang lập lòe. Lôi kiếp hơi thở ở trên thuyền dũng đẩy ra tới, rơi xuống trên thuyền mười mấy chỉ thiên lang mỗi người lông tơ dựng trường, cơ hồ trước tiên bung ra thần niệm, tỏa định đột nhiên xuất hiện ở hồ ly nhãi con. Là một con ba điều cái đuôi, màu lông cực tạp tạp mau lôi hồ. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, dưới chân có một tháng hoa linh quang bố trí thành trận, vừa lúc đem sở hữu rơi xuống trên thuyền thiên lang tộc đều cháo đi vào. Một đoàn nho nhỏ lôi vân thổi qua tới. Lôi kiếp hơi thở theo hồ ly ấu tể bố sở hạ nguyệt hoa phủ trận bò tới rồi kêu mười mấy chỉ thiên lang tộc trên người. Thiên kiếp hơi thở, tỏa định trụ bọn họ. Tần Diên biến thành hình người, cười tủm tỉm mà nói, cùng nhau độ kiếp A. Tươi cười sẵn lạ, lại tản mát ra khiếp người âm hàn. Nàng nói, chiêu ấu tể xuống tay, thiên lôi đánh xuống nha. Khi nói chuyện, lôi hải xuất hiện ở nàng dưới chân. Nàng đem mang đến linh thạch, cùng với bán đồ ăn cấp long tộc đổi lấy tiên linh thạch, toàn bộ đảo tiến lôi trong biển. Kích động lôi lực nhanh chóng đem linh thạch hòa tan thành linh lực cùng tiên linh khí, những cái đó không thể hấp thu tác hóa thành cặn rừng ở bong tàu thượng. Tần Diên đem lôi hải thu hồi tử phủ, đem bên trong linh khí cùng tiên linh khí điên cuồng mà hướng tới đan điền trung kim đan rót đi. Linh lực thật sự quá nhiều, nàng quán chú lực lượng quá mức mãnh liệt, thế cho nên bay nhanh xoay tròn kim đan đều không chịu nổi kia cổ lực lượng cường đại xuất hiện cái khe. Từ nàng đan điền, đến kinh mạch, đến bên ngoài thân hình thành linh lực cuồng bạo dao động. Trên đỉnh đầu lôi vân cũng là nhanh chóng cuồn cuộn, ép tới liền trên mặt đất sao trời xa đều ảm đạm vô pháp, thiên địa đều biến đen. Hồ A Ngốc cảm giác được lôi kiếp khủng bố hơi thở, sợ tới mức liền không hề nghĩ ngợi, bằng mau tốc độ thi triển di thiên đổi mà thần thông, đem trên thuyền sở hữu bị lôi kiếp tỏa định thiên lang, bao gồm Tần Diên cùng nhau ném ra phi thuyền, lại cuốn phi thuyền, một lui mấy chục dặm, lại đột nhiên trời đất quay cuồng, chung quanh hạt cắt thế nhưng biến thành gương mặt nước. Nguyên thần cảm thấy được Tần Diên có nguy hiểm, vừa muốn lao ra đi, liền phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi, Hồ A Ngốc thế nhưng ném xuống Tần Diên mang theo đại gia chạy. Hắn chạy như bay đến Hồ A Ngốc trước mặt, kêu lên, trở về. Hồ A Ngốc đem đầu riêu đến cùng ném chống bỏi dường như. Nàng lại không ngốc. Tần Diên lôi kéo như vậy nhiều cảnh giới so nàng cao thiên lang độ kiếp, một con nàng đều kháng bất quá, huống chi mười mấy chỉ. Hơn 10 ngày lang lôi kiếp uy lực trồng lên, có thể đương trường đem nàng phách cái hồn phi phách tán. Mẫu thân liền tính là tu luyện đến đại la kim tiên đều cứu không trở về nàng. Nguyên thần dẫn sao trời chi lực dẫn động nguyên thần lực lượng, hóa thành thiếu niên bộ dáng, liền muốn thi triển di thiên đổi mà chi thuật trở về, bị Hồ A Ngốc mạnh mẽ đánh gãy. Hắn gấp đến độ hai mắt huyết hồng, kêu lên, nàng sẽ chết. Thiên lang tộc là tới tìm ta, không liên quan chuyện của nàng. Hồ A ngốc không núp đích, chỉ là đôi mắt cũng có chút phím hồng. Nguyên thần minh bạch, Nguyệt Hoa Hoa muốn hộ không ngừng là Tần Diên, càng là này mãn thuyền ấu tể. Tần Diên ở độ kiếp, thiên lang tộc sẽ không chọn độ kiếp khi chiều nàng ra tay, nàng xuống tới, là vì bảo hộ đại gia. Nàng sẽ không tưởng bọn họ lại trở về chịu chết. Hắn ước ước hèn nhát đông trốn tây như vậy nhiều năm, đến cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Dựa giả dạng làm ấu tể sống tạm, càng sống càng phế, cũng liền Tần Diên không chê, còn nguyện ý dưỡng hắn, ăn ngon uống tốt cung phụng, thậm chí vì hắn mạo hiểm đi vào tinh thần hải, nguy hiểm tiến đến, đối mặt thiên lang tộc, nàng che ở phía trước, hắn đi theo các gấu tể chạy thoát. Nguyên thần thả người bay ra, bằng mau tốc độ chạy tới Tần Diên nơi địa phương. Hắn mới vừa chạy tới nơi, liền nghe được thiên lang tộc lang xích gấp giọng hô to, toàn bộ tản ra, tản ra. Bị thiên kiếp tỏa định mười mấy chỉ thiên lang, bằng mau tốc độ hướng tới đất trống chạy đi. Đội tàu nguyên bản trình vây quanh chi thế, nhìn thấy mười mấy ngày hôm trước lang đỉnh lôi vân tứ tán buôn đảo, e sợ cho cũng bị kéo đi độ kiếp, con thuyền sôi nổi tránh đi.